Chương 1700, tìm kiếm. 3 tháng, tìm hiểu thấu đáo nơi này trận pháp. Đột nhiên nghe này truyền âm, đứng thẳng tinh không Tần Phượng Minh nhất thời chấn động, nơi này nơi minh mông cực điểm, vô biên vô hạn, hắn dừng thân nơi đây, thật giống không hề gắng sức, phát trận pháp, thời gian ngắn vô cùng cường đại cực điểm. Tuy rằng hắn lúc này tự nhận dĩ nhiên đối với phù văn một đạo có hiểu biết, nhưng loại này hiểu rõ, tuyệt đối chỉ là nhất là nông cạn, khó có thể nhập phù văn đại sư chi nhãn. Lấy lúc này phù văn trình độ khả năng, muốn hiểu được quanh người loại này có thể cầm cố tu sĩ thần niệm trận pháp, ngẫm lại liền đáy lòng một trận băng hàn. Nhưng Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lùi bước, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức ôm quyền, hướng về phía xa xa tinh không cung kính thi lễ, mở miệng nói, được, vãn bối 3 tháng, tất nhiên hiểu thấu đáo nơi này cấm chế. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh đã không còn chút nào cái khác tâm tư, khoanh chân ngồi trên hư không, trong lòng tâm thần thu lại, quan sát hướng về quanh người đạo đạo linh văn, liền như vậy không lại di động mảy may. Ngôi sao lấp lóe, ánh sáng chói mắt, đạo đạo năm màu quang hà chảy xuôi, từ Tần Phượng Minh thần niệm biến thành thân thể bốn phía cuồn cuộn mà qua, hầu như đem thân thể của hắn cuốn vào năm màu quang trong sông. Xa xa nhìn tới, Tần Phượng Minh liền như một hạt bụi, ở trong hư không ngồi xếp bằng, to lớn chói mắt ngôi sao từ xa xa vô ngần chỗ xẹt qua hư không, bay trốn hướng về phương xa. Thỉnh thoảng đạo đạo tia sáng chói mắt mang theo đạo đạo dài đến trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng phù văn xẹt qua, lưu lại đạo đạo vầng sáng. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng hư không, thần niệm như có thể chứa đựng vô tận sơn khuyết to lớn lọ chứa, chụp vào đạo kia đạo phù văn. Đem kéo vào trong đó, tỉ mỉ tìm hiểu chân ý. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tần Phượng Minh liền tiến vào vong ngã chi cảnh. Trong lòng trong sáng rộng rãi, chỉ có đạo đạo phù văn hiển lộ ở trong linh đài. Ngoại giới tất cả dĩ nhiên đã không còn chút nào để ý tới. Này vừa nhập định, liền không lại tỉnh dậy, trong lòng chỉ là phù văn, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ đồ vật. Thời gian chậm rãi qua đi, trong hư không không có mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian đều giống như đọng lại. Yến sư thúc, phí đạo hữu dĩ nhiên tiến vào chúng ta cấm địa gần 40 ngày, làm sao còn không từng phát sinh bùa truyền âm? Lẽ nào phí đạo hữu ở bên trong sinh xảy ra điều gì bất chắc hay sao? Ngày hôm đó, bát cực môn môn chủ Sung Như cùng nguyên lai hai vị kia quỷ soái trưởng lão tiến vào vị kia yến tính quỷ quân tu sĩ động phủ, ngồi xuống sau khi, mặt lộ vẻ u buồn vẻ mở miệng nói. Hơn 40 nhật cũng không thu được vị kia trung niên tu sĩ truyền âm, này chắc chắn đại gia lão phu dự liệu. Lúc trước tuy rằng lão phu chưa tiến vào cái kia cấm địa, nhưng từng nghe tuyên sư huynh ngôn nói, nơi đó cực kỳ quỷ dị, cũng có lợi hại trận pháp tồn tại, mà lại cái kia pháp trong trận, có khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị việc phát sinh. Nhưng điển tịch bên trong từng có ghi chép, bình thường chính là bị nhốt, một tháng sau cũng sẽ tự động truyền tống ra. Đồng thời lúc trước tuyên sư huynh cũng là bị nhốt một tháng sau bị truyền ra, vẫn chưa thương tổn tính mạng, lão phu thiết tưởng phí tính trung niên bị nhốt một tháng, cũng tất nhiên sẽ bị truyền tống ra. Thẳng đến lúc này chưa từng hiện thân, nhưng cũng để lão phu cảm thấy bất ngờ. Yên tính ông lão cũng là sắc mặt hơi có nghiêm nghị, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Bản ý là muốn cho Tần Phượng Minh nếm chút khổ sở, tuyệt hắn tra xét bát cực môn bên trong những kia phù văn chi niệm. Bởi vì hắn tra khắp tất cả bát cực môn bên trong điển tịch, biết được nơi cấm địa này tuy rằng quỷ dị, nhưng không có cái gì nguy hiểm chí mạng việc tồn tại. Chỉ có điều sẽ bị một lợi hại cực điểm trận pháp vây nhốt một quãng thời gian. Nhưng thời gian dài như vậy chưa từng thấy Tần Phượng Minh hiện thân, yến tính ông lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Sư thúc, phí đạo hữu đối với ta bát cực môn nhưng là trọng yếu phi thường, chỉ cần có hắn ra tay, lần này một cái chấp kỳ khiến tiêu chuẩn tất nhiên khó thoát ta bát cực môn tay. Vì vậy sư điệt mấy người hiệp thương, muốn mời sư thúc xin mời tuyên sư thúc xuống núi, có thể không lại tiến vào nơi cấm địa này, nhìn trong đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sung Như ba người liếc nhau một cái, lần thứ hai khom người thi lễ, nói ra lần này đến nguyên nhân. Muốn tuyên sư huynh lại này tiến vào nơi cấm địa này. Việc này nghĩ đến không dễ xử lý, một là lúc này tuyên sư huynh đang lúc bế quan, xung kích nguyên anh trung kỳ bình cảnh, lại một cái chính là có thời gian, nghĩ đến tuyên sư huynh cũng không sẽ vì một tên quỷ soái tu sĩ tiến vào bên trong. Nơi đó tuy rằng môn nói không có nguy hiểm, nhưng vậy là ai cũng khó có thể dự liệu. Muốn ta chờ quỷ quân tu sĩ dám mạo hiểm kỳ hiểm, đi giải cứu một tên không phải ta bắt cực môn quỷ soái tu sĩ, nghĩ đến ai cũng không muốn. Vừa nghe Sung Như ba người nói, yến tính ông lão nhất thời lắc đầu, nơi cấm địa này không phải là đường bằng phẳng, nếu bị bắt cực môn tổ tiên thiết vì là cấm địa, liền tất nhiên có đạo lý tồn tại. Yến tính ông lão tất nhiên là sẽ không mạo hiểm tiến vào. Hừm, sư thúc nói không sai, vậy cũng chỉ có thể xem phí đạo hữu tạo hóa. Hy vọng phí đạo hữu có thể gặp dữ hóa lành, thuận lợi từ cái kia cấm địa bên trong đi ra. Sung Như ba người không phải không biết trong đó nguy hiểm, chỉ là ba người động tác này cũng bất quá là vì bát cực môn cân nhắc, nếu như cái kia phí tính tu sĩ có thể còn sống, tham gia chấp kỳ khiến tỷ thí, tất nhiên là có thể để cho bát cực môn ở sau này mấy chục năm sau, thêm nữa số cộng tên quỷ soái tu sĩ. Phát cơ hội trời cho, thân là bát cực môn môn chủ Sung Như tất nhiên là không muốn từ bỏ. Sung nếu người chờ ba người cũng không cần lo lắng quá mức, coi như tên kia phí tính trung niên ngã xuống ở cấm địa, cũng cùng ta Bát Cực môn không quan hệ. Coi như tông môn có người đến đây, đều có thể để cho tiến vào nhìn qua. Còn Hoàng Đạo Tông hành trình, thực sự không được, liền để Cung Thành sư điệt tự mình đi tới. Lấy thủ đoạn, nghĩ đến cũng có 7, 8 phần 10 nắm. Yên Tĩnh ông lão vẫn chưa làm sao lo lắng việc này, lấy hắn lúc này tu vi, tất nhiên là không sẽ vì chỉ là quỷ soái tu sĩ việc đại hao tổn tâm trí. Bát Cực môn mọi người vì là Tần Phượng Minh lo lắng không thôi thời gian, Kiến An phủ bên trong, đến trăm nghìn kế tu sĩ cũng chính đang vì tìm kiếm Tần Phượng Minh mà quy mô lớn hành động. Ám tịch điện lần này không thể thỏa mãn tên kia Bạch Tính Quỷ Quân đỉnh điểm tu sĩ chi hỏi, từ cũng là rất là không rõ. Lúc trước rõ ràng đem Tần Phượng Minh truyền tống trở về Long Viêm Cốc, lấy Bạch Tính đại tu sĩ khả năng, chỉ cần Tần Phượng Minh hiện thân, tự nhiên khó thoát hắn quản chế. Nhưng không như mong muốn, Tần Phượng Minh thật giống biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, chính là Bạch Tính ông lão bày xuống thiên la địa võng, càng cũng không có thể nhìn thấy bóng người mảy may. Điều này không khỏi làm cho ám tịch điện người nghi hoặc. Đối với Tần Phượng Minh một mình tiến vào Long Viêm Cốc thọc sâu, bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ như vậy quá. Long Viêm Cốc là ở chỗ nào, trăm nghìn vạn năm tới nay, chính là những kia thần thông không lường được tụ hợp đại năng, cũng không có người dám thâm nhập trong đó. Lúc này Kiến An phủ, hết thảy trong phố chợ, đều có ánh mắt cảnh giác trong bóng tối nhìn kỹ, chính là muốn đem Tần Phượng Minh bóng người lại tham tra được. Ám tịch điện, Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục, hắn hiện thân quỷ giới nhân viên dày đặc chỗ, mỗi lần đều là biến hóa dung nhan. Mà lại bản thân dĩ nhiên còn có cái kia một tia thật quỷ khí tồn tại, chính là phát, cũng có thể làm cho ám tịch điện tìm rõ chân thân, điều này cũng làm cho cũng là không hiểu chút nào. Tuy rằng lúc này Kiến An phủ không yên ổn, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Thân hình trong hư không, Tần Phượng Minh lúc này cả người tia sáng chói mắt tỏa sáng, từ xa xa nhìn tới, thật giống một cái phát sáng to lớn tinh thể. Đạo đạo năm màu quang mang vần quanh, bừng tỉnh đại đạo Phật quang vần quanh ở tại trên người. Toàn bộ hư không yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có đạo đạo phù văn ở đầy trời hào quang trung du đi bắn nhanh. Chỉ là mỗi một quãng thời gian, vần quanh Tần Phượng Minh đoàn kia óng ánh hào quang liền sẽ tự động dâng tới xa xa, tiếp theo thì sẽ có cái khác hào quang bao vây đạo đạo phù văn một lần nữa đem bao vây. Này vừa quá trình không ngừng lặp lại, thật giống thành nơi này trong hư không một cái quy luật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1701, đạo diễn lão tổ. Tần Phượng Minh vị trí cái kia nơi lối vào thung lũng chỗ, mỗi cách 2-3 nhật thì sẽ có một người tu sĩ đến, ở thung lũng ở ngoài cẩn thận dò xét một phen, sau đó không thu được gì thất vọng rời đi. Sau đó thời gian, càng là có một tên quỷ tướng trung kỳ tu sĩ trực tiếp ngồi xếp bằng ở lối vào thung lũng, không lại rời đi. Tên này tu sĩ chính là Phụng Bát Cực môn môn chủ sai phái, chuyên môn tới đây chờ đợi Tần Phượng Minh người. Tuy rằng cùng Yến Tĩnh ông lão trao đổi một phen, nhưng Bát Cực môn môn chủ vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ Tần Phượng Minh. Hắn chờ mong Tần Phượng Minh có thể bình yên rời khỏi cấm địa, đại biểu Bát Cực môn tham gia Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ khiến tuyển chọn. Cái kia 10 cái có thể tiến vào Hoàng Tuyền Cung tỉ mỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn, đối với Bát Cực môn thực sự trọng yếu, vậy cũng là có 7, 8 phần 10 lên cấp đến quỷ soái cảnh giới thiên tứ cơ hội. Thời gian chậm rãi qua đi, khi xem Tần Phượng Minh tiến vào trong hư không 59 ngày thời gian, trong hư không rốt cục phát sinh dị biến. Nguyên lai yên tĩnh hư không, đột nhiên sấm vang chớp giật thanh âm không ngừng. Đạo đạo thô to cực điểm chớp giật xẹt qua chân trời, bắn nhanh hướng về xa xa trong tinh không. Mà nguyên lai bao vây Tần Phượng Minh ngũ thải hà quang, lúc này dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nói đạo năng lượng dồi dào, như linh xà bình thường phù văn, những kia phù văn nhìn như chỉ là mấy đạo, nhưng như dùng thần thức khóa chặt, nhưng là phát hiện bên trong phiền phức cực điểm. Đạo đạo mắt thường khó phân biệt bé nhỏ phù văn chất chứa trong đó. Này bé nhỏ phù văn đan xen quấn quanh, dung hợp lẫn nhau, tạo thành dài đến mười mấy trượng khổng lồ phù văn. Có thể nói, chỉ là một cái mười mấy trượng phù văn, trong đó ẩn chứa bé nhỏ phù văn chính là một con số trên trời. Mà lúc này Tần Phượng Minh quanh người này mấy đạo phù văn, nhưng uy năng mạnh mẽ cực điểm. Chỉ cần ngón tay điểm ra, chỉ về trước mặt một cái ngôi sao, bất luận cái kia ngôi sao khoảng cách bao xa, mấy đạo phù văn thì sẽ bắn nhanh ra, thoáng qua liền gặp được, cái kia nhìn như khổng lồ cực điểm, mà lại uy năng vô hạn ngôi sao đột nhiên muốn nổ tung lên, như một vầng mặt trời chói chang giống như vậy, tia sáng chói mắt lấp lóe sau khi tiêu tan ở trống trải trong tinh không. Theo Tần Phượng Minh ngón tay không điểm đứt ra, đạo đạo kinh hồng ở trống trải trong tinh không bắn nhanh đi khắp. Viên viên khổng lồ đến không gì sánh kịp ngôi sao dường như óng ánh pháo bông tỏa ra tinh không, tiêu tan cùng vô hình. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, quay chung quanh Tần Phượng Minh đông đảo ngôi sao liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Hô, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, thần niệm biến thành hư huyễn thân thể đột nhiên bị một luồng kỳ dị năng lượng một khỏa, thình lình tự mình nhiên không có một ngôi sao trong hư không hút ra mà đi. tâm thần nhoáng lên dưới, một lần nữa trở lại trong thân thể. Tiểu Hữu, người thông qua lão phu thử thách, người có thể tiến vào nơi đây động thất. Theo Tần Phượng Minh thần niệm trở về, đạo kia đến từ U Minh giống như lời nói âm thanh lần thứ hai vang vọng ở bên tai. Đa tạ tiền bối tác thành, vi lăng bên dưới, Tần Phượng Minh trên mặt nhất thời đại hỉ, khom người thi lễ bên dưới, lập tức cung kính mở miệng nói. Lúc này khổng lồ trên vách đá, nguyên lai ánh huỳnh quang thoáng hiện đạo đạo phù văn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích, tuy rằng trên vách đá như trước còn có đạo đạo hoa ngân hiển lộ, nhưng hoa ngân bên trên năng lượng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tần Phượng Minh nhỉ, vẫn chưa chần chừ nữa mảy may, bước đi về phía trước, đưa tay liền đẩy ra cái kia cao hai trượng cửa đá. Theo hai tay rơi vào trên cửa đá, lúc này hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, không nhìn ra là hỉ là yêu. Kéo kẹt chi, một tiếng nặng nề nham thạch ma sát tiếng vang vang vọng ở ngăm đen trống trải trong hang đá, có vẻ cực kỳ khiếp người. Theo cửa đá mở rộng, một chỗ trống trải sơn động xuất hiện ở trước mặt. Sơn động tuy rằng không hề có một chút tia sáng, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức tra xét bên dưới, vẫn là rõ ràng hiển lộ ở trong đầu. Nơi đây sơn động cũng không phải là cực kỳ quảng đại, chỉ có hơn 10 trượng to nhỏ, 3, 4 trượng cao, bên trong trống trải cực điểm, không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Chính là bàn đá, ghế đá cũng không có một cái. Tiểu Hữu, đi vào một tự đi, đứng thẳng hang đá cửa, Tần Phượng Minh còn chưa cất bước thời gian, đạo kia khàn giọng lành lạnh thanh âm lại vang lên. Ngẩng đầu nhìn quét hướng về âm thanh truyền ra chỗ, trong thần thức, tên kia ông lão mặc áo bào đen xuất hiện lần nữa ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối, vãn bối vừa nãy là lại thông qua một lần thử thách đi. Nhưng không biết phía dưới là còn có hay không cần thử thách vãn bối sao? Tần Phượng Minh thu hồi bộ kia con rối, thân hình cấp tốc đi tới ông lão kia trước người hai trượng nơi, lần thứ hai khom người thi lễ, mở miệng nói. Ngươi không sai, có thể ngăn ngắn hai tháng mà thôi, đã nhiên ngộ ra trên cửa đá cấm chế phù văn, so với lão phu thiết tưởng tốt hơn rất nhiều. Nơi này cấm chế tuy rằng chỉ là nhập môn phù văn, nhưng ngươi có thể liên tục phá giải, đủ để chứng minh ngươi đối với phù văn có cực cao thiên phú. Dĩ nhiên hoàn toàn có tư cách chịu đựng lão phu y bát, phía dưới không cần ở kiểm tra ngươi cái gì. Bất quá, nghĩ đến ngươi có thật nhiều nghi vấn trong lòng, lão phu cho phép ngươi hỏi dò ba cái vấn đề. Sau đó ngươi muốn đồng phát dưới thể độc, sau đó ngươi tu luyện thành công tiến vào thượng giới sau khi, vì là lão phu làm một việc. Chỉ phải đáp ứng, lão phu liền có thể đem phù văn chi đạo dốc túi đem tặng. Áo bào đen ông lão hai mắt sâu thẳm, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trên mặt càng là chút nào vẻ mặt cũng không hiển lộ, âm thanh khàn khàn, chậm chậm nói. Đối với tên này của tu sĩ chấp niệm biến thành ông lão, Tần Phượng Minh đương nhiên là có rất nhiều nghi vấn tồn tại, lúc này nghe nói trước mặt ông lão phát ngôn nói, trong hai mắt không khỏi tinh mang lóe lên, hơi một suy nghĩ sau, khom người nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối đối với tiền bối là có không ít nghi vấn, vãn bối vấn đề thứ nhất là muốn biết được tiền bối nhưng là xuất từ thời kỳ thượng cổ thượng giới người sao. Thượng cổ, vậy cũng là tu sĩ nhất là phồn vinh niên đại, cũng là tam giới đại chiến vừa kết thúc, thiên địa pháp tắc còn chưa hoàn toàn vững chắc, khi đó đại năng tu sĩ chính là vi phạm mà đến, đều sẽ không tiêu tốn quá to lớn đánh đổi. Này hỏi, chỉ có điều là muốn biết được, tên này ông lão bản thể cụ thể cảnh giới tu vi. Bởi vì thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thể xem bên ngoài trước ông lão cụ thể cảnh giới. Ha ha, lão phu khoảng cách lúc này, cụ thể dĩ nhiên bao nhiêu vạn năm lâu dài, cũng dĩ nhiên không thể nào tra lên. Bất quá có thể báo cho cùng ngươi, lão phu không phải này giới người, chính là linh giới một người tu sĩ. Mà lại lão phu xuất thân, cũng là cực kỳ hiển hách, nếu như ngươi tu luyện thành công, phi thăng lên giới, tất nhiên là có thể biết được lão phu việc. Ông lão vẫn chưa chần chờ, trong miệng cười ha ha, mở miệng giải thích, tuy rằng không ra bản thân là ai, nhưng dĩ nhiên điểm ra thân phận bất phàm. Nói như vậy, tiền bối tất nhiên là thượng giới bên trong một vị đại năng chi sĩ tồn tại. Nhưng không biết tiền bối có thể không báo cho vãn bối tiền bối xuất thân lai lịch đây. Đối với thượng giới, Tần Phượng Minh tất nhiên là hiếu kỳ phi thường, nhưng hạ vị giới bên trong, tuyệt thiếu còn có thượng giới điển tịch tồn tại, nhân cơ hội này, tất nhiên là muốn hơi thêm tìm hiểu một phen. Lão phu đạo diễn lão tổ, xuất thân ở linh giới bên trong huyền vũ giới, nếu như ngươi may mắn tiến vào thượng giới, tất nhiên là có thể biết được huyền vũ giới, mà lão phu chi minh vĩ, coi như quá khứ trăm nghìn vạn năm, nói vậy như trước sẽ có người nhớ tới. Ông lão nói lời ấy thời gian, một luồng dâng lên bàng đại khí thế đột nhiên mà phát. Để đứng thẳng trước người Tần Phượng Minh thân hình không khỏi run lên, bước chân càng là không tự chủ được về phía sau rút lui mà quay về, tiếp theo thân thể một khúc, liền muốn co quắp ngã xuống đất. Cũng may cái kia cỗ bàng bạc khí chỉ là trong nháy mắt hiển lộ, liền vừa vội tốc thu hồi. Nhưng chính là phát trong nháy mắt bạo phát, cũng làm cho Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ ngơ ngác, này ông lão lúc này chỉ là một chấp niệm, cũng không phải là bản thể, nếu như là bản thể phát ra, vậy tuyệt đối càng thêm khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1702, Thi Chú, Huyền Vũ Giới, lẽ nào linh giới bên trong cũng chia thật nhiều giới không được? Đối với linh giới, Tần Phượng Minh biết có thể nói không có. Lúc này nghe nói trước mặt ông lão nói như vậy, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, bởi vì đối với hạ vị giới, Tần Phượng Minh vẫn có hơi có biết được, bất kể là nhân giới, quỷ giới vẫn là ma giới. Đều là đông đảo bình hành giới tạo thành, nghe ông lão y tứ, thật giống linh giới cũng là như thế, điều này có thể không để cho trong lòng kinh hãi. Lão Phu nói tới huyền vũ giới, cũng không phải là đơn độc một giới, hắn chính là linh giới bên trong một chỗ khu vực, linh giới được xưng còn có bách giới, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, huyền vũ giới chỉ là trong đó một khu vực mà thôi. Tuy rằng chỉ là trong đó một góc, nhưng diện tích chi đại, chính là mấy chục hơn trăm cái nơi này quỷ giới cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Áo bào đen ông lão ánh mắt thâm thúy, vẫn chưa chần chờ, lập tức giải thích, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh đầu óc không khỏi một trận chột dạ, nơi này quỷ giới chi đại, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, như mấy chục quỷ giới chi đại khu vực mới là tương đương với một cái huyền vũ giới. Cái kia huyền vũ giới chi đại, càng là khó có thể phỏng đoán, mà thượng giới bên trong, dĩ nhiên có hơn trăm cái huyền vũ giới giống như tồn tại. Trước tiên trương mới cái kia diện tích đạt đến mức độ nào? Chỉ là vừa nghĩ, đã nhiên để người tê cả da đầu không ngớt. Được rồi, người ba cái vấn đề dĩ nhiên hỏi tất, phía dưới chính là muốn tiến hành người ta, giao, dịch việc. Như ngươi, muốn nghiên cứu sâu phù văn một đạo. Chỉ cần căn cứ này chú ngôn, đem kích, hoạt liền có thể. Tần Phượng Minh còn có đông đảo nghi vấn không rõ, nhưng trước mặt ông lão nhưng là cực kỳ quả đoán. Hắn vừa mới hỏi xong ba cái vấn đề, liền lập tức câm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Vừa nãy nghe nói ông lão ngôn nói, nếu muốn nghiên tập hắn phù văn một đạo, nhất định phải phát xuống thể độc, mà lại còn muốn sau đó vì đó hoàn thành một chuyện. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vì đó chần chờ nổi lên. Đối với những kia trong cõi u minh lời thể việc, Tần Phượng Minh luôn luôn kiêng kỵ rất nhiều. Lúc này lại nghe ông lão cường điệu nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi do dự nổi lên, trong mắt thần, sắc, cũng là kích thiểm không ngừng. Ha ha, lão phu chi đạo thống, chính là ở thượng giới bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại thần thông, tuy rằng không phải thiên phú đồ vật, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, nhưng muốn triển khai ra, có thể giết địch cùng vô hình, nếu như lão phu năm đó nếu thu đồ đệ, không chỉ có huyền vũ giới bên trong thiên tài, chính là những giới khác bên trong thiên kiêu cũng tất nhiên đổ xô tới. Tranh tương bái sư, nhìn thấy Tần Phượng Minh phát trần chờ, diện, lộ, suy nghĩ chi, sắc, ông lão nhất thời lạnh rên một tiếng, cực kỳ không thích nói, tiền bối không nên tức giận, vãn bối là lo lắng không thể xong thành tiền bối nhờ vào việc mà thôi. Muốn vãn bối chỉ là một tên hạ vị giới tu sĩ. Đừng nói phi thăng lên giới, chính là có thể không đạt đến tụ hợp cảnh giới, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu như vãn bối làm lỡ tiền bối việc, cái kia chính là vạn tử không đủ từ cứu. Tần Phượng Minh đối mặt ông lão, lúc này dĩ nhiên không lại e ngại, mà là khom người thi lễ bên dưới, cung kính nói, tiểu tử nhưng cân nhắc không ít, này điểm ngươi đều có thể yên tâm, lão phu này trăm nghìn vạn năm tới nay, dĩ nhiên không chỉ có là cùng ngươi phát, giao, dịch. Lúc trước dĩ nhiên có mười mấy tên đối với linh văn có hơi cao trình độ người xông vào nơi này, động phủ. Trong đó càng là không thiếu tụ hợp cảnh giới tiểu hữu tồn tại. Bọn họ đồng dạng tiếp nhận rồi lão phu yêu cầu, không trải qua giới quá mức quảng đại, mà ngươi sau đó vị giới người tiến vào thượng giới. Khó để xác định phi thăng tới cái nào một biên giới bên trong. Có thể không đến huyền vũ giới cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Vì vậy lão phu mới lưu thân nơi đây, chờ đợi hữu duyên người tới đây. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh thân hình lần thứ hai kinh chấn, vị này chấp niệm biến thành ông lão, dĩ nhiên lúc trước dĩ nhiên cùng hơn 10 người tu sĩ đạt thành, giao, dịch. Có thể thông qua lúc trước hai đạo thử thách tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là ở bùa chú phương diện có thành tựu cực cao người. Như không phải sớm đôi kia bùa chú một đạo có cực sâu nghiên cứu. Nếu muốn phát đoạn thời gian phá giải cái kia hai nơi cấm chế. Không khác cùng nói mộng, vừa nghĩ tới trước mặt ông lão khả năng là một vị thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới đại năng. Tần Phượng Minh liền trong lòng một trận, kích động. Nếu như thật có thể được một chút chỉ điểm, không thể nghi ngờ là hắn cơ duyên vô cùng to lớn. Được, vãn bối đáp ứng tiền bối, nếu như vãn bối sau đó có thể phi thăng lên giới. Tất nhiên sẽ toàn lực xong thành tiền bối nhờ vả việc. Vãn bối này liền theo tiền bối nói, kích hoạt này thuật chú. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận ông lão đưa qua một con đen thui, ngọc giản. Chìm vào trong đó, cẩn thận nghiệm xem sau khi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kiên định mở miệng nói, nói xong, không đợi thêm ông lão nói nữa nói cái gì, thân hình một khúc, khoanh chân tọa với trên mặt đất, bắt đầu triển khai, ngọc giản bên trong thuật chú. Bản này, ngọc giản bên trong ghi lại thuật chú. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, chính là một loại cực kỳ huyền ảo khế ước dạng đồ vật. Tuy rằng cùng huyết chú không giống, nhưng cũng là một cùng thần hồn có quan hệ thuật chú. Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn chưa cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, nhưng đối với một ít thượng cổ thuật chú, hắn vẫn có trải qua. Đồng thời Băng Nhi cùng Tang Thái đều đã từng giao, đã cho hắn một ít tiên khế phương diện thuật chú. Mà trước mặt này một khế ước, cùng Băng Nhi nói cái kia cực kỳ tương tự, chỉ cần sau đó tận tâm lý ước, nghĩ đến khẳng định thì sẽ không có gì vấn đề tồn tại. Thế gian tất cả, đều chú ý một cái cân bằng, nếu được một chút cơ duyên, vậy thì phải muốn bỏ qua một ít tự thân hết thảy đồ vật mới có thể. Càng là tu vi, tinh, thâm, Tần Phượng Minh càng là đối với loại này cân bằng lý giải rũ thâm. Theo thuật chú, kích hoạt, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, chỉ thấy Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, sắc, thải sặc sỡ chùm sáng thoáng hiện, đạo đạo bùa chú ở chùm sáng bên trong, kích, xạ, đi khắp. Có vẻ huyền ảo cực kỳ, xem đến chỗ này ông lão sâu thẳm trong hai mắt, đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, duỗi tay một cái bên dưới, một đoàn đạo đạo bé nhỏ linh văn ẩn hàm nhạt hoàng, sắc, chùm sáng, kích, thiểm mà ra. Lóe lên bên dưới liền dung nhập vào cái kia sặc sỡ chùm sáng bên trong. Không trở ngại chút nào liền dung nhập vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, trên đỉnh đầu xoay quanh chùm sáng đột nhiên, đùng, một tiếng vỡ ra được, một luồng chấn động hồn phách người năng lượng uy thế hướng về bốn phía dâng trào mà đi. Mà cái kia nguyên lai ở chùm sáng bên trong, kích, xạ, đi khắp đạo đạo bùa chú. Dĩ nhiên ở tiếng nổ vang bên trong, hướng về Tần Phượng Minh xương sọ vọt một cái mà xuống. Nhanh chóng liền đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi tung tích, rất tốt, nếu thi thuật đã tất. Lão phu kia liền đem muốn ngươi hoàn thành việc tường thêm giải thích một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu công mà lên, áo bào đen ông lão không khỏi hiện ra, lộ ra một tia vui mừng chi sắc. Tuy rằng ở tại trên khuôn mặt không nhìn ra mảy may, nhưng sâu thẳm thanh âm khàn khàn, nhưng có một chút biến hóa, Tần Phượng Minh có thể phát thuận theo tiếp thu ông lão nói tới. Khái nhân hắn biết được, trước mặt này chấp niệm biến thành ông lão coi như hắn không bé ngoan đi vào khuôn phép. Chỉ cần hơi thêm ra tay, liền có thể đạt thành mong muốn. Tuy rằng không thể đoạt xác cùng hắn, nhưng muốn triển khai một ít cầm cố thủ đoạn, vẫn có thể làm được. Đồng thời một trong số đó nói nữa nói, sẽ đem y bắt tương truyền. Đây là hai thắng việc, nếu như ông lão thật có chuyện gì để cho hoàn thành. Tất nhiên là không sẽ lập tức làm hại, coi như truyền lại phù văn bên trong có gì không thích hợp. Cái kia rời khỏi sau khi, chính mình thì sẽ tường thêm nghiệm xem nhận biết. Đối với thi thuật ở trong, cái kia áo bào đen ông lão lấy ra đoàn kia hoàng mang. Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối cũng không có thể biết mảy may. Lão phu đạo diễn lão tổ, chính là huyền vũ giới ô yến tộc một tên trưởng lão. Ta ô yến bộ tộc, ở linh giới bên trong, cũng là một đại bộ tộc, trong tộc cao thủ đông đảo, sừng sững với huyền vũ giới bên trong dĩ nhiên có vạn cổ lâu dài. Không ngờ lão phu ở một lần giáng lâm này giới thời gian, bị một kẻ thù gây thương tích, vì vậy ngã xuống ở nơi đây, bởi này giới sau đó thiên địa pháp tắc biến đổi lớn. Chính là lão phu hồn phách cũng dĩ nhiên khó có thể bảo tồn. Vì vậy mới chỉ còn sót lại chấp niệm, lấy hoàn thành lão phu nguyện vọng, lão phu muốn ngươi làm, liền đem lão phu một giọt tinh, huyết kể cả lão phu này một đời phù văn tâm đắc đuổi về ta ô yến bộ tộc. Chỉ đến thế mà thôi, nghĩ đến tiểu hữu tất nhiên có thể làm được, làm báo thù, lão phu sẽ cho phép tiểu hữu xem thêm những kia tâm đắc. Cái kia áo bào đen ông lão không chần chừ nữa, mở miệng bên dưới, chậm rãi bắt đầu giải thích, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1703, có hy vọng, nghe được trước mặt áo bào đen ông lão phát ngôn nói. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng, hắn dĩ nhiên ngờ tới ông lão muốn chính mình làm việc. Bất quá đối với ông lão xuất thân ô yến bộ tộc, nhưng có chút khiếp sợ, ô yến thuộc về một loại cực kỳ mạnh mẽ loài chim. Ở linh cầm bảng trên, cũng thuộc về 100 vị trí đầu hàng ngũ khổng lồ chủng tộc. Nghe đồn bản thân có một ít thượng cổ kim bằng huyết mạch. Quả thực là thiên phú khác biệt, thần thông bất phàm, không ngờ tới, trước mặt ông lão dĩ nhiên không phải là nhân tộc người, mà là ô yến bộ tộc đại năng. Được, vãn bối đáp ứng tiền bối, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, chỉ cần vãn bối có thể lên cấp thượng giới, tiến vào linh giới mà không phải quỷ giới, đến lúc đó nhất định ý nghĩ tìm được huyền vũ giới. Đem tiền bối nhờ vào việc hoàn thành, bất quá vãn bối còn có một chuyện cần, làm, minh. Vậy thì là tiền bối thư phù văn tâm đắc. Sử dụng văn tự cần dùng thượng cổ thông dụng văn tự phiên dịch một phen mới có thể. Bằng không vãn bối có thể xem không hiểu những chữ cổ này. Tần Phượng Minh nhưng là biết được, thời đại thượng cổ, các tộc đều có chính mình văn tự truyền lưu. Nếu như trước mặt ông lão muốn dùng văn tự là ô yến bộ tộc văn tự, vậy hắn đem chỉ có bảo văn mà không có chỗ xuống tay. Ha ha ha, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Tuy rằng nơi đây là quỷ giới, nhưng ngươi chỉ cần đến phi thăng thời gian, tất nhiên là sẽ hiểu chuyện trong đó. Chỉ cần ngươi muốn tiến vào nhân giới, liền nhất định có thể làm được, bởi vì ở cái kia đường hầm không gian bên trong, tiến vào cái nào một giới, toàn do ngươi tự thân quyết định, mặt khác đối với lão phu sử dụng chính là loại kia kiểu chữ. Ngươi có thể yên tâm, lão phu nếu phải đem y bát truyền cho ngươi, vậy thì sẽ làm ngươi có thể có được, bằng không bằng ngươi chỉ là hạ giới người, coi như có thể phi thăng lên giới, không có một ít thủ đoạn bảo mệnh, cũng tuyệt đối không thể tồn tại, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, phù văn một đạo bao la, tinh thâm, ngươi có thể không, làm, minh lão phu vô cùng một, hai. Vậy thì xem vận mệnh của ngươi, bất quá chính là có thể hiểu rõ lão phu y bát bì, mau. Cũng đều có thể để ngươi có cực kỳ mạnh mẽ lực tự bảo vệ. Ông lão tràn đầy tự tin, đối với hắn phù văn một đạo tôn sùng đầy đủ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng càng là vui mừng không ngớt. Ông lão nói xong, liền đã không còn cái gì chần chờ, vung tay lên bên dưới, một cái đen thui, ngọc, bình cùng mấy quyển tử hắc, sắc, ngọc, giản tiện xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Này chính là lão phu một giọt, tinh, huyết, mà này mấy quyển sách, chính là lão phu, hoa, phí mấy chục năm lâu dài. Mới quy nạp mà thành tâm đắc, trong đó có một quyển chính là có mấy loại hoàn chỉnh trận pháp phù văn. Chỉ là bằng ngươi lúc này tu vi cảnh giới, coi như có thể ở phù văn một đạo có thành tựu, cũng chỉ có thể hoàn toàn khắc họa ra trong đó một tòa đơn giản trận pháp. Chờ ngươi sau đó xem qua, tất nhiên là sẽ biết được, nhìn trước mặt đen thui bình nhỏ bên trên hiện ra, lộ, đạo đạo nho nhỏ phù văn. Tần Phượng Minh biết được, này, ngọc, bình bị ông lão gieo xuống cực kỳ cấm chế lợi hại. Nếu như khinh động, thế tất sẽ có trọng đại nhân vật nguy hiểm. Trước tiên trương mới, hơi một phen xem trong tay, ngọc giản, Tần Phượng Minh liền biểu hiện vì đó rung mạnh, hai mắt tinh, mang không tự chủ thiểm hiện ra. Những này nhìn như cổ điển cực điểm, ngọc giản. Sử dụng vật liệu, chính là một loại tên là côi tinh thạch vật liệu. Loại này vật liệu, hiện tại dĩ nhiên khó có thể nhìn thấy. Không chỉ có là luyện chế trận pháp vật liệu, chính là luyện chế pháp bảo, cũng là một loại quý giá cực điểm bảo lưu. Ông lão tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy côi tinh thạch, lại làm cho Tần Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng không ngớt. Mà những quyển trục này bên trong văn tự, trước tiên trương mới quả nhiên như ông lão nói, chắc chắn là dùng tới cổ thông dụng văn tự. Điều này làm cho trong lòng cũng là rất là vui vẻ. Tiền bối tuy đem tâm đắc truyền thụ, nhưng vãn bối tự nhận ngu dốt, vì vậy trước tiên ở nơi này nghiền ngẫm đọc một tháng. Có tiền bối trực tiếp chỉ điểm, tất nhiên là có thể để cho vãn bối phù văn một đạo tiến cảnh thần tốc. Không biết tiền bối ý như thế nào? Khép lại, ngọc giản, Tần Phượng Minh ngẩng đầu lần thứ hai cung kính thi lễ. Nói, đối với phù văn một đạo, Tần Phượng Minh có thể nói ngóng trông phi thường, trước tiên trương mới vẻn vẹn tìm hiểu trăm ngày. Hắn liền dĩ nhiên mừng rỡ trong lòng, loại này phù văn bố trận pháp, cùng truyền thống trận kỳ hoặc là ở vật liệu tranh vẽ trận văn tự chú không giống. Chính là mở ra lối riêng một loại kỳ dị trận pháp chi đạo. Có thể ở núi đá bên trên dùng linh lực khắc họa mà thành. Càng là có thể thông qua trong cơ thể linh lực, bỗng dưng dùng hai tay kết ấn, đem phù văn bí ẩn với trong hư không. Thần kỳ như thế cực điểm trận pháp chi đạo, để vốn là trung tình trận pháp Tần Phượng Minh nơi đó có thể chống đỡ. Lão phu vốn là một chấp niệm biến thành. Trước tiên trương mới không thể trường thì hiện ra, bởi vì lão phu này chấp niệm mỗi lần hiện ra, cần thiết năng lượng quá vì là to lớn, lão phu còn không muốn liền như vậy tiêu tan, người có thể một tháng sau lại tới nơi đây, hướng về lão phu hỏi dò một ít nghi vấn, nhưng chỉ cái này một lần, sau đó phải dựa vào ngươi tự thân. Áo bào đen ông lão cũng không có chút nào chần chờ, liền lập tức từ chối Tần Phượng Minh xin mời, bất quá vẫn chưa liền như vậy hoàn toàn từ chối, cho hắn để lại một cái sau, môn, đa tạ tiền bối tác thành. Bất quá vãn bối trong tay có một phần thượng cổ lưu, ngọc giản. Nhưng không biết đúng hay không là tiền bối đồ vật, xin tiền bối nghiệm xem một, hai. Tần Phượng Minh khom người thi lễ sau khi, hơi một do dự liền lấy ra một quyển sách, chính là hắn ở bát cực, môn, đoạt được cái kia quyển sách. Đối với loại này có thể dễ dàng phản phệ quỷ quân tu sĩ quyển sách văn tự. Vẫn là Tần Phượng Minh một cái tâm bệnh, lúc này gặp phải một vị không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm lâu dài thượng cổ tu sĩ. Hắn tất nhiên là không thể bỏ qua. Ông lão tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua quyển sách, bắt đầu vừa mở ra, nguyên lai không chút biểu tình trên khuôn mặt, nhất thời diện, sắc, đột nhiên biến, sâu thẳm ánh mắt cũng không khỏi trở nên hừng hực lên. Này một quyển sách, ngươi là từ nơi nào đoạt được? Ông lão vẫn chưa ngẩng đầu, mà là gấp giọng mở miệng hỏi, vãn bối chính là ở chỗ này bắt cực, môn, bên trong được này quyển sách. Quyển trục này bên trên văn tự, tiền bối có thể nhận biết à? Nhìn thấy mặt trước ông lão phát dị dạng vẻ mặt bày ra. Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đại động. Quyển trục này tất nhiên cực kỳ không bình thường, bằng không trước mặt ông lão tất nhiên sẽ không có loại này dị dạng vẻ mặt hiện ra, lộ. Này quyển sách bên trên thuật văn tự, chính là truyền lưu với Di La giới bên trong tiên văn đơn giản hóa mà thành văn tự. Tuy rằng cùng phù văn, nhưng chỉ là một loại văn tự mà thôi, này hẳn là một vị tiên hiền đại năng, Lão Phu tuy rằng có thể mang chi dịch ra, nhưng phải cần một khoảng thời gian, chờ ngươi một tháng sau trở lại này, nói không chắc liền có thể dịch ra. Ông lão Diệt lộ một tia hỉ sắc, nói như vậy, hai mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi trong tay quyển sách. Ừm, đã như vậy, vãn bối liền rời đi trước nơi này. Một tháng sau, vãn bối tất nhiên là sẽ đúng giờ tới đây thỉnh giáo tiền bối. Tần Phượng Minh khom người thi lễ sau, thân hình xoay một cái, rời đi nơi đây, động thất, cực kỳ dễ dàng rời khỏi nơi này, động huyệt. Đứng thẳng ở bên trong thung lũng, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này nhảy nhót không ngớt, lần này cấm địa một nhóm, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, dĩ nhiên để cho nhòm ngó trận pháp một đạo bên trong càng càng quảng đại thiên địa. Lúc này lại nhìn, động, bích bên trên nằm dày đặc đạo đạo dấu vết. Tần Phượng Minh càng cảm giác thân thiết không ít, tuy rằng vẫn chưa thể lập tức nhận ra những này dấu vết đại biểu ý tứ. Nhưng dĩ nhiên có mạch là có thể tìm ra. A, tiền bối, ngươi rời khỏi cái kia nơi hiểm địa. Vãn bối này liền thông báo trưởng, môn, để cho đến đây giải trừ nơi này cấm chế. Tần Phượng Minh mới vừa tới đến lối vào thung lũng, còn chưa cầm trong tay bùa truyền âm lấy ra thời gian. Một tiếng cực kỳ mừng rỡ la lên thanh âm nhất thời vang lên. Tiếp theo liền thấy một tầng nhàn nhạt cháo bích ở ngoài một chỗ chân núi nơi bóng người lóe lên. Một tên quỷ tướng tu sĩ lóe lên mà ra, nơi đây cấm chế tuy sau đó tới bị Yến Tính ông lão kích phát, nhưng vẫn chưa toàn lực mở ra, chỉ là hơi sự khởi động một chút phòng ngự công hiệu mà thôi. Vậy thì đa tạ bát cực, môn, đạo hữu, thấy có người đóng giữ nơi đây, Tần Phượng Minh cũng là vi lăng, nhưng thoáng qua liền tự rõ ràng nguyên do, chính mình tiến vào cấm địa gần 3 tháng, nói vậy xung nếu sớm đã đợi sốt ruột. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1704, rời đi bát cực môn. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên theo Yến Tính ông lão cùng Sung Như chờ người trở lại nghị sự đại điện. Mới vừa từ ngồi vào chỗ của mình, Sung Như liền lập tức mở miệng nói. Phí đạo hữu, 3 tháng qua, có thể để Sung nào đó đối với đạo hữu lo lắng càng hơn. Nếu đạo hữu bình yên rời khỏi, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lúc này khoảng cách lúc trước chúng ta ước định lên đường đi tới Hoàng Đạo Tông ngày. Còn có hơn 20 nhật, đạo hữu liền không muốn sẽ rời đi nơi đây đi. Đối với Sung Như nói, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ý gì. Hoàng Đạo Tông một nhóm, đối với bát cực môn nhưng là trọng yếu phi thường. Bọn họ tất nhiên là sợ sệt hắn lại có thêm cái gì cái khác việc phát sinh. Trước tiên trương mới mà bỏ qua chấp kỳ khiến tuyển chọn. Ừm, Sung trưởng môn yên tâm, phí mỗ sau này liền ở tại quý khách lâu không lại ra ngoài. Đồng thời phí mỗ có cái yêu cầu. Chúng ta lên đường ngày, hy vọng duyên sau 10 ngày, bởi vì Tần mỗ ở nơi cấm địa này trên vách đá. Nhìn thấy không ít phù văn điêu khắc, những này phí mỗ đại cảm thấy hứng thú, vì vậy cần một tháng sau lại tiến vào nhìn qua, đẩy sau 10 ngày, này nói không cái gì không thích hợp, bất quá lão phu xin khuyên đạo hữu, tuyệt đối không nên tiến vào nơi cấm địa này quá thâm. Lúc trước ta bắt cực môn một vị thái thượng trưởng lão đã từng đã tiến vào một lần, trước tiên trương mới bị vây ở bên trong một tháng lâu dài. Nếu như đạo hữu tiến vào bên trong, nhưng là khó có thể thoát vây mà ra. Yến Tính ông lão hai mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, xem coi chỉ chốc lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh trên mặt nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Mặt đối mặt trước ông lão nhìn kỹ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có chút dị dạng vẻ mặt hiền lộ. Dựa vào Yến Tính ông lão khả năng, đương nhiên không nhìn ra Tần Phượng Minh không chút nào thỏa tồn tại. Tiền bối tận xin yên tâm. Vãn bối chỉ là đối với cái kia nơi hang động lối vào khắc văn cảm thấy hứng thú. Tất nhiên là không dám vào nhập huyệt động kia quá thâm. 3 tháng qua, vãn bối liền vẫn dừng lại ở vào miệng, lối vào. Tìm hiểu những kia phù văn, vì vậy vãn bối dự định rời đi bát cực môn thời gian. Lại đi nghiệm xem một phen suy nghĩ trong lòng mà thôi. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, nói như vậy, lời nói, đến không có một chút nào không thích hợp tồn tại, từ biệt bát cực môn mọi người. Tần Phượng Minh ở một tên quỷ tướng tu sĩ dưới sự hướng dẫn. Lần thứ hai trở lại nguyên lai ở lại quá tòa kia điện lâu. Đưa tay thiết trí một tòa tiếp theo trận pháp, Tần Phượng Minh liền tiến vào điện lâu bên trong, đem Nghiêm Tính trung niên gọi ra, để cho phụ trách cảnh giới. Hắn thì lại tiến vào thần kỳ phủ, bắt đầu đóng động thất, cẩn thận nghiền ngẫm đọc nổi lên cái kia đạo diễn lão tổ giao cho quyển sách. Đạo diễn lão tổ những quyển trục này, đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, có vẻ còn quá mức cao thâm, bởi vì những nội dung này đều là tổng kết bản thân đối với phù văn cảm ngộ mà thành. Không có chỗ nào mà không phải là đối với phù văn bên trong cực kỳ cao thâm trình bày. Coi như Tần Phượng Minh lại làm sao có thiên phú, cũng tuyệt đối không thể chỉ là mấy tháng, liền có thể đem một vị thượng giới đại năng tu sĩ một đời cảm ngộ lý giải tiêu hóa. Đối với này, Tần Phượng Minh đương nhiên trong lòng tự biết, nhưng hắn tất nhiên là có hắn học tập phương pháp cùng thủ đoạn. Thời gian một tháng, hầu như chớp mắt liền từ quá khứ, Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến vào điện lâu, liền chưa từng ra ngoài, nhưng Bát Cực Môn môn chủ Sung Như vẫn là phái người đem Tần Phượng Minh nghiêm mật chăm sóc lên. Động tác này, đương nhiên không phải muốn đối với Tần Phượng Minh làm sao, mà là muốn xác thực trong thư phí tính tu sĩ không hề rời đi nơi ở mà thôi. Ở này trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh đương nhiên chưa chỉ là nghiên cứu theo chút quyển sách, mà là đem lúc trước ở Long Viêm trong cốc bắt con kia cấp 9 hỏa linh yêu anh để phệ linh u hỏa nuốt chừng. Trải qua nuốt chừng lúc trước ở hỏa nha linh vũ nơi cái kia mấy đám còn chưa sản sinh linh trí tinh hỏa. Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác, phệ linh u hỏa bên trong dung luyện năng lượng dĩ nhiên dồi dào cực điểm. Chỉ cần có thể có linh tính hỏa linh làm chủ, tất nhiên có thể làm cho linh diễm lần thứ hai lên cấp một lần. Mà con kia cấp 9 hỏa linh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nuốt chừng đối tượng. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, không chỉ có thể lượng dồi dào, đồng thời có tinh hồn tồn ở trong đó, chỉ cần thông qua dung diễm quyết luyện hóa, tự nhiên là nước chảy thành sông, lần thứ hai ngưng tụ ra một con khổng lồ hỏa linh đi ra. Nhưng này cấp 9 hỏa linh nhưng cũng mạnh mẽ cực điểm. Chính là phệ linh u hỏa ở dung diễm quyết mạnh mẽ luyện hóa bên dưới. Vẫn là đầy đủ tiêu tốn hơn 20 nhật lâu dài. Mới miễn cưỡng đem hoàn toàn luyện hóa, theo triệt để đem cấp 9 hỏa linh luyện hóa, xanh biếc phệ linh u hỏa bên trong, nguyên lai ngọn lửa màu vàng óng cạnh, lại xuất hiện một đoàn đỏ tươi hỏa diễm, Tần Phượng Minh tâm niệm điều khiển bên dưới. Trước tiên chương mới nhất thời vẫn cả người bao vây nóng rực hỏa hồng hỏa diễm khéo léo hỏa nha xuất hiện ở trong bàn tay. Xem trong tay hỏa nha, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như không phải hắn hết sức áp chế hỏa diễm năng lượng, hắn ở lại lầu các khoảnh khắc thì sẽ hóa thành bột mịn. Dung diễm quyết, cuối cùng lần thứ hai lên cấp, phát thì lấy ra phệ linh u hỏa. Tần Phượng Minh vững tin, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ sợ hãi mấy phần, mà phổ thông nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên lại khó mà ngăn cản dưới phệ linh u hỏa mảy may. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, tiện tay đem một cái vô dụng pháp bảo đặt vào phệ linh u hỏa. Tần Phượng Minh run tay đem thu vào trong cơ thể. Mấy chục năm qua, Tần Phượng Minh giết chết nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể nói dĩ nhiên không ít. Đoạt được các loại pháp bảo số lượng càng là số lượng rất nhiều. Nhưng trong đó đại đa số pháp bảo đều đã nhiên bị phệ linh u hỏa cho miễn cưỡng luyện hóa. Tuy rằng lúc này không thấy đến phệ linh u hỏa nuốt chừng nhiều như vậy pháp bảo sau có gì mạnh mẽ uy năng hiển lộ. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có một kỳ vọng, phệ linh u hỏa này một luyện hóa pháp bảo đặc tính. Trước tiên chương mới nhất định sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tần Phượng Minh vừa luyện hóa cấp 9 hỏa linh, vừa cẩn thận nghiền ngẫm đọc quyển sách, có thể nói là hai bất tương ngộ, thời gian một tháng vừa tới, Sung Như liền tự mình mang người đi tới điện lâu nơi. Sung môn chủ chính là không được, phí mỗ cũng muốn đi tìm được hữu. Nếu như Sung môn chủ không ngại, kính xin đạo hữu có thể tương xin mời yến tiền bối. Để phí mỗ lại tiến vào một lần nơi cấm điện này. Sung môn chủ vừa tới, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát giác, biến ảo dung nhan sau, lập tức hiện thân mà ra, đứng thẳng đến Sung Như trước mặt, mở miệng nói, yến sư thúc lúc này liền dĩ nhiên đi tới cái kia nơi thung lũng. Sung nào đó cũng là hết sức tới đón đạo hữu, Sung Như chờ người từ lâu nóng lòng, tất nhiên là sẽ không từ chối cái gì. Ngôn nói sau khi, mọi người thẳng đến cái kia nơi sơn cốc nhỏ mà đi. Sau ba canh giờ, bên trong thung lũng bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh lại xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Theo cấm chế mở ra, Tần Phượng Minh sắc mặt hào không gợn sóng đứng thẳng đến Bát Cực Môn trước mặt chúng nhân. Đa tạ yến tiền bối tác thành vãn bối, tuy rằng những kia phù văn huyền ảo cực điểm khó có thể lý giải được. Nhưng nếu Bát Cực Môn dĩ nhiên thỏa mãn phí mỗ yêu cầu, cái kia phí mỗ tất nhiên sẽ đem một cái hoàng tuyển cung chấp kỳ khiến tiêu chuẩn ở lại Bát Cực Môn bên trong. Này điểm xin mời yến tiền bối cùng Sung môn chủ yên tâm. Nếu như không có cái gì cái khác việc, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát đi vào Hoàng Đạo Tông. Rời khỏi cấm chế, Tần Phượng Minh trùng vị kia yến tính tu sĩ khom người lại. Khách khí phi thường mở miệng nói. Ha ha ha, nếu phí đạo hữu phát ngôn nói rồi, lão phu đại biểu Bát Cực Môn, chân tâm cảm tạ phí đạo hữu hết sức giúp đỡ, chỉ cần đạo hữu có thể đủ tất cả lực ứng phó. Nghĩ đến ở quỷ soái cảnh giới bên trong, không người có thể đối mặt đạo hữu ba bộ con rối hình người cùng hai con linh thú hợp lực công kích. Phí đạo hữu yên tâm, những phần thưởng khác, đạo hữu chỉ cần cướp đoạt chấp kỳ khiến tiêu chuẩn, nhất định lập tức dâng. Yến tính ông lão xem coi Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt tuy rằng vẻ vui mừng đại hiển, nhưng trong mắt nhưng có vẻ kinh dị lấp lóe. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ nghiên cứu Bát Cực Môn bên trong những kia khắc văn, trong lòng cũng là có một tia không thích tâm ý tồn tại. Tuy rằng bọn họ Bát Cực Môn không người đối với những kia phù văn cảm thấy hứng thú, nhưng nhân tính gây ra, cũng không muốn người khác có thể từ trong đó được chỗ tốt gì. Lần này Bát Cực Môn tất nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng tham gia Hoàng Đạo Tông danh ngạch kia tuyển chọn đi người tuyển. Không chút nào ở trì hoãn, bốn bóng người liền rời khỏi Bát Cực Môn, hướng về Hoàng Đạo Tông vị trí phương hướng bay trốn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1705, tin tức kinh người. Lần thứ hai tiến vào cái kia nơi hang động, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền thông qua cái kia hai lớp cấm chế, nhìn thấy vị kia thượng giới Ô Yến tộc trưởng lão đạo diễn lão tổ. Một phen thỉnh giáo hạ xuống, để cho có loại bỗng hiểu ra cảm giác. Đạo diễn lão tổ quả nhiên như nguyên lai nói giống như vậy, không hề bảo lưu, tận tâm giáo sư. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, tường thêm giải thích. Tuy rằng chỉ là cẩn thận nghiền ngẫm đọc những kia tâm đắc một tháng, nhưng Tần Phượng Minh dựa vào đối với phù văn thiên phú, vẫn để cho nắm lấy không ít cực kỳ chỗ mấu chốt. Hắn đề nghi vấn, không có chỗ nào mà không phải là phù văn một đạo bên trong trọng yếu nhất chỗ. Chính là đạo diễn lão tổ nghe nói, đều không được gật đầu, tán thưởng rất nhiều. Nhất làm cho Tần Phượng Minh cao hứng chính là, đạo diễn lão tổ quả nhiên đem cái kia quyển thần bí quyển sách cho phiên dịch ra. Cái kia quyển sách, chỉ là liếc mắt nhìn, đã nhiên thực tại để Tần Phượng Minh kinh trấn ở đương trường. Bởi vì bên trên thuật, dĩ nhiên một phần thượng giới chuyện đến hạ giới sắc lệnh. Này mảnh sắc lệnh, chính là thượng giới một cái siêu cấp thế lực truyền lại dưới. Truyền cho chính là mấy trăm ngàn năm trước đây quỷ giới một cái tên là Minh Hạc Môn siêu cấp tông môn. Để cho thay cha tìm quỷ giới bên trong có hay không có thượng giới người phá giới mà đến việc phát sinh cũng tìm kiếm một ít bảo vật. Minh Hạc Môn, Tần Phượng Minh từ trong tay điển tịch, nhưng cũng đã từng thấy một ít giới thiệu, chỉ là cái kia tông môn, ở mười mấy vạn năm trước, dĩ nhiên bị mấy thế lực lớn liên thủ diệt môn. Chính là đạo thống cũng không có để lại, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn chính là cái kia sắc lệnh bên trong miêu tả một loại vật phẩm. Một tên vì là năm màu lưu vân bình bảo vật, tuy rằng cái kia sắc lệnh bên trong chưa từng kinh nói rõ cái kia một bảo vật có tác dụng gì. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là nhìn thấy cái kia tông bảo vật tên, phía sau lưng liền nhất thời một trận lạnh lẽo bày ra. Năm màu lưu vân bình, làm sao như vậy tượng hắn lúc này trên người cái xanh biếc hồ lô. Thượng giới người tuy rằng thần thông mạnh mẽ cực điểm, nhưng muốn vi phạm mà tới, cần thiết tiêu tốn đánh đổi, cũng là cực kỳ to lớn, đồng thời coi như thực sự là xé rách hư không, mở ra đường nối. Nhưng tiến vào đường nối người tu vi cũng phải thích hợp, cũng không cảnh giới gì người cũng có thể vi phạm mà tới. Tu vi quá cao thế tất sẽ trêu chọc đến càng nhiều không gian bão táp công kích, mà quá thấp lại khó có thể chống lại không gian kia bão táp, cuối cùng khó có thể thông qua vết nứt không gian. Quỷ quân sơ kỳ cảnh giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người hạ giới, coi như là bản thể thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra ngang nhau cảnh giới thực lực, coi như so với cùng cấp tu sĩ lợi hại một ít, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Vì vậy, như cần phải lấy, là không người muốn ý dám mạo hiểm ngã xuống chi hiểm, tiến vào hạ giới. Mà thông qua một ít đặc thù nghi thức, nhưng là có một ít cổ lão truyền thừa có thể cùng thượng giới đạo thống câu thông, có thể lan truyền một ít phù văn loại vật phẩm. Mà Tần Phượng Minh được quyển sách, chính là thượng giới lan truyền đến đó giới quyển sách. Tần Phượng Minh cáo biệt đạo diễn lão tổ, rời khỏi cái kia nơi động phủ sau khi, trong lòng vẫn là ầm ầm nhảy lên. Trên người mình cái kia xanh biếc hồ lô có hay không chính là sắc lệnh nói cái kia năm màu lưu vân bình. Tần Phượng Minh tuy không xác định, nhưng trong lòng hắn trở nên càng thêm cảnh giác, đối với trên người cái kia tiểu hồ lô, sau đó càng thêm phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được. Lúc này, cái kia tiểu hồ lô bị một khối màu xanh tia bố bao vây, liền ẩn giấu ở nơi ngực. Tuy rằng tiểu hồ lô bản thân thì có ngăn cách thần thức tra xét công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh để cho an toàn, hay là dùng một cái tia bố pháp bảo đem che đậy lên. Thu lại tâm tình, Tần Phượng Minh liền không tiếp tục để ý cái kia sắc lệnh bên trên việc. Cái kia thế nào cũng phải tới nói, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước việc. Mặc dù nói thượng giới đại năng tuổi thọ vô tận, nhưng là có hay không lúc này như trước có người ở truy tra việc này, cũng là chưa biết việc. Lúc này Tần Phượng Minh, chính khoanh chân ngồi ở một cái ánh sáng màu đen lấp lóe hơn 10 trượng trường tàu cao tốc bên trên. Phát khổng lồ tàu cao tốc, so với lúc trước Tần Phượng Minh con kia bạch nhanh chu phải lớn hơn gấp 3 không thôi. Tốc độ kia, càng là không biết nhanh hơn mấy lần. Chỉ là một cái lấp lóe, liền nhảy ra mấy trăm trượng xa. Này màu đen chu thuyền, bị một tầng lít nha lít nhít chú văn bao vây, khổng lồ tinh khiết cực điểm năng lượng ẩn chứa trong đó, không chỉ có phòng ngự khổng lồ, hơn nữa có thể che giấu hơi thở. Quan trọng nhất đó là, này khổng lồ tàu cao tốc tiêu hao, cũng không điều động người pháp lực, mà là âm thạch. Loại này cơ quan tàu cao tốc, cùng con rối phương pháp chế tạo giống nhau như đúc. Này để Tần Phượng Minh cũng là hứng thú nổi lên, chỉ muốn lấy tới cẩn thận nghiên cứu một phen. Chỉ dựa vào này tàu cao tốc, liền để Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng rất là bội phục. Bát cực môn tuy rằng lúc này khó có thể cùng mấy vạn năm trước so với, nhưng gốc gác như trước tồn tại. Trong môn phái như trước có không ít chấn môn bảo vật tồn tại. Vì lần này Hoàng Đạo Tông hành trình, bát cực môn thái thượng trưởng lão, tên kia quỷ quân trung kỳ Bùi Tính tu sĩ cũng tự mình xuống núi, cùng đi tới. Tên này tên là Bùi Hoạch, hơn 40 tuổi trung niên, sắc mặt trắng nõn, hai mắt quét qua, đốn có một luồng lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe, khiến người ta thấy chi, chợt cảm thấy tâm thần chập chờn. Tên này trung niên, tu vi không ngờ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ đỉnh điểm, chỉ cần cơ duyên đến, liền có thể đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, quỷ quân trung kỳ lên cấp hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, đó là gian nan cực kỳ, ngàn người bên trong có thể có một người, cũng dĩ nhiên không dễ. Những kia đại tông môn có thể liên tục xuất hiện đại tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nâng toàn tông môn chi tài nguyên, toàn lực thôi hóa chi quá. Ngoại trừ Tần Phượng Minh cùng Yến Tính ông lão, còn có một tên bát cực môn quỷ soái sơ kỳ tu sĩ cùng đi tới. Tên này tu sĩ nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, nghĩ đến hẳn là bát cực môn gắng sức bồi dưỡng người. Bát cực môn khoảng cách Hoàng Đạo Tông, có tới hơn 10 triệu bên trong xa, như không có quỷ quân tu sĩ đồng hành, tất nhiên là muốn nguy hiểm không nhỏ. Nhưng lần này có hai tên quỷ quân tu sĩ tồn tại, coi như là có gây rối tu sĩ, bình thường cũng sẽ không ngăn tiệt hai tên cùng cấp quỷ quân tu sĩ tổ hợp. Cái kia màu đen tàu cao tốc độ cực kỳ nhanh nhanh, mà lại không cần trên đường dừng lại mảy may. Coi như phát, trên đường đi cũng bay trốn gần nguyệt lâu dài mới đến một mảnh liên miên trùng điệp rộng rãi dãy núi lớn nơi. Nhìn trước mặt âm khí cực kỳ nồng nặc sơn mạch, Tần Phượng Minh biết được, Hoàng Đạo Tông tông môn nơi đến. Tuy rằng hắn vẫn chưa tới chỗ này, nhưng từ địa đồ trong ngọc giản cũng biết đại thể phương vị. Bùi Tính trung niên khống chế tàu cao tốc, vẫn chưa trì hoãn bao lâu, hơi sự phân biệt sau khi, liền lần thứ hai thôi thúc tàu cao tốc, hướng về sơn mạch nơi sâu xa bay trốn đi. Không biết cái nào mấy vị đạo hữu đến ta Hoàng Đạo Tông, kính xin chú thân vừa thấy. Hoàng Đạo Tông, thân là nhất lưu tông môn, ở thịnh hội tổ chức thời gian, tất nhiên là phòng thủ nghiêm mật rất nhiều. Mọi người ở đây bay trốn hai, ba vạn dặm sau khi, phía trước mấy chục dặm nơi bóng người lóe lên, dần hiện ra mấy bóng người, ở trong một ông già cao giọng mở miệng, ẩn chứa năng lượng âm thanh rõ ràng truyền ra. Các vị đạo hữu mời, lão phu bát cực môn Bùi Hoạch, mang cùng môn hạ đệ tử trước tới tham gia quý tông tổ chức Hoàng Tuyển cung chấp kỳ khiến tỷ thí. Đối mặt một cái nhất lưu đại tông, bát cực môn mọi người tất nhiên là khách khí phi thường, tàu cao tốc hơi ngưng lại, mọi người dồn dập nhảy ra, đứng thẳng đến không trung. Ha ha ha, hóa ra là bát cực môn đồng đạo, hoan nghênh cực kỳ. Lão phu Hoàng Đạo Tông trưởng lão Vương Hạc, hoan nghênh các vị đạo hữu đến, mời theo ta tông môn đệ tử, đi đến Lan Âm cốc là tốt rồi. Một tháng sau tỷ thí, chính là ở Lan Âm trong cốc cử hành. Mọi người từ từ tiếp cận, dồn dập ôm quyền chắp tay. Thân là đại tông tu sĩ, họ Vương ông lão vẫn chưa biểu hiện ra chút nào vênh váo hung hăng, mà là khách khí phi thường ôm quyền nói. Theo cái kia họ Vương tu sĩ nói như vậy, liền lập tức có một tên quỷ soái tu sĩ bay ra, cúi người hành lễ sau, trước tiên dẫn đường mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1706, Lan Âm Cốc. Lan Âm Cốc, khoảng cách Hoàng Đạo Tông tông môn nơi, có tới mấy vạn dặm xa, nơi đó không phải một chỗ sơn cố u tính, mà là một chỗ có mấy vạn bên trong chi rộng rãi phạm vi hiểm địa. Tần Phượng Minh ngọc giản trong tay bên trong cũng có giới thiệu. Đột nhiên nghe cái kia họ Vương ông lão ngôn nói Hoàng Tuyển cung chấp kỳ khiến tuyển chọn lựa chọn ở Lan Âm Cốc. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là bát cực môn hai vị thái thượng trưởng lão cũng là rất là không rõ. Vị này Hoàng Đạo Tông đạo hữu, lão phu nghe nói cái kia Lan Âm Cốc chính là khoảng cách quý tông tương đối gần một chỗ hiểm địa. Nhưng không biết vì sao sẽ chọn ở nơi đó tỉ thí đây. Mọi người bay trốn thời gian, Yến Tính ông lão mặt lộ vẻ không rõ, không khỏi mở miệng hướng về bên cạnh tên kia Hoàng Đạo Tông tu sĩ hỏi. Tiền bối chớ trách, đối với việc này, vãn bối xác thực không biết, lúc này chính là ta Hoàng Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền cung phụ trách việc này tiền bối cộng đồng quyết định. Còn vì sao lựa chọn ở Lan Âm Cốc cùng với lựa chọn loại phương thức nào cử hành? Đừng nói vãn bối không biết, chính là trong tông môn trưởng lão, cũng không biết, tên kia Hoàng Đạo Tông tu sĩ vẫn chưa dừng thân hình, mà là vừa cấp tốc bay trốn, vừa mở miệng giải thích, thấy từ này tên quỷ soái tu sĩ trong miệng hỏi không ra chút nào kết quả. Mọi người từ cũng không cử động nữa hỏi, đối với Hoàng Đạo Tông lấy loại phương thức nào tuyển chọn? Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ để ý cái gì, ngược lại cái kia năm cái tiêu chuẩn bên trong một cái. Dĩ nhiên bị hắn dự định ra rồi, sau 2 canh giờ, mọi người hiện thân ở một chỗ bên trong thung lũng, nơi này thung lũng diện tích không phải rất lớn, chỉ có mấy chục dặm to nhỏ, lúc này lối vào thung lũng chỗ, dĩ nhiên có tu sĩ đóng giữ, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, hai vị tiền bối, phía trước chính là Lan Âm Cốc lân cận, nơi này chính là ta Hoàng Đạo Tông tiếp đón các vị tiền bối cùng với tham gia lần này tỉ thí các vị đồng đạo chỗ. Tiến vào bên trong, tất nhiên là có người tiếp đón, vãn bối còn có việc. Liền không bồi tiền bối đi vào, cái kia quỷ soái tu sĩ khom người thi lễ, tiếp nhận Yến Tính ông lão đưa qua một con chiếc nhẫn chứa đồ. Xoay người hướng về khi đến phương hướng bay trốn đi, thần thức đảo qua phía trước thung lũng, Tần Phượng Minh chính là phát hiện, nơi này bên trong thung lũng, thật nhiều trúc mộc dựng lầu các, trước tiên trương mới số lượng đủ có mấy ngàn, mà lúc này bên trong thung lũng, dĩ nhiên có không ít tu sĩ ẩn thân ở trong lầu các. Mấy vị đạo hữu, Nói vậy là tới tham gia Hoàng Tuyển Cung chấp kỳ khiến tuyển chọn đi. Này là một mặt lệnh bài, chỉ cần đến trong cốc lầu các lẳng lặng chờ. Một tháng sau tỉ thí mới sẽ bắt đầu. Đi tới lối vào thung lũng, có mười mấy tên tu sĩ lúc này đóng giữ. Thấy bốn người đến, liền lập tức có một người tu sĩ khom người thi lễ. Khách khí nói, đồng thời trong tay đưa qua một mặt ngọc bài. Hỏi rõ ngọc bài phương pháp sử dụng sau, bốn người không trì hoãn nữa, hướng về bên trong thung lũng bay đi. Nơi này thung lũng vẫn chưa có cái gì cấm chế tồn tại, chỉ có điều mỗi nơi lầu các có một cái đơn giản trận pháp hộ vệ. Dựa vào trong tay ngọc bài, tất nhiên là có thể ra vào tùy ý một cái không có tu sĩ tồn tại lầu các. Bốn người tùy ý chọn một chỗ không có tu sĩ lầu các. Tiến vào bên trong, phát hiện trong lầu các, đúng là cực kỳ rộng rãi. Này lầu các trên dưới hai tầng, phía dưới là một đại thính, mặt trên có vài giản đơn độc phòng ốc. Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ, hướng về hai vị quỷ quân tu sĩ xin chỉ thị sau. Liền lập tức tiến vào một gian đơn độc gian phòng, tiện tay thiết tưởng dưới một ít cấm chế, liền như vậy bế nhốt lại. Lấy hắn lúc này, tất nhiên là sẽ nắm chặt tất cả thời gian nghiên cứu trong tay phù văn điển tịch, để có thể bố trí ra một tòa trận pháp. Lúc trước đạo diễn lão tổ đã từng ngôn đã nói, ở quỷ quân cảnh giới, hắn giao cho cái kia quyển ghi chép phù văn trận pháp quyển sách bên trong, cũng chỉ có một tòa trận pháp có thể ở Tần Phượng Minh phù văn trình độ tinh thâm thì bố trí đi ra. Trước tiên chương mới, lấy đạo diễn lão tổ kiến thức, đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích, đủ để chứng minh cái kia một pháp trận gian nan ở ngoài. Cũng đã nói rõ sự mạnh mẽ, nếu như có thể ở này mấy năm trung tướng phù văn trận pháp làm minh. Đôi kia cho hắn Hoàng Tuyển Cung bí cảnh hành trình không thể nghi ngờ bảo đảm tăng nhiều. Các loại điển tịch đều có ghi chép, mỗi khi Hoàng Tuyển Cung bí cảnh mở ra, đến lúc đó đều có thật nhiều đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong. Cái kia bí cảnh bên trong nguy hiểm, có thể tưởng tượng được, liên tiếp 20, 30 thiên, Tần Phượng Minh cũng không rời khỏi cái kia gian phòng, Bùi Tính Trung Niên cùng Yến Tính ông lão những này qua đến cũng chưa nhàn rỗi. Thỉnh thoảng ra ngoài, lần này Hoàng Tuyển Cung chấp kỳ khiến tuyển chọn, có thể nói là một lần cực kỳ hùng vĩ thịnh thế. Hầu như Hoàng Đạo Tông bốn phía 10 triệu dặm bên trong hết thảy tu sĩ cũng biết tin tức. Đương nhiên đại đa số tu sĩ sẽ không tham gia. Nhưng muốn lấy được chấp kỳ khiến thân phận tôn quý quỷ soái hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ vẫn là không phải số ít. Chính là những kia như bát cực môn bình thường tông môn. Cũng có hơn trăm tông môn sẽ phái khiển tu sĩ tham gia. So với bát cực môn càng nhỏ bé hơn tông môn càng là số lượng đông đảo. Toàn bộ bên trong sơn cốc, lúc này dĩ nhiên tiếng người huyên náo, bóng người đông đảo, đại đa số tu sĩ dĩ nhiên không có lầu các có thể ở. Chỉ có thể lộ thiên ngồi xếp bằng. Đương nhiên, nhiều như vậy quỷ soái cảnh giới trở lên tu sĩ tụ lại đồng thời, tất nhiên là muốn tổ chức một ít lén lút giao dịch hội. Mà Hoàng Đạo Tông tất nhiên là sẽ không bỏ qua loại này siêu tập thiên tài địa bảo cơ hội. Bát cực môn hai vị quỷ quân cảnh giới tu sĩ, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến. Mấy ngày nay chính là lưu luyến ở mấy nơi bán đấu giá giao dịch hội bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được này bên trong thung lũng có giao dịch hội cử hành, nhưng chút nào chưa động với chung. Lúc này những kia quyển sách bên trong phù văn, so với quý trọng gì bảo vật đều muốn hấp dẫn hắn. Phí đạo hữu, hôm nay chính là Hoàng Đạo Tông cử hành chấp kỳ khiến tuyển chọn ngày. Còn xin mời ra gặp một lần, một tháng sau một ngày sáng sớm, Tần Phượng Minh chìm đắm ở phù văn bên trong không cách nào tự kiềm chế thời gian. Một tiếng truyền âm tiến vào truyền vào tai, thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay liền đến tuyển chọn thời gian, xem ra chỉ có tham gia xong tuyển chọn lại cẩn thận nghiên cứu những quyển trục này điển tịch. Tần Phượng Minh thu hồi tâm thần, thấp giọng nói nhỏ đứng lên hình, thu hồi trong tay quyển sách, nhấc bộ đi ra khỏi phòng. Phí đạo hữu, hôm nay liền chính thức tuyển chọn ngày, hy vọng phí đạo hữu có thể đủ tất cả lực ứng phó. Đoạt được một cái chấp kỳ khiến tiêu chuẩn, nếu như đạo hữu không có cái khác việc, vậy chúng ta liền đi đến Hoàng Đạo Tông tập hợp nơi đi. Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, bốn người rời khỏi lầu các, trực tiếp hướng về xa xa một mảnh sương mù bao phủ nơi bay đi. Chỉ thấy lúc này bên trong thung lũng, dĩ nhiên đầu người nhún, dồn dập bay lên trời. Tần Phượng Minh chỉ là hơi sự nhìn quét, liền phát hiện lúc này tới chỗ này tu sĩ dĩ nhiên không xuống mấy ngàn người. Xem ra đối với cái kia chấp kỳ khiến tiêu chuẩn ngóng trong người vẫn là đại có tồn tại. Tần Phượng Minh bốn người trôi nổi không trung, trước mặt có một tòa lâm thời dựng mà thành hơn 10 trượng cao sàn gỗ tồn tại. Lúc này trên đài cao dĩ nhiên có hơn 10 người tu sĩ ngồi ngay ngắn. Nhìn quét bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt ngưng lại, hắn thình lình phát hiện mộc trên đài, dĩ nhiên có một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Loại này chỉ có quỷ soái tu sĩ tham gia tỉ thí. Một vị đại tu sĩ đến đây tỏa chấn, lại có vẻ quá mức rồi chút. Các vị đồng đạo, hôm nay chính là ta Hoàng Đạo Tông vì là Hoàng Tuyển Cung tuyển chọn khóa này Hoàng Tuyển bí cảnh mở ra chấp kỳ khiến tiêu chuẩn ngày. Lão phu Hoàng Đạo Tông trưởng lão Ngưu Lượng là lần này tuyển chọn chủ trì người. Lão phu đại biểu Hoàng Tuyển Cung cùng Hoàng Đạo Tông Hoan nghênh các vị đạo hữu đến. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời gian, một tên quỷ quân trung kỳ ông lão đứng dậy, đi tới sàn gỗ biên giới, trùng trước mặt mấy ngàn ở đây tu sĩ cao giọng mở miệng nói. Thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa có tinh khiết pháp lực ở trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1707, sinh tử tỉ thí. Đối với này lời dạo đầu mọi người tại đây từ cái gì hết sức lưu ý mọi người quan tâm lần này tỉ thí lựa chọn lấy loại phương thức nào tiến hành. Nơi đây mấy ngàn tu sĩ ở đây đương nhiên không thể tu sĩ đều tham gia, nhưng ngoại trừ những kia quỷ quân tu sĩ cùng với cùng đi mà đến người chính thức dự định tham gia tỉ thí quỷ soái hậu kỳ, đỉnh điểm tu sĩ cũng sẽ 2-3 ngàn người số lượng. Hoàng tông phạm vi thế lực đủ 2-3 ngàn vạn dặm, phạm vi to nhỏ tông, môn, nhiều vô số kể quỷ soái tán tu càng số lượng đông đảo tụ tập ở đây, này mấy ngàn tu sĩ chỉ có thể toán trong đó cực phần nhỏ mà thôi. Các vị hữu lần này chấp kỳ khiến tuyển chọn sử dụng phương thức cực kỳ phổ thông, chỉ cần ý tham gia lần này tỉ thí quỷ soái cảnh giới tu sĩ cầm trong tay một khối đặc chế, ngọc, bài tiến vào các vị trước mặt nơi này lan, âm, trong cốc. Ở trong cốc các vị hữu có thể lẫn nhau tỉ thí người thắng trận từ có thể được trong tay đối phương, ngọc, bài. Lấy cuối cùng nắm giữ, ngọc, bài bao nhiêu tuyệt định danh ngạch tương ứng. Lão phu nhắc nhở chư vị, tuy rằng Hoàng tông nghiêm cấm tranh đấu tỉ thí hãm hại người, tính, mệnh, nhưng cái gọi là đao kiếm không có mắt tổn thương khẳng định. Vì vậy nếu như vị kia hữu sợ sệt ngã xuống có thể không tham gia lần này tuyển chọn. Một tháng sau rời khỏi lan, âm, cốc, khi đó đạt được, ngọc, bài số lượng nhiều nhất 5 người đứng đầu hữu liền chấp kỳ khiến tiêu chuẩn đoạt được người. Bất quá cướp đoạt lệnh bài cũng không phải chỉ từ tham gia hữu trong tay cướp đoạt, Hoàng tông dĩ nhiên ở lan, âm, trong cốc ương mấy ngàn dặm trong khu vực đặt 10 khối tín vật, một khối tín vật có thể cho rằng 100 khối, ngọc, bài số lượng sử dụng. Vì vậy Hoàng tông quyết định nếu như hữu thu thập đủ 10 khối tín vật bên trong 5 khối liền có thể chiếm một cái tiêu chuẩn. Đương nhiên không dùng hết phu tự này lan, âm, trong cốc cũng không phải cái gì tịnh thổ, bên trong không ít yêu thú, tuy rằng cấp 8 hóa hình trở lên hóa hình yêu thú tồn tại nhưng trong đó không thiếu 6-7 cấp cảnh giới tồn tại. Vì vậy ý tiến vào hữu còn muốn chuẩn bị tâm lý mới tốt. Theo trên đài cao người lão giả kia âm, hiện trường nhất thời một mảnh náo động, thanh âm nổi lên. Cái gì, Hoàng tông dĩ nhiên lựa chọn phát phương thức tiến hành tỉ thí. Chuyện này, trong này nguy cơ hiểm tầng tầng, liền ngã xuống trong đó cũng cực khả năng. Đây cũng quá khang đa, tiến vào lan, âm, cốc không chỉ có muốn phòng bị cùng đánh lén còn phải muốn cùng yêu thú tranh đấu. Cái kia trung ương nơi chính là bị 6-7 cấp yêu thú trưởng khống, muốn đơn độc đến nơi đó gặp gỡ nguy hiểm so với tranh đoạt cùng trong tay, ngọc, bài còn phải gian nan mấy phần. Chẳng trách điển tịch nghe đồn mỗi lần Hoàng Tuyền cung tuyển chọn chấp kỳ khiến đều muốn ngã xuống không ít, cùng nguyên lai cạnh tranh sẽ tàn khốc như vậy. Bất quá vì có thể tiến vào cái kia Hoàng Tuyền bí cảnh mạo chút nguy hiểm cũng quá khứ. Mọi người tự nhiên cái gì đều, nhưng đại đa số tu sĩ còn đối với loại này tỉ thí phương thức cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không ít quỷ soái tu sĩ không nhìn loại này tỉ thí phương thức. Nếu có thể đến nơi đây không một không tuyển chọn mà ra tay đoạn cực kỳ mạnh mẽ người. Từ đều tự nhận nắm giết chết cùng người. Nghe nói ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thoáng sửng sốt, loại này tuyển chọn phương thức cái kia tham gia tu sĩ có thể sống đi ra người tuyệt đối sẽ cực một số ít. Này so với lúc trước tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch không giống, tuy rằng khi đó mười mấy vạn tu sĩ tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch nhưng mọi người mục không vì chém giết mà trùng cái kia cơ duyên vô cùng to lớn mà đi. Vì vậy tuy tranh đấu nhưng còn có thể phòng ngừa, coi như phát cũng phần lớn tu sĩ ngã xuống ở Thiên Diễm bên trong dãy núi. Mà lần này nhưng không như thế, chỉ cần đi vào lan, âm, cốc liền vì đoạt được tu sĩ trong tay, ngọc, bài mà đi. Tu sĩ một khi toàn lực ra tay chiến thắng đối phương, đồng thời từ không thể lưu thiện tâm ở buông tha đối phương. Đã như thế ngã xuống trong đó người tự nhiên thành phần lớn. Các vị an tâm một chút, lão phu còn để cho công bằng, lần này tiến vào lan, âm, cốc hữu nhất định phải quỷ soái cảnh giới người, nếu như bị Hoàng Tông biết được vị kia quỷ quân hữu tiến vào bên trong, Hoàng Tông sẽ lập tức đem chu diệt. Đồng thời mỗi vị tiến vào tu sĩ đều phải trải qua Hoàng Tông một vị thái thượng trưởng lão tự mình nhìn quét, vì vậy lão phu xin khuyên nếu như vị kia quỷ quân hữu muốn hồn thủy, mò, ngư còn kịp lúc chết rồi này tâm. Được rồi, lão phu dĩ nhiên đem lần này tuyển chọn quy tắc nói, nếu như các vị còn nghi vấn xin mời hiện tại ra, chốc lát nữa tiến vào lan, âm, trong cốc nhưng là cơ hội. Cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ hai tay vẫy một cái đem mọi người tiếng nghị luận đè xuống, tiếp theo sau đó mở miệng. Lần này ngữ thời gian dĩ nhiên trở nên, âm, lệ mấy phần. Tần Phượng Minh thần thức một thả mà ra liền lập tức phát hiện mấy tên tu sĩ diện, sắc biến đổi. Cẩn thận quan sát bên dưới liền lập tức phát hiện này vài tên hiện ra, lộ, dị, sắc, tu sĩ dĩ nhiên đều quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người. Nguyên lai mấy người này dĩ nhiên cũng cùng mình bình thường dự định tham gia lần này tỉ thí hồn thủy, mò, ngư một phen. Chỉ mấy người này liếm khí thuật quá kém, ở đại tu sĩ trong mắt tất nhiên khó có thể độn hình. Nếu các vị hữu ý kiến vậy thì mời lên đài lĩnh, ngọc, bài, sau đó liền có thể vào đến lan, âm, trong cốc. Một tháng sau người phương nào đoạt được này giới Hoàng Tuyền cung chấp kỳ khiến từ có thể thấy rõ ràng. Ông lão kia nhìn quét mọi người tại đây một chút trên mặt thần, sắc, tùy theo ung dung khẽ mỉm cười cùng ngôn. Theo thanh liền lập tức tu sĩ bay tới cao to trên sàn gỗ trước lĩnh, ngọc bài. Chỉ thấy mỗi một tên lên đài tu sĩ đều ở tên kia ngồi ngay ngắn quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ nhìn quét bên dưới đi một lần. Coi như gây rối tu sĩ ở khoảng cách gần quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ nhìn kỹ bên dưới cũng tất nhiên không khỏi, lộ, ra tay chân. Phí Hữu lần này tiến vào lan, âm, cốc hiển nhiên sẽ không thái bình, Hữu còn muốn cẩn thận nhiều hơn mới thật, chỉ cần không bị mấy tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ vây công lấy Hữu khả năng nghĩ đến sẽ không chút nào nguy hiểm. Nhưng muốn thâm nhập đến cái kia vùng đất trung tâm cũng còn cần cẩn thận một, hai. Yên tĩnh ông lão xoay người mở miệng căn dặn, liền tên kia bát cực, môn, quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng gật đầu ra hiệu. Tuy rằng một đường đồng hành nhưng này tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ cực nhỏ mở lời. Nhưng tên này quỷ tu Tần Phượng Minh nhưng không thể coi thường bởi vì ở đây tên tu sĩ thỉnh thoảng lấp lóe mà ra ánh mắt bên dưới nhưng hiện ra, lộ cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Liền như vậy thì đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh chưa chút nào tâm tình, ba, động. Loại này nhân vật tự nhiên bị Tần Phượng Minh đề phòng. Xin tiền bối yên tâm Phí mỗ nhớ rồi. Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới phi thân về phía trước cũng leo lên đài cao. Thong dong đi tới tên kia đại tu sĩ trước người Tần Phượng Minh vẻ mặt chút nào biến hóa cũng không từ một tên quỷ quân tu sĩ trong tay tiếp nhận một, ngọc, bài cúi người hành lễ sau khi theo lĩnh, ngọc, bài người hướng về xa xa cái kia sương mù bao phủ nơi bay trốn đi. Xem Tần Phượng Minh đi xa Yến Tính ông lão mới cùng sư huynh liếc nhau một cái. Xem ra cái kia phí tính tu sĩ cũng không vấn đề bằng không tuyệt đối không thể tránh được Hàn tiền bối thần thức dò xét. Xem ra chờ lo xa rồi. Yên tĩnh ông lão miệng, môi, khẽ nhúc nhích truyền âm bên cạnh quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Vấn đề tốt nhất bằng không bát cực, môn, liền mất đi một cơ hội. Trung niên kia tu sĩ ánh mắt lấp lóe cũng từ thấp giọng truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1708, tập rộng rãi. Lần này Hoàng Đạo Tông lựa chọn chọn loại này tuyển chọn tỉ thí. Nếu như đặt ở nhân giới, Tần Phượng Minh thiết tưởng, tuyệt đối sẽ không được phép. Này loại phương thức, không thể nghi ngờ sẽ tiến vào tu sĩ đều cho tới đối địch, không chết không thôi hoàn cảnh. Phát bên dưới, tất nhiên cực kỳ khốc liệt mà lại hung tàn, nhưng như vậy giao đấu ở quỷ giới, nhưng là có vẻ cực kỳ phổ thông. Tần Phượng Minh từng ở điển tịch bên trong gặp, quỷ giới bên trong một cái siêu cấp tông môn đối ngoại tuyển chọn đệ tử thời gian. Từng để cho hết thảy tham gia tuyển chọn tán tu tiến vào một cái diện tích không phải rất lớn đóng kín không gian. Trực tiếp để cho chém giết, còn lại người chúng cử, trước mặt loại này tỉ thí phương thức. Cùng cái kia siêu cấp tông môn phương pháp, rõ ràng phải ôn hòa rất nhiều, ở lan âm trong cốc không đối địch phương, còn có mấy phần khả năng bỏ chạy, nhưng nếu như ở một cái không lớn đóng kín không gian, vậy chỉ có phấn khởi tranh đấu, không chết không thôi một đường. Lần này tuy rằng có không ít tu sĩ lựa chọn từ bỏ, nhưng tiến vào lan âm cốc tu sĩ, vẫn là chiếm đại bộ phận, qua loa tính ra, có tới 2-3 ngàn người, những thứ này, có thể cũng không hoàn toàn là trùng danh ngạch kia mà tới. Trong đó có không ít tu sĩ chuyên là vì cướp bóc người khác vì là mục đích. Bắt đầu vừa tiến vào đến Lan Âm Cốc, Tần Phượng Minh thông lệ thả ra thần thức nhìn quét. Lan Âm Cốc, tuy rằng cũng coi như là một chỗ hiểm địa, nhưng bên trong cũng không có cái gì cấm chế tồn tại. Chính là một ít hiểm địa bên trong đối với thần thức hoặc là cấp tốc thân pháp cấm chế cũng không có tồn tại. Cực kỳ dễ dàng liền dò xét ra 400 dặm xa. Đồng thời trong miệng không có một chút nào hạn chế độn tốc cảm giác tồn tại. Nhưng nơi đây yêu thú chắc chắn không ít. Chỉ là hơi sự nhìn quét, liền để cho nhìn thấy rất nhiều dã thú cùng mấy con cấp một cảnh giới yêu thú. Nhân bị đông đảo quỷ soái tu sĩ quấy nhiễu, mà ở núi rừng bên trong chạy trốn tứ phía. Đối với những kia tên hiểm địa, nơi đây càng như là một chỗ đệ tử cấp thấp săn bắn vị trí. Để Tần Phượng Minh hơi có hơi động chính là, hắn dĩ nhiên ở khoảng cách lúc này hắn đứng thẳng chỗ trăm dặm ở ngoài một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Phát hiện một chỗ hơi có chút sóng năng lượng cấm chế tồn tại. Cẩn thận nhìn quét liền để cho hơi khẽ chấn động. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia xứ sở ở có một tên quỷ quân tu sĩ ẩn thân trong đó. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng ở so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần khổng lồ thần thức bên dưới. Vẫn là nhận ra cái kia rõ ràng chính là một tên Hoàng Đạo Tông quỷ quân tu sĩ. Hơi sự suy nghĩ liền lập tức có rõ ràng, nơi đây Lan Âm Cốc mặc dù là một chỗ hiểm địa, nhưng cũng không phải là chỉ có một chỗ nhập cốc đồng đạo tồn tại. Vì ngăn chặn có quỷ quân tu sĩ tiến vào bên trong đục nước béo cò. Lúc này này Lan Âm trong cốc tất nhiên tồn có không ít Hoàng Đạo Tông quỷ quân cảnh giới tu sĩ ẩn giấu. Nhiều như vậy tu sĩ cũng không tham dự tranh đấu, trước tiên trương mới mà là trong bóng tối lưu ý có hay không cái khác quỷ quân tu sĩ lẫn vào trong đó. Tần Phượng Minh trong lòng mỉm cười bên dưới, cũng không để ý tới mảy may, thân hình hơi động, liền theo đông đảo tu sĩ hướng về Lan Âm Cốc thọc sâu phân tán mà đi. Mới vừa gia nhập Lan Âm Cốc, lối vào tự nhiên không phải ra tay tranh đấu nơi, mọi người đều cực kỳ cẩn thận. tất nhiên là ai cũng không muốn cùng với những cái khác người mới vừa tiến vào liền lên tranh đấu. Tần Phượng Minh tìm kiếm một cái không có bao nhiêu tu sĩ phương hướng. Điều động độn quang phi độn về phía trước, đối với quỷ soái cảnh giới tu sĩ, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, hắn là không một chút nào cảm thấy hứng thú, chính là bắt giết nhiều hơn nữa, đối với hắn tự thân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hắn lúc này chỉ là muốn chậm rãi tiến vào cái kia khu vực trung tâm. Được trong đó 5 khối tín vật, như vậy liền có thể không đánh mà thắng đoạt được một cái chấp kỳ khiến tiêu chuẩn. Bắt đầu thời gian, tiến vào Lan Âm Cốc đông đảo tu sĩ còn cực kỳ khắc chế. Nhưng vẻn vẹn quá khứ một canh giờ, Tần Phượng Minh quanh người vị trí liền dĩ nhiên có năng lượng khổng lồ gợn sóng hiện lên. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền lập tức phát hiện, ở tại bên trái đằng trước 40 dặm nơi, có hai tên tu sĩ chính đang đối lập tranh đấu. Hai người này một cái quỷ soái đỉnh điểm, một cái quỷ soái hậu kỳ, từng người triển khai bí thuật, khởi động cường lực pháp bảo, cực lực chém đánh đối phương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có vẻ thế lực ngang nhau. Nếu có thể dám to gan tiến vào Lan Âm Cốc, tự nhiên đều thân tồn vài loại cường lực thủ đoạn. Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng thân, cũng không biến hóa phương hướng, dự định từ hai người bên cạnh vừa bay mà qua thì. Cái kia hai người càng đột nhiên phân ra được thắng bại. Chỉ thấy tên kia quỷ soái hậu kỳ trung niên tu sĩ tay vừa nhấc. Đối diện bên ngoài trăm trượng tên kia quỷ soái đỉnh điểm ông lão liền quát to một tiếng rơi xuống ở phía dưới giữa núi rừng. Phát tình cảnh, thực sự có vẻ quỷ dị mà lại đại gia lúc này xa xa chính xa xa quan tâm tranh đấu vài tên đi ngang qua tu sĩ dự liệu. Đem đối phương dễ dàng như thế liền giết chết, tên kia trung niên tu sĩ cũng không có chút nào vẻ kinh dị. Thân hình lóe lên, liền đến rơi rụng trên đất cái kia đỉnh điểm ông lão phụ cận. Đưa tay dò ra, trực tiếp đem đối phương trong cơ thể kim đan nắm ở trong tay. Tiếp theo vung tay lên, mấy con chiếc nhẫn chứa đồ, túi linh thú liền đến trong tay. Hơi sự nhìn quét, một khối ngọc bài liền bị nắm tại trong tay. Thần sắc trên mặt vui vẻ, run tay thu vào trong lòng, run tay một viên hồn hoàng hỏa đoàn bắn nhanh ra, ầm một tiếng, liền đem tên kia thi thể của lão giả nhen lửa, ngẩng đầu vọng hướng bốn phía mấy tên xem coi tranh đấu tu sĩ. Trong mũi lạnh giọng một tiếng, không chút nào để ý liền tiếp tục hướng về thọc sâu chỗ bay đi. Trước khi rời đi, nhưng hướng về sắp sửa bay tới phụ cận Tần Phượng Minh liếc mắt nhìn. Ồ, trung niên kia tu sĩ thật giống là tập rộng rãi, chẳng trách có thể dễ dàng như thế liền đem một tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ chém giết. Ồ, Vương huynh lẽ nào nhận ra tên này đạo hữu không được? Lý huynh không biết được tập rộng rãi có thể thông cảm được. Nhưng nói vậy sư tôn Lý huynh nhất định từng nghe nói. Xuyên Bắc quỷ thủ tôn giả tên nghĩ đến Lý huynh tất nhiên sẽ không xa lạ đi. Quỷ thủ tôn giả, hắn là quỷ thủ tôn giả đồ đệ, chẳng trách có thủ đoạn như thế. Khoảng cách Tần Phượng Minh mấy dặm chỗ, lúc này đang có hai tên tu sĩ đứng thẳng một chỗ cao điểm. Quan sát hướng về cái kia tranh đấu chỗ, cẩn thận phân biệt bên dưới. Hai người dĩ nhiên nhận ra tên kia quỷ soái hậu kỳ tu sĩ thân phận. Quỷ thủ tôn giả, Tần Phượng Minh đương nhiên không nhìn được, nhưng nghe hai người lời nói ý tứ, cái kia cái gọi là quỷ thủ tôn giả nghĩ đến hẳn là Kiến An trong phủ một vị đại danh đỉnh đỉnh người. Tần Phượng Minh tuy rằng không nhìn được, nhưng cái khác vài tên tu sĩ thật giống khá là kiêng kỵ trung niên kia. Vừa thấy tranh đấu kết thúc, dồn dập điều động độn quang, tứ tán bay trốn đi, đối với trung niên kia ánh mắt trông lại, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào ý sợ hãi. Trên mặt ý cười dương ra, thân hình tiếp tục hướng phía trước, phương hướng chút nào cũng không từng thay đổi, không biết đúng hay không là trùng hợp, lúc này làm việc phương hướng, cùng tên kia trung niên làm việc trên đường đi qua hầu như trùng hợp. Song phương cách nhau hơn 10 dặm, một trước một sau phi độn về phía trước mà đi, tốc độ đều là không nhanh không chậm, theo phi độn về phía trước, Tần Phượng Minh quanh người gặp gỡ tranh đấu càng ngày càng nhiều. Nhưng để cho trong lòng cảm thấy hạnh ngộ chính là, vẫn bay trốn một canh giờ lâu dài, bay ra hơn 1.000 dặm xa. Cũng không gặp phải bất kỳ tu sĩ nào đánh lén hoặc là hiện thân chặn lại. Yêu thú lại làm cho gặp phải không ít, nhưng đều là yêu thú cấp 1, liền cấp 2 yêu thú cũng không nhìn thấy một con. Đối với việc này, cũng vô cùng tốt lý giải, mọi người muốn ở Lan Âm Cốc chờ một tháng lâu dài. Mặc dù nói nơi đây diện tích đủ có mấy vạn bên trong phạm vi, nhưng chỉ cần có thực lực người, đều sẽ trước tiên hướng về vùng đất trung tâm bay trốn đi. Ai cũng biết, chỉ cần trước tiên được 5 khối tín vật, liền có thể không cần cùng những tu sĩ khác tranh đấu mà giữ lấy một cái chấp kỳ khiến tiêu chuẩn. Vèo, ngay khi Tần Phượng Minh lần thứ hai hướng về Lan Âm Cốc thọc sâu bay trốn ra 2.000 dặm sau khi, bên trái đằng trước một chỗ sườn núi trong rừng rậm, cuối cùng có một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang vọng ở bên tai. Tiến vào Lan Âm Cốc trận chiến đầu tiên, cũng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1709, bất cần. Đối với này một đạo công kích, Tần Phượng Minh chút nào vẻ kinh dị cũng không hiển lộ. Bởi vì hắn đã sớm đã phát hiện sườn núi kia nơi có hai bóng người ẩn giấu. quỷ soái tu sĩ ẩn nấp thân pháp, làm sao có thể tránh thoát lúc này Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ tra xét. Thân hình chỉ là hơi hơi loáng một cái, một đạo nhàn nhạt thanh mang liền sát thân hình của hắn bắn nhanh mà qua. Kích hưởng xa xa, ồ, tính cảnh giác đúng là rất cao, dĩ nhiên tránh thoát lão phu thanh trúc châm công kích, theo một tiếng khẽ ồ lên, sườn núi nơi sóng năng lượng đồng thời, 40, 50 trượng nơi dĩ nhiên hiển lộ ra một nam một nữ hai tên tu sĩ bóng người. Nam có ngoài 50 tuổi, quỷ soái đỉnh điểm tu vi, mà nữ chính là một vị bán lão từ nương, tuy rằng dung nhan dần lão, nhưng như trước phong vận dư âm, tu vi cũng dĩ nhiên đến quỷ soái hậu kỳ cảnh giới. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, cái kia nam tu liền tay một chiêu, một đạo thanh mang lóe lên, trở lại trong tay, nếu đánh lén không thể kiến công, cái kia đang sử dụng loại này không phải đặc biệt vô cùng lớn uy năng pháp bảo, cũng dĩ nhiên không sẽ có hiệu quả gì, vì vậy ông lão kia cực kỳ quả đoán liền thu vào trong lòng. Ha ha, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, chỉ là đánh lén đã nghĩ đem Phí Mỗ làm sao, các ngươi quá mức coi khinh Phí Mỗ, nếu như không muốn chết, liền bé ngoan giao ra ngọc bài, xoay người rời đi, bằng không ngã xuống ngay khi hai người ngươi trước mặt, nhìn trước mặt hai người, Tần Phượng Minh trên mặt chút nào biến hóa cũng không, hai mắt tinh mang lóe lên, ngữ khí tử tốn nói, ngay khi Tần Phượng Minh bị đánh lén trong nháy mắt, phía trước bay trốn tên kia trung niên tu sĩ cũng dĩ nhiên dừng lại thân hình. Thân hình xoay một cái, đứng thẳng ở hơn 10 dặm ở ngoài không trung, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, trên mặt mang theo một tia khinh bỉ ý cười, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, trước tiên trương mới ở ta phu thê trước mặt, còn dám khẩu nói lớn lối như thế, khoảnh khắc liền gọi ngươi đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống nơi đây, ông lão kia nói động thủ liền không chần chừ nữa, hai tay vừa nhấc bên dưới, hai đạo ô mang lóe lên, hai cỗ uy thế không nhỏ giải lụa màu đen liền từ trong tay vừa bay mà ra. Ô quang lấp lóe, liền hướng về Tần Phượng Minh trước người bắn nhanh mà tới. Tốc độ ngược lại cũng nhanh nhanh cực điểm, so với bình thường quỷ soái tu sĩ pháp bảo rõ ràng cấp tốc không ít. Ngông cuồng, ngươi có thể đi chết rồi. Đối mặt quỷ soái tu sĩ công kích, coi như là Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, chỉ là dựa vào thân thể mạnh mẽ, cũng khó có thể thương tổn mảy may, nhưng vì không khiến người khác khả nghi, hắn vẫn là đem một mặt tấm khiên lấy ra bên ngoài cơ thể. Che kín thân thể thời gian, hừ lạnh một tiếng cũng dĩ nhiên vang lên, mi tâm hồng quang lóe lên, một đạo mắt thường khó có thể bắt lấy màu đỏ quang ảnh liền thiểm hiện ra. Cái kia quỷ soái đỉnh điểm ông lão hai đạo ô mang công kích còn chưa tới trước người thì, một tiếng kêu thảm tiếng dĩ nhiên vang vọng ở đương trường. Ông lão kia ngực chỗ, chỉ là hồng mang lóe lên, liền máu bắn tứ tung ở đương trường, tay một chiêu, hai cái dài ba tấc đen thui đao nhỏ liền bị Tần Phượng Minh chưa lấy được trong tay. Tiếp theo một tia ánh sáng đỏ cũng đi vào mi tâm không gặp tung tích. A, à, ngươi dĩ nhiên đem sư huynh giết chết. Một tiếng sợ hãi cực kỳ tiếng kêu theo ông lão kia thi thể rơi rụng cũng vang vọng ở đương trường. Phí Mỗ nói rõ ràng, hai người ngươi dám to gan hướng về Phí Mỗ ra tay. Liền lập tức ngã xuống trước mặt, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, giao ra ngọc bài, mang theo tử quỷ kia thi thể trốn xa, bằng không liền cùng ngã xuống nơi đây đi. Nhìn kỹ trước mặt sợ hãi vẻ mặt nổi lên phụ nhân. Tần Phượng Minh trên mặt không hề tâm tình triển lộ, đối với giết chết quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh một chút hứng thú cũng không, chỉ cần là không trêu chọc hắn, hắn tất nhiên là sẽ không xuất thủ công kích bất luận người nào. Ngươi, trong mắt thần sắc sợ hãi thoáng hiện phụ nhân thực đang sợ hãi đến cực nơi. Hai người bọn họ cũng là tu tiên mấy trăm năm người. Ngã xuống ở hai người bọn họ trong tay đồng đạo tu sĩ. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, cũng dĩ nhiên không xuống 10, 20 người. Nhưng trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi trung niên. Nàng nhưng có loại đáy lòng hàn ý nổi lên, không dám tiếp tục ra tay mảy may cảm giác, chỉ chốc lát sau, đem hai con ngọc bài thu vào trong lòng, Tần Phượng Minh không tiếp tục để ý tên kia phụ nhân mảy may. Thân hình hơi động, tiếp tục hướng phía trước bay trốn đi, đạo hữu thủ đoạn ngược lại cũng sắc bén, có thể làm cho lĩnh nam thủ đoạn ác độc phu thê cắm ở dưới chân. Vừa đối mặt liền ngã xuống một người, như chiến tích này, chính là tập nào đó đều không thể không rất là bội phục. Ngay khi Tần Phượng Minh sắp sửa lướt qua tên kia phía trước rừng thân đứng thẳng trung niên tu sĩ bên cạnh thời gian. Người trung niên kia ánh mắt ngưng lại, đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng trong lời nói ý tứ có vẻ bội phục thân thủ của hắn, nhưng ngữ khí nhưng không có một chút nào khách khí tâm ý. Ta tới nơi đây, chỉ là muốn được cái kia 10 khối tín vật bên trong 5 khối. Cũng không muốn ra tay đối phó những đạo hữu khác, nhưng nếu như có người muốn ra tay công kích Phí Mỗ, vậy cũng chỉ có thể ra tay đem giết chết. Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, từ trung niên kia tu sĩ bên cạnh người 30, 40 trượng nơi chợt lóe lên. Đồng thời một câu nói thanh cũng vang lên theo, tuy rằng hắn nói ý tứ chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng nghe ở đừng trong tai người, lại có vẻ ngông cuồng cực điểm. Ha ha, khẩu khí thật không nhỏ, Làm sao, đạo hữu cũng muốn đối với Phí Mỗ ra tay à? Nếu như ngươi không tin, có thể ra tay thử xem. Phí Mỗ bảo đảm, chỉ cần ngươi ra tay công kích Phí Mỗ, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không sống quá nửa canh giờ. Tần Phượng Minh thân hình hơi ngưng lại, từ xa xa thân hình lóe lên, liền rút lui mà quay về, đứng thẳng đến tên kia trung niên trước người 30, 40 trượng nơi. Sắc mặt bình tĩnh dị thường xoay người nhìn về phía trung niên kia. Hai mắt tinh mang lóe lên nói, ha ha ha, tập nào đó tu tiên gần hơn 300 năm, vẫn là lần thứ nhất gặp phải đảm dám như thế đối với tập nào đó người nói chuyện. Lão Phu liền thử xem, nhìn ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể đem tập nào đó giết chết. Nghe nói lời ấy, trung niên kia sắc mặt chìm xuống, không khỏi trong miệng tiếng cười điên cuồng đồng thời, tiếp theo đã nghĩ tế xuất cái gì thủ đoạn bí thuật pháp bảo. Không biết phân biệt, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không muốn ở chỗ này cùng người tính toán cái gì. Thân hình loáng một cái, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi tung tích tích. Lại thiểm hiện ra thân hình thời gian, dĩ nhiên đứng thẳng đến tên kia trung niên tu sĩ trước người. Thân hình lóe lên bên dưới, một con năng lượng bao vây năm màu nắm đấm liền dĩ nhiên thiểm hiện ra. Tần Phượng Minh lần này động tác, dĩ nhiên đem huyền thiên vi bộ triển khai đến cực nơi. Ở chỗ này phạm vi 400 dặm bên trong, tuy rằng có mười mấy tên quỷ soái tu sĩ tồn tại. Đồng thời ngay khi 10 bên ngoài mấy dặm dừng thân quan tâm nơi đây. Nhưng vững tin ở phạm vi này bên trong, cũng không có quỷ quân tu sĩ tồn tại. Vì mau chóng giải quyết trước mặt tu sĩ, hắn trực tiếp liền toàn lực ra tay rồi. Lúc này Tần Phượng Minh thân thủ, đừng nói là quỷ soái tu sĩ, chính là quỷ quân trung kỳ tu sĩ ở mấy trong vòng 10 trượng. Cũng đừng hòng có thể chạy trốn bị bắt vận mệnh. Theo nắm đấm bày ra, trung niên kia tu sĩ ngoài thân hộ thể linh quang chút nào ngăn cản cũng không liền vỡ vụn ra. Một bóng người dường như phóng ra đạn pháo, trực tiếp bay ra 30, 40 trượng xa, trực tiếp hướng về trên mặt đất núi rừng rơi xuống mà đi. Ha ha, ngông cuồng, Phí Mỗ tu tiên tới nay, đảm dám như thế nói mạnh miệng người đều đã nhiên bị Phí Mỗ đánh giết. Tần Phượng Minh vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là triển khai sức mạnh thân thể 1/2 phần 10. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền hướng về trong rừng bắn nhanh mà đi. Chớp mắt liền đến cái kia rơi xuống núi rừng trung niên bầu trời. Xì, một đạo thoáng hiện năng lượng khổng lồ uy thế tia chớp màu đen đột nhiên từ trước mặt núi rừng bên trong bắn nhanh ra. Trực hướng về còn chưa đứng vững thân hình Tần Phượng Minh ngực bắn nhanh mà tới. Tốc độ nhanh chóng, như điện quang hỏa thạch, hầu như lóe lên liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này một công kích uy năng mạnh, chính là Tần Phượng Minh vừa thấy đều không khỏi sắc mặt trong lòng rùng mình. Loại này khổng lồ uy năng một đòn, tuyệt đối chỉ có quỷ quân hậu kỳ đại tu mới có thể phát sinh không thể nghi ngờ. Phốc, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, huyết quang nhất thời bắn tóe mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1710, Phiên Thiên Ấn. Sự ra quá mức đột nhiên, cường đại như thế cấp tốc một đòn, coi như một tên quỷ quân sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ lúc trước dĩ nhiên biết được, ở khoảng cách gần như vậy bên trong, cũng đừng hòng có thể tránh thoát khỏi đi. Công kích kia không chỉ có mạnh mẽ, mà lại cấp tốc phi thường, hầu như là ở núi rừng bên trong ánh sáng mới vừa từ thoáng hiện, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước mặt, hầu như trung gian không hề thời gian trì hoãn. Phốc, một tiếng ra thì tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng ở đương trường. Theo nổ vang, một đoàn huyết quang cũng thiểm hiện ra, đồng thời một tiếng thê thảm hét thảm tiếng cũng tiếp theo vang lên. Sau khi một bóng người lóe lên, liền hướng về xa xa bắn ngược mà quay về. Hừ, dĩ nhiên một đòn chưa có thể đưa ngươi đánh giết, thực sự là đại gia tập nào đó dự liệu. Cây cối một trận chập chờn, một đạo cực kỳ bất ổn thân hình hiển lộ ở không trung, chính là vậy vừa nãy được Tần Phượng Minh một đòn, rơi xuống núi rừng tập tính trung niên tu sĩ. Lúc này tập tính trung niên, một cái cánh tay trái buông xuống, không hề gắng sức cảm giác, trên người một trận hắc mang lấp lóe, một cái thoáng hiện ô quang bảo y hiện ra hiện ra. Nguyên lai hắn có thể từ Tần Phượng Minh một đòn bên dưới bình yên vô sự, chính là này kiện hộ thể bảo y chi quá. Mà lúc này Tần Phượng Minh, trên người cũng dĩ nhiên rất là biến dạng. Lúc này vai trái chỗ, một cái máu thịt be bét lỗ máu hiển lộ mà ra, trên người càng là một mảnh huyết ô hiển lộ. Thân sắc trên mặt dữ tợn cực điểm, trong hai mắt âm lãnh vẻ kích thiểm không ngừng, căm tức hiện thân trước người trung niên tu sĩ, hàm răng cắn kéo kẹt tiếng vang. Tuy rằng nhìn người bị đau xót không nhẹ, kỳ thực sự là tình hình nhưng không phải phát. Đối phương này một công kích, lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là trong nháy mắt liền đã hiểu, tất nhiên là sư tôn dùng bí pháp phong ấn tại trong cơ thể, làm bảo mệnh tác dụng một mạnh mẽ công kích. Đối mặt với đối phương này một cái tuyệt sát công kích, lấy Tần Phượng Minh có thể so với hóa hình yêu tu mạnh mẽ cứng cỏi thân thể muốn đem chi chống đỡ, tất nhiên là không vấn đề chút nào. Nhưng đối mặt có thể so với một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ một đòn, nếu như hắn quá mức ung dung liền đem chống đỡ, cái kia dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn tuyệt đối cũng không quỷ soái cảnh giới người. Phải biết, lúc này chu vi dĩ nhiên có không xuống mười mấy tên tu sĩ chính dùng thần thức khóa chặt hai người bọn họ. hắn cũng không muốn bị Hoàng Đạo Tông tu sĩ phát hiện cái gì không thích hợp tồn tại. Vì vậy bên dưới, kỳ tài thân hình hơi hơi trốn một chút, đem cánh tay nhắm ngay đạo kia khổng lồ công kích. Đồng thời đem phòng ngự bỏ, nhưng coi như phát, đạo kia màu đen điện thiểm vừa bắn nhanh tiến vào da thịt, liền bị vận chuyển kim thân quyết, đem chống đỡ đi, hắn đương nhiên cũng không muốn bị thương nặng. Người dĩ nhiên không có chết, hai người mắt nhìn đối phương, nói xong ngữ hầu như trăm miệng một lời. Tiểu tử, ở lão phu sư tôn phong ấn một cái công kích bên dưới cũng không đưa ngươi đánh giết, xem ra ngươi cũng là đại có lai lịch người, lúc này ngươi bị thương nặng, nghĩ đến loại kia thân pháp quái dị cũng khó có thể lại triển khai mà ra chứ, không có ngươi khủng bố luyện thể oai, lão phu nhưng muốn gặp gỡ ngươi còn có loại nào thủ đoạn tại ngươi. Trung niên tu sĩ trong miệng một tấm, một tử màu đen phương ấn vừa bay mà ra, trên không trung dương ra, một đạo hào quang màu tím lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh đánh mạnh mà tới. Trong nháy mắt liền đến Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ. Hừ, coi như phí mỗ không cần loại kia cấp tốc thân pháp, cũng có chính là thủ đoạn đưa ngươi đánh giết. Tiếng hừ lạnh mới vừa lên, ba đạo ánh bạc dĩ nhiên thiểm hiện ra, ở tại trước người dương ra, ba cỗ tia chớp màu bạc liền tùy theo thiểm hiện ra, ánh sáng phóng đãng bên dưới, liền đem cái kia phi kích mà tới từ hắc bảo ấn phong che ở trong đó. Con rối, vẫn là quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm con rối. Đối mặt thiểm hiện ra ba bộ vật hình người, tập tính trung niên tu sĩ nhất thời kinh kêu thành tiếng, ba bộ thoáng hiện quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm con rối triển lộ trước mặt, dù là ai thấy cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ. Nhưng trung niên kia tu sĩ chỉ là hơi sự ngẩn ra, liền sắc mặt ngưng lại, ngón tay hướng về không trung huyền không một điểm, chỉ thấy tử mang tỏa sáng bên dưới, một đoàn khổng lồ tử hắc quang mang nhất thời từ cái kia phương bảo ấn bên trên dâng trào ra, một quyền bên dưới, dĩ nhiên đem ba bộ con rối đều cuốn vào trong đó. Theo tử hắc quang mang hiện lên, Tần Phượng Minh tâm niệm liên hệ bên dưới, dĩ nhiên phát hiện lúc này song song đứng thẳng ba bộ con rối trên người nhất thời hiện lên mà tới một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp lực cùng với ăn mòn lực lượng. Như không phải con rối có cực cường chống lại quỷ vật thần thông tồn tại, thế tất liền lập tức sẽ bị tổn hại. Cái kia tử hắc quang mang, dĩ nhiên là một loại bao hàm có chứa kịch độc tế hạt nhỏ trạng đồ vật. Hừ, một cái bản mệnh đồ vật đã nghĩ đem phí mỗ con rối phong ấn, ngươi nằm mơ. Tần Phượng Minh vừa thấy bên dưới, tuy rằng trong lòng cũng hơi là ngẩn ra, nhưng vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Như không phải hắn không thể thoải mái tay chân, loại này uy năng nhìn như không tầm thường pháp bảo, ở sự cường lực công kích bên dưới, trong nháy mắt liền có thể để cho linh tính đại thất. Theo tiếng nói, Tần Phượng Minh tay phải huy động liên tục, nhất thời lại là hai con quỷ soái đỉnh điểm con rối hiện thân ở trước mặt, hai đạo ánh bạc kích hiểm bên dưới, liền đem tập tính trung niên vây lại ở giữa. Tiếp theo hào chưa dừng lại, hai con mấy trượng khoảng cách linh thú cũng hiện thân ở trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, sẽ không tiếp tục cùng cái kia tập tính trung niên làm háo cái gì, vừa lên đến liền đem hậu chiêu đều lấy ra. Đối mặt lần thứ hai thiểm hiện ra hai cỗ quỷ soái đỉnh điểm con rối, tập tính trung niên tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, trên người đối phương dĩ nhiên có như thế nhiều quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm con rối. Ngay khi tâm thần bất ổn thời khắc, hai con linh thú cũng dĩ nhiên thoáng hiện ở bên cạnh. Nhất thời chỉ thấy đạo đạo màu bạc thô to chớp giật bắn nhanh ra, hướng về trung niên kia bắn nhanh mà đi, đồng thời bao quanh màu đen cự võng cũng thoáng hiện không trung, hướng về trung niên bao một cái mà xuống. Một luồng như màu đen cự mãng bình thường khói độc cũng từ cái kia cự đại ngô công trong miệng phụt lên mà ra, lóe lên bên dưới liền đến tập tính trung niên tu sĩ phụ cận. A, tiểu bối ngươi dám, mau dừng tay, lão phu sư tôn chính là quỷ thủ tôn giả, ngươi lẽ nào muốn chung thân bị đuổi giết hay sao? Đối mặt này một phen liên thủ công kích, đừng nói là một tên quỷ soái tu sĩ, chính là một tên quỷ quân tu sĩ, cũng sẽ rất là nhức đầu không thôi. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, rất nhiều cầu xin đe dọa tâm ý. Hừ, chậm, ngươi có thể đi chết rồi. Nghe được đối phương cầu xin tiếng, Tần Phượng Minh Hào không hề bị lay động, thần niệm thúc một chút bên dưới, khổng lồ công kích dĩ nhiên hoàn toàn công kích được tập tính trung niên tu sĩ trên người. Mặc dù đối với phương vội vàng bên dưới lấy ra một mặt tấm khiên cùng đạo đạo bí thuật, thế nhưng hai cỗ con rối cùng hai linh thú công kích càng là liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt liền đem trung niên tu sĩ nhấn chìm ở công kích ở trong. Sương mù tản đi, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai tập tính trung niên tu sĩ dĩ nhiên ngã lăn ở một đoàn đen thui chu trong lưới, thân thể bị đạo đạo tia chớp màu bạc đánh cháy khét, liền hồn phách cũng không có thể chạy ra. Ngông cuồng, cho là có một cái quỷ quân hậu kỳ sư tôn liền có thể diễu võ dương oai sao? Tần Phượng Minh tiếng hừ lạnh bên trong, tay một chiêu, đem cái này từ hắc bảo ấn thu hút trong tay, nắm phụ cận cẩn thận tỉ mỉ. Vừa nhìn bên dưới, cũng không khỏi sắc mặt hơi sự chưa biến. Này món pháp bảo quả nhiên bất phàm. Khả năng một lần đem ba bộ quỷ soái đỉnh điểm con rối cầm cố, khái nhân bản thể luyện chế thời gian, tăng thêm một loại tên là tử huyên kim tài liệu quý giá. Loại này vật liệu, chính là Tần Phượng Minh đều thời gian nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy quá. Tử huyên kim có loại kỳ dị hiệu năng, có thể phát sinh hào quang màu tím, cầm cố ngũ hành đồ vật, đồng thời có cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả, có thể dễ dàng đem phổ thông pháp bảo hộ thể năng lượng ăn mòn. Như không phải Tần Phượng Minh luyện chế những con rối này bản thân lấy ra công kích, đối với một ít âm tà quỷ vật thuộc tính công kích có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế công hiệu, chỉ là đối phương này phương bảo ấn công kích, liền có thể tổn hại ở tại trong tay. Đối mặt này món pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng trong lòng vui mừng không ngớt. Nếu như ở tăng thêm trên có nhiều loại quý trọng bảo tài, này món pháp bảo chính là không làm bản mệnh pháp bảo tác dụng, cũng có thể uy lực tăng mạnh, không kém gì đỉnh cấp cổ bảo. Đang muốn đem thu hồi, Tần Phượng Minh đột nhiên ở tiểu ấn dưới đáy nhìn thấy ba chữ tích phiên thiên ấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1711, danh chấn thung lũng. Đột nhiên nhìn thấy phiên thiên ấn ba chữ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời rất là cả kinh. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, phiên thiên ấn chính là linh bảo bảng bên trong đồ vật, làm sao có khả năng là tên này trung niên bản mệnh đồ vật. Nhìn in lại cái kia ba chữ, Tần Phượng Minh chỉ là dại ra chốc lát, liền không khỏi vì đó nở nụ cười. Này ba chữ, cũng không chữ cổ, mà là lúc này quỷ giới truyền lưu văn tự, xem ra là cái kia tập tính trung niên tu sĩ chính mình cho bản mệnh pháp bảo mệnh danh mà thôi. Nhưng coi như phát, Tần Phượng Minh đối với này kiện bảo vật, vẫn là trong lòng hơi có mừng rỡ. Này món pháp bảo không chỉ có công kích vật lý sắc bén, chính là cái kia từng sợi tử quang, khiến người ta vừa thấy liền vì đó dùng mình. Ba bộ con rối ở tại công kích bên dưới, dĩ nhiên chỉ có thể khổ sở phòng ngự, không có chút nào sức lực chống đỡ lại bày ra. Lý đạo hữu, cái kia quỷ thủ tôn giả là người phương nào? Người có thể từng nghe nói sao? Đối với trước mặt tên này trung niên tu sĩ sư tôn, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thỉnh giáo họ Lý ông lão hai người. Tiền bối không cần lo lắng, cái kia quỷ thủ tôn giả mặc dù là một tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại, nhưng không có tông môn, chính là một tán tu, dựa vào tiền bối khả năng, chính là gặp phải cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Nghe được họ Lý ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên lòng. Chỉ cần không phải bị mấy tên đại tu sĩ vây công, dựa vào lúc này hắn khả năng, đương nhiên sẽ không sợ hãi một tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ. Đem tập tính trung niên tu sĩ trên người đồ vật cướp đoạt hết sạch, khi xem nhìn thấy cái này màu đen nhánh bảo giáp, để Tần Phượng Minh lại là trong lòng cả kinh. Này giáp y trải qua con rối cùng độc vật công kích, dĩ nhiên chút nào tổn thương cũng không, đủ để nhìn ra sức phòng ngự cường lớn. Tần Phượng Minh đem thi thể xử lý, sau đó thân hình hơi động, lần thứ hai phi độn về phía trước, biến mất ở giữa núi rừng. Lúc này, tiến vào Lan Âm Cốc mới vẻn vẹn nửa ngày lâu dài, Tần Phượng Minh đã nhiên trải qua hai chàng chém giết. Tuy rằng loại này chém giết, đối với Tần Phượng Minh mà nói quá mức trò trẻ con, nhưng ở cái khác quỷ soái tu sĩ trong mắt, xem Tần Phượng Minh dĩ nhiên dường như nhìn quái vật. Ngay khi giết chết tập tính trung niên nơi bốn phía, dĩ nhiên có gần hơn 20 người chú thân. Tuy rằng trong đó có mấy người không thấy Tần Phượng Minh ra tay, nhưng cuối cùng nhưng là nhìn thấy năm cụ hiển lộ quỷ soái đỉnh điểm con rối hình người đứng thẳng ở tại bên cạnh. Con rối, bất luận ở nhân giới vẫn là ở quỷ giới, đều là cực kỳ hiếm có đấu pháp giúp đỡ. Bởi vì luyện chế con rối vật liệu, đa số cứng cỏi cực điểm, cung cấp tu sĩ thực khó dễ dàng liền công phá bản thân phòng ngự đem giết chết, đồng thời con rối đều công kích sắc bén. Chính là cùng cấp tu sĩ đơn độc ứng đối, cũng không thời gian ngắn có thể đem bắt giết. Mà trước mặt tên này trung niên tu sĩ, không chỉ có quỷ soái đỉnh điểm con rối tại người, hơn nữa còn có năm cụ. Lợi hại như vậy nhân vật, chính là một người đối mặt mấy tên cùng cấp tồn tại, cũng sẽ không có ngã xuống chi hiểm tồn tại. Trong mọi người, tất nhiên là có biết được cái kia tập tính trung niên tu sĩ lai lịch người, nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự liền đem quỷ thủ tôn giả một tên đệ tử giết chết, khí phách như thế can đảm, để mọi người cực kỳ hoảng sợ. Theo trận chiến này, Tần Phượng Minh danh tiếng dường như dâng trào sông lớn, cấp tốc hướng về toàn bộ Lan Âm Cốc bao trùm mà đi. Tuy rằng mọi người tiến vào Lan Âm Cốc là vì cướp đoạt đối phương ngọc bài, nhưng cũng không có giao lưu, vì vậy vẻn vẹn nửa ngày công phu, bên trong thung lũng liền truyền lưu ra một tên quỷ soái hậu kỳ trung niên tu sĩ, có năm của quỷ soái đỉnh điểm con rối, cường lực đem lĩnh nam thủ đoạn ác độc phu thê bên trong ông lão cùng quỷ thủ tôn giả đệ tử giết chết. Như chiến tích này, nhất thời để bên trong thung lũng mọi người hoảng sợ đến cực nơi. Trong lòng mọi người tuy rằng đều là mừng thầm, tên kia trung niên thế tất sẽ bị quỷ thủ tôn giả truy sát, đem không còn sống lâu nữa, nhưng vào lúc này, tất nhiên là ai cũng không muốn trêu chọc tên kia trung niên tu sĩ. Lan Âm Cốc phạm vi gần 10 vạn dặm chi rộng rãi, Hoàng Đạo Tông tuy rằng hướng về trong đó phái trú mười mấy tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ, nhưng mọi người tất nhiên là không thể đem hết thảy khu vực bao trùm, vì vậy mỗi người có nhất định dò xét khu vực. Khi xem Tần Phượng Minh rời đi sau khi chén trà nhỏ thời gian sau, một tên quỷ quân tu sĩ cuối cùng xuất hiện ở nơi đây. Không được, nơi đây làm sao có như thế năng lượng khổng lồ gợn sóng lưu lại, lẽ nào nơi đây có quỷ quân tu sĩ xuất hiện ở đây, cũng cùng người tranh đấu quá hay sao? Nhìn tại chỗ lưu lại năng lượng khổng lồ gợn sóng tồn lưu, tên này chỉ có ngoài 50 tuổi ông lão nhất thời trong lòng rất là cả kinh. Lấy hắn phán đoán, tất nhiên có một tên quỷ quân cảnh giới trở lên tu sĩ ở chỗ này tranh đấu quá, bằng không tuyệt đối không thể có phát năng lượng khổng lồ gợn sóng lưu lại. thần thức cấp tốc thả ra, tên này Hoàng Đạo Tông Quỷ Quân tu sĩ liền lập tức phát hiện mấy tên tu sĩ chính đang rời xa nơi đây. Thân hình hơi động, tên này Quỷ Quân tu sĩ liền lập tức hướng về một tên mới vừa rời đi nơi đây quỷ soái tu sĩ bay đi. Ăn xong bữa cơm sau, tên này Quỷ Quân tu sĩ cuối cùng mặt lộ vẻ một tia giật mình, vẻ lấy ra một tấm bùa truyền âm, trong miệng thấp giọng vài câu sau, đem bùa truyền âm tế đi ra ngoài. Tên này Quỷ Quân sơ kỳ tu sĩ, trải qua hỏi dò tên kia quỷ soái tu sĩ, từ nhưng đã biết được chuyện đã xảy ra. Lan Âm Cốc ở ngoài, có một chỗ cực kỳ cao chất gỗ cung điện, nơi đây cung điện tuy rằng cao to, nhưng rõ ràng là lâm thời dựng mà thành. Lúc này cung điện bên trong, chắc chắn ngồi 4 tên tu sĩ. Này vài tên tu sĩ ở trong, có chủ trì lần này Lan Âm Cốc tỉ thí vị lão giả kia cùng Hoàng Đạo Tông Quỷ Quân hậu kỳ đại tu, hai gã khác ngồi ngay ngắn tu sĩ, dĩ nhiên trên người mặc Hoàng Tuyển cung trang phục người. Vèo, một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió đồng thời, một đạo hoàng mang lóe lên, một bùa truyền âm liền bắn nhanh tiến vào cung điện. Cái gì? Quỷ thủ tôn giả tên đệ tử kia dĩ nhiên ngã xuống ở Lan Âm trong cốc. Sao có thể có chuyện đó? Tên kia lúc trước chủ trì ông lão tay vồ một cái, đem cái kia bùa truyền âm thu tới trong tay, một lát sau, một tiếng kinh dị thanh âm đột nhiên bị la lên mà ra. Tên kia tên là tập rộng rãi quỷ soái tu sĩ ngã xuống. Người phương nào có thủ đoạn như thế đem giết chết, trên người hắn nhưng là có một đạo quỷ thủ tôn giả thần niệm công kích náo thân. Nghe nói tên này ông lão tiếng nói, hai tên Hoàng Tuyền cung quỷ quân tu sĩ bên trong một trong mắt người vẻ khác lạ lóe lên mà ra, lập tức tiếp lời nói. Thúc sư đệ ngôn nói, là một tên thân có năm cụ quỷ soái đỉnh điểm con rối quỷ soái hậu kỳ tu sĩ gây nên. Tên kia tu sĩ, không chỉ có đem quỷ thủ tôn giả tên đệ tử kia giết chết, lúc trước dĩ nhiên chém giết cái kia lĩnh nam thủ đoạn ác độc phu thê bên trong cứu diện hổ đoạn trí trương. Há, có năm cụ quỷ soái cảnh giới đỉnh điểm con rối, này không phải là tu sĩ bình thường có thể còn có. Lẽ nào cùng thiên công môn có gì liên hệ hay sao? Bất kể như thế nào, nếu tham gia lần này Lan Âm Cốc tỉ thí, liền muốn có ngã xuống trong đó giác ngộ, bất luận tên này tu sĩ có hay không cùng thiên công môn có quan hệ, nếu như khả năng cướp đoạt 5 người đứng đầu, chúng ta Hoàng Đạo Tông nhưng là muốn bảo toàn một trong số đó hai. Cái kia Hoàng Đạo Tông đại tu sĩ nghe nói bên dưới, vẫn chưa có bao nhiêu vẻ kinh dị hiển lộ, tựa hồ đối với cái kia quỷ thủ tôn giả vẫn chưa có cái gì kiêng kỵ tâm ý. Ngô tiền bối, lúc trước quỷ thủ tiền bối đã từng đích thân đến Quý Tông, huynh đệ ta hai người đã từng đã đáp ứng, để cho tên đệ tử kia cướp đoạt một cái tiêu chuẩn, lần này ngã xuống ở Lan Âm trong cốc, nghĩ đến quỷ thủ tiền bối tất nhiên sẽ không cao hứng. Như có chuyện gì đoan, còn xin tiền bối đứng ra mới tốt. Tuy rằng Hoàng Tuyền Cung là một siêu cấp tông môn, nhưng tông môn khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, hai người bọn họ cũng không thể không trong lòng hơi có do dự. Ha ha, hai vị đạo hữu cứ việc yên tâm, lão phu cùng quỷ thủ đạo hữu cũng là người quen cũ, lúc trước bởi vì một khối quý trọng bảo tài, còn từng cùng lão phu tranh đoạt quá một phen. Nếu như có nghi vấn gì, tất nhiên là do lão phu đứng ra cùng với giao thiệp, hai vị đạo hữu tất nhiên là có thể không liên quan đến sự việc. Hoàng Đạo Tông đại tu sĩ vẫn chưa chần chờ mảy may, lập tức đem việc này cản ở trên người. Tựa hồ cùng vị kia quỷ thủ tôn giả, còn đã từng đã xảy ra một ít không hòa thuận việc. Đối với Lan Âm Cốc ở ngoài mấy người nói chuyện, Tần Phượng Minh đương nhiên chưa từng biết được, hắn lúc này chính điều động độn quang, không nhanh không chậm ở quần sơn bên trong qua lại. Đối với đường xá bên trên gặp gỡ yêu thú, hắn là có thể tránh liền tránh, không muốn cùng chi tranh đấu mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1712, tàn nhẫn thanh niên. Lan Âm Cốc phạm vi có gần phạm vi trăm ngàn dặm. Lúc này hiểm địa bên trong, trải qua lúc bắt đầu bình thản, cao chót vót cuối cùng bắt đầu hiển lộ, một chỗ cao vút trong mây núi cao chân núi bên dưới. Một tên thân mặc đồ trắng quần áo, dung nhan cực kỳ mỹ lệ hơn 30 tuổi nữ tử chính đang cẩn thận phi độn về phía trước. Đột nhiên, một tiếng phá không thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo ô mang từ phía trước dày đặc trong rừng núi bắn nhanh ra. Ô quang lóe lên, liền đến trước người chỗ, đạo này ô mang nhìn như chỉ có khoảng một tấc to nhỏ. Nhưng hiển lộ uy thế nhưng cũng cực kỳ kinh người. Ha ha, lại dám đánh lén cùng ta, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Một tiếng khẽ kêu thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy đạo kia diễm lệ bóng người một trận mơ hồ. Dĩ nhiên ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bóng người lần nữa lấp lóe mà ra thời khắc, tên kia nữ tu dĩ nhiên hướng ngang di ra hơn 10 trượng xa. Ồ, tính cảnh giác ngược lại cũng cực cao, bất quá người chỉ là một cấp nữ tu, chẳng lẽ còn có thể phiên xảy ra sóng gió gì không được. Một tiếng khẽ ồ lên chi âm vang lên, núi rừng bên trong cây cối chập chờn, một tên trên người mặc trường bào màu đỏ nhíu lại trung niên hiển lộ ra thân hình. Loáng một cái liền trôi nổi ở tên kia nữ tu thân trước mười mấy trượng nơi. Tay một chiêu, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Một đạo ô mang hạ xuống trong tay, loáng một cái biến mất không còn tăm hơi, dám đánh lén bổn tiên tử, ngươi là sống đến đầu, Cái kia nữ tu vẫn chưa nhiều lời, mặt cười bên trên sắc mặt giận dữ vừa hiện, tay nhỏ vừa nhấc bên dưới, một đoàn phấn hồng sương mù đột nhiên lóe lên mà ra. Như một đạo cụ như gió, liền bao phủ hướng về phía tên kia hèn mọn trung niên tu sĩ. Chỉ là sương mù đã nghĩ đem lão phu làm sao à? Ngươi vẫn là bé ngoan thúc thủ, Bồi đại gia, a, không tốt, tên kia trung niên tu sĩ thấy đối phương vung ra một đoàn sương mù. Lúc bắt đầu không chút nào để ý, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng dày đặc âm vụ cũng gấp tốc tuôn ra, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, trong giây lát đó liền đem cả người hộ vệ ở trong đó. Nhưng ngay khi còn muốn nói điều gì khinh bạc ngôn ngữ thời gian, ẩn thân âm trong xương trung niên tu sĩ đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi tiếng. Theo kinh ngạc thốt lên vang lên, một bóng người dĩ nhiên hướng về phía dưới núi rừng rơi rụng mà đi. Bộp bộp bộp, vô tri cực điểm, ta phấn tay truy hồn lục tố trinh cũng là người có thể tùy ý đánh giết. Liền ở tên này nhìn qua không hề uy hiếp diễm lệ nữ tu giết chết trung niên kia tu sĩ thời gian. Khoảng cách ngàn dặm nơi một chỗ suối nước cạnh, có một người tu sĩ chính rơi vào mấy chục con vài thước đại yêu dữ vây công bên trong. Tuy rằng tên kia tu sĩ là một vị quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ, nhưng đối mặt mấy chục con linh hoạt dị thường, thân thể cũng cứng cỏi cực điểm cấp 5 yêu dữ vây công. Cũng là nhất thời bị động cực điểm, chỉ có thể vừa nghiêm mật phòng thủ, vừa hướng về xa xa lui tránh mà đi. Cũng trong lúc đó, mà ở mặt khác một chỗ, một tên mặt lộ vẻ hung ác màu sắc ông lão trải qua huyết chiến, chính đem một tên cùng cấp ông lão đầu dùng bản mệnh pháp bảo chém xuống. Ở một mảnh khác đá vụn bên trong thung lũng, lúc này có ba tên tu sĩ, cũng trong cùng một lúc hợp lực vây công một tên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ. Ba người thi thuật thong dong, vẫn chưa lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, mà là vừa vây công, vừa chính đang thẩm vấn cái gì. Cũng trong lúc đó, Tần Phượng Minh chính không nhanh không chậm phi độn về phía trước. Từ khi bắt đầu thời gian tiếp ngay cả ra tay giết chết hai người sau khi, hắn dĩ nhiên hai ngày bên trong cũng không gặp mặt đến có nhân kiếp giết cùng hắn. Đối với cái kia 10 khối tín vật, tuy rằng hắn là tình thế bắt buộc, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, nhưng cũng chưa làm sao nóng ruột, phải biết hắn nhất định phải ở chỗ này ngưng lại một tháng lâu dài. Ở chỗ này, coi như hắn lời đầu tiên được cái kia tín vật, cũng không tốt lập tức liền rời khỏi Lan Âm Cốc, bởi vì nếu Hoàng Đạo Tông lựa chọn lấy này loại phương thức tỉ thí, mục đích chính là để mọi người ở bên trong thung lũng chém giết. Lấy khốc liệt như vậy phương thức quyết ra 5 người đứng đầu. Sớm rời đi thung lũng, không khác nào cùng Hoàng Đạo Tông lúc trước không hợp. Vì vậy hắn quyết định, mỗi ngày chỉ là tiến lên 3-4 ngàn dặm liền chú thân thể tức. Không lại nóng lòng tiến lên, từ ngày thứ 3 lên, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không khỏi có chút nghiêm nghị lên. Lúc này, tiến vào sơn cốc đã chỉ có 10-20 ngàn bên trong xa. Khoảng cách cái kia trung tâm nơi còn có 3-4 vạn dặm xa. Nhưng lúc này, hắn qua bốn phía, nhưng thường xuyên phát hiện tu sĩ chân tay cụt, thật giống có người trước tiên cho hắn ở phía trước tàn bạo săn giết những tu sĩ khác. Cũng đem, sau đó đem thi thể có thể giải rác ở bốn phía. Xem những này cụt tay cụt chân, bên trong tinh huyết dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thật giống dĩ nhiên ngưng lại không ngừng thời gian, nhưng lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là một chút nhìn ra, những này đoạn chi, đều là bị hút huyết nhục tinh huyết. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hơi có cả kinh. Này không thể nghi ngờ là một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại cực kỳ tàn nhẫn dễ giết quỷ soái cảnh giới tu sĩ gây nên. Nếu như là cái khác người nhìn thấy loại này tình cảnh, tất nhiên sẽ lập tức đi đường vòng mà đi không thể. Nhưng đối với chỉ là một tên quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, chỉ là khẽ mỉm cười, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi bay trốn đi. Đối với tiến vào sơn cốc đại đa số tu sĩ, đều sẽ chọn hướng về cái kia Lan Âm trong cốc hương nơi hội tụ. Nhân vì mọi người đều biết được, chỉ muốn chiếm được 10 khối tín vật bên trong 5 khối. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, thì sẽ cần tìm một chỗ bí mật nơi bế quan, sau đó lẳng lặng đợi một tháng sau xuất cốc, coi như được một khối, cũng mà khi làm bách nhanh ngọc bài sử dụng. Vì vậy vừa đến, điều này cũng làm cho Lan Âm trong cốc hương nơi trở thành đông đảo tu sĩ săn giết nơi. Ở một cái mấy ngàn dặm nơi bên trong tìm kiếm 10 khối tín vật, ngẫm lại sẽ cảm thấy khó khăn, coi như thật được một khối tín vật, cái kia thế tất cũng sẽ trở thành cái khác đông đảo tu sĩ công địch. Phải biết, lần này tiến vào Lan Âm cốc tu sĩ đủ có mấy ngàn. Nhiều như vậy tu sĩ tiến vào xen kẽ ở mấy ngàn dặm bên trong phạm vi. Trước tiên trường mới tranh đấu việc tất nhiên là sẽ đột nhiên tăng. Vì vậy Tần Phượng Minh từ lâu vô cùng quyết tâm chủ ý. Hắn không cần phải gấp gáp với đi chuyến cái kia hồn thủy. Chỉ cần ở trong vòng nửa tháng cản tới đó, thế tất có thể có thu hoạch. Còn lại lộ trình, Tần Phượng Minh càng là mỗi ngày chỉ đi 2-3 ngàn xa. Đại đa số thời gian, liền dừng thân hạ xuống ngồi xếp bằng một chỗ nghiền ngẫm đọc cái kia đạo diễn lão tổ tâm đắc lĩnh hội. Ở Tần Phượng Minh phía trước 2-3 ngàn dặm chỗ, cũng có một bóng người đang tự không trả không vội chậm rãi bay trốn. Tên này tu sĩ tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, trên mặt hồng hào, có vẻ người hiền lành, nhưng trong hai mắt, nhưng lệ mang không ngừng thoáng hiện, trong tay nâng một cái hồng quang lấp lóe tiểu tháp, cái kia tiểu tháp tuy rằng ánh huỳnh quang lấp lóe, nhưng uy thế nhưng là không hiện ra, nhưng cùng với gặp gỡ tu sĩ, hầu như đều bị tiêu diệt ở trước mặt, hầu như không ai có thể thoát đi, như Tần Phượng Minh nhìn thấy tên này thanh niên tu sĩ ra tay. Tất nhiên cũng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì trong tay cái kia màu đỏ tiểu tháp uy năng thực sự to lớn. Chỉ cần lấy ra, thì sẽ trôi nổi không trung, đem đối thủ cháo nhập trong đó. Nói đạo hồng quang kích thiểm bên dưới, chính là quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ đều khoảnh khắc ngã xuống trong đó. Tựa hồ đạo kia đạo hồng quang có thể xuyên thủng pháp bảo. Không nhìn tu sĩ hộ thể linh quang, mạnh mẽ như vậy pháp bảo, để thanh niên kia tu sĩ ở ngăn ngắn 7, 8 ngày bên trong. Trong tay dĩ nhiên có 60, 70 khối ngọc bài. Đồng thời mỗi giết chết một người tu sĩ, đều sẽ đem trong cơ thể kim đan lấy ra, mà cái kia màu đỏ tiểu tháp thì sẽ đem thi thể hút vào trong đó. Chờ thân thể trở ra thời gian, dĩ nhiên bị, máu tanh như thế việc, thanh niên kia tu sĩ làm đến chút nào vẻ kinh dị cũng không. Sắc mặt bình tĩnh phi thường, Tần Phượng Minh bản thân nhìn thấy những kia tàn chi, cũng chính là tên thanh niên kia tu sĩ gây nên, bởi Tần Phượng Minh hết sức áp chế độn tốc, mà lại thỉnh thoảng chú dưới thân đến, vì vậy nhưng là vẫn chưa từng cùng tên thanh niên kia tu sĩ chạm mặt. Sau 13 ngày, Tần Phượng Minh một đường không trở ngại chút nào rốt cục đặt chân đến Lan Âm Cốc khu vực trung ương bên trong. Thần thức thả ra, phạm vi 4-500 dặm bên trong, tu sĩ dĩ nhiên cực kỳ thông thường, lúc này mọi người đều cảnh giác nổi lên, cẩn thận tìm kiếm cái kia 10 khối tín vật vị trí. Có tu sĩ càng là túm năm tụng ba, kết thành lâm thời liên minh, oanh, oanh, oanh, giữa lúc Tần Phượng Minh thả ra thần thức, nhìn quét bốn phía thời gian, đột nhiên khoảng cách mấy chục dặm nơi dâng lên mấy đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Đồng thời mấy tiếng phá tiếng lập tức truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1713, bắt, nơi đó có người phát hiện một khối tín vật vị trí, mọi người mau mau đi vào tranh đoạt nha. Cũng may cái kia tín vật có cấm chế ngăn cản, nhưng đi trễ tuy nhiên nên cái gì cũng là không chiếm được. Theo tiếng nổ vang vang lên, trong giây lát đó xa xa liền tiếng người huyên náo lên, nhiều tiếng ẩn chứa pháp lực la lên tiếng lập tức truyền về bốn phía. Rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn tâm ý. Nghe nói xa xa truyền đến la lên tiếng, ở này khu vực trong đông đảo tu sĩ tất nhiên là dồn dập nghỉ chân, nhìn quét hướng về xa xa, tiếp theo độn quang đồng thời, hướng về cái kia nơi tiếng nổ vang rền phát sinh nơi hội tụ mà đi. Tần Phượng Minh nghe nói bên dưới, thần thức quét xuống một cái, dĩ nhiên thấy rõ xa xa tình hình. Nhìn chăm chú xa xa, vẻ mặt không khỏi hơi động, cái kia tín vật lại bị một lớp cấm chế hộ vệ, này không phải là chuyện tốt. Hoàng đạo tông động tác này nhưng là giấu giếm không nhỏ dã tâm. Nếu như là cực kỳ dễ dàng liền có thể loại bỏ trận pháp, cái kia được tu sĩ còn có thể lặng lẽ rời xa. Mà lúc này dĩ nhiên cần mấy tên tu sĩ hợp lực loại bỏ cấm chế, này chắc chắn có để đông đảo tu sĩ tranh đoạt tâm ý tồn tại. Tần Phượng Minh khẽ cau mày bên dưới, vẫn là thân hình hơi động, cũng hướng về cái kia xứ sở đang bay đi. Đối với khối này tín vật, tuy rằng không đến nỗi lập tức động thủ cướp giật, nhưng nhìn cái kia tín vật là hình dạng gì, nhưng là hẳn là công phu không lớn. Tần Phượng Minh liền đến phụ cận, lúc này dĩ nhiên có mười mấy tên tu sĩ đến đương trường. Đứng thẳng ở ngoài mấy trăm trượng, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn về phía một tòa không cao lắm ngọn núi đỉnh núi. Ở cái kia không phải rất bằng phẳng đỉnh núi bầu trời, lúc này đang có bảy tên tu sĩ xuống lại. Mà phía dưới đỉnh núi bên trên, có một cái thoáng hiện đạo đạo màu sắc rực rỡ sóng lớn cháo bích tồn tại. Ở cháo bích bên trong, có một cái hộp ngọc bày ra ở một khối trải qua nghỉ ngơi quá đá vuông bên trên. Ở cái kia trong hộp ngọc có một mặt đen thui lệnh bài tồn ở trong đó. Này cháo bích ở bảy tên quỷ soái hậu kỳ, đỉnh điểm tu sĩ hợp lực công kích bên dưới, chỉ là ánh sáng tỏa sáng, cấm chế năng lượng kích thiểm không ngừng, cũng không có chút nào sắp sửa vỡ tan tâm ý hiển lộ. Hai mắt nhìn kỹ bên dưới, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là vẻ kinh dị hơi hiện, này một cấm chế uy năng chắc chắn bất phàm, nếu như là quỷ soái cảnh giới tu sĩ công kích, không có hơn 10 người tu sĩ cộng đồng liên thủ, tuyệt đối khó có thể chốc lát liền đem chi công phá. Các vị đạo hữu, mọi người dĩ nhiên nhìn thấy nơi này cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, nếu như các vị muốn tranh đoạt khối này tín vật, lão phu mời các vị cùng ra tay, đem cấm chế này loại bỏ sau, chúng ta bằng từng người thủ đoạn tranh đoạt làm sao? Toàn lực công kích bên dưới, bảy tên tu sĩ cuối cùng biết được nếu muốn loại bỏ này cấm chế, cần càng nhiều tu sĩ liên thủ mới có thể, vì vậy bên dưới, bảy người thân hình lóe lên, đình chỉ công kích. Một tên trong đó sắc mặt tối tăm ông lão xoay người xem hướng bốn phía tụ lại mà đến mọi người, chỉ hơi trầm ngâm mở miệng nói. Ta nhận ra những người kia, bọn họ là xích sát giúp người. Bọn họ bảy người đồng thời, coi như là đem cái kia cấm chế loại bỏ, chúng ta cũng khó có thể là bọn họ bảy người đối thủ, vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng. Ngay khi bốn phía mọi người do dự thời gian, đột nhiên từ xa xa một tên âm vụ già thân tu sĩ trong miệng truyền ra một câu nói thanh. Nguyên lai bọn họ là xích sát giúp người, khối này tín vật xem ra cùng bọn ta vô duyên. Mọi người đều là Kiến An phủ tu sĩ, đối với xích sát giúp, tất nhiên là đều cũng biết một, hai, lúc này thấy có người điểm ra mặt bảy vị trí đầu người lai lịch, nhất thời đều sắc mặt đều đại biến, hô hô một tiếng bên dưới, liền muốn dồn dập xa rời khỏi nơi này. Lấy mọi người kiến thức, tất nhiên là không người muốn ý cùng này bảy tên đồng nhất môn phái người đối mặt. Nhìn mọi người muốn tan tác như chim muông, bắt đầu nói chuyện ông lão nhất thời biến sắc, một luồng lạnh lẽo âm trầm sắc mặt giận dữ không khỏi hiển lộ mà ra. Hắn bản ý là muốn mời vài tên tu sĩ cùng ra tay phá trận, không nghĩ tới có người dĩ nhiên thức cho bọn họ bên trong người. Hừ, dĩ nhiên có người xấu chúng ta chuyện tốt, các vị huynh đệ, chúng ta lập tức đem nơi đây mấy người hết thảy đánh giết, bằng không sau đó cũng sẽ không có người ra tay giúp tổ chúng ta hợp lực phá trận. Này ông lão cũng là một người tâm tư kín đáo, nhìn thấy loại này tình hình, lập tức sắc mặt chìm xuống, thấp giọng truyền âm bên người sáu người, chính mình càng là không chút do dự thân hình lóe lên, liền hướng về tên kia gọi ra bọn họ thân phận tu sĩ bay trốn đi. Mấy người khác cũng là dồn dập hoảng thân, hướng về còn lại mấy người chạy như bay. Nhìn thấy xích sát bang chúng người phát, mọi người tại đây nơi đó còn không rõ nguyên nhân, hô quát một tiếng bên dưới, mọi người tất nhiên là dồn dập hướng về xa xa thoát đi mà đi. Nhìn thấy một tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ hướng về chính mình chạy như bay tới, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại bên dưới, vẫn chưa lên đường mảy may, mà là đứng thẳng tại chỗ, nhìn người lão giả kia đi tới gần. Dĩ nhiên không trốn, này nhưng bất đi lão phu không ít chuyện. Tiểu bối, nếu như người bé ngoan nghe lời, hiệp trợ chúng ta loại bỏ cái kia nơi cấm chế, lão phu liền hứa hẹn không thương tính mạng ngươi, bằng không tất nhiên để ngươi ngã xuống nơi đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có trốn, tên kia quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ nhất thời vẻ mặt vì đó buông lỏng, đứng thẳng Tần Phượng Minh trăm trượng xa xa, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Hừm, phí mỗ chắc chắn có ý định cùng mấy vị hợp lực phá cấm, nếu đạo hữu phát ngôn nói, vậy thì trợ giúp phí mỗ loại bỏ nơi này cấm chế đi. Xem coi trước mặt ông lão, Tần Phượng Minh không chút nào để ý, dĩ nhiên gật đầu đồng ý đi. Xì, nhưng sẽ ở đó ông lão thần sắc trên mặt vui vẻ, dự định nói nữa nói cái gì thời gian, đột nhiên một luồng nhẹ nhàng sóng âm đột nhiên vang vọng ở bên tai. Theo này âm thanh ba truyền vào tai, ông lão chỉ cảm thấy thần hồn nhất thời kinh hãi nổi lên, trong cơ thể linh hồn dĩ nhiên ở đạo kia nhẹ nhàng sóng âm trong tiếng run rẩy không ngừng lên. Tựa hồ có loại kinh thiên động địa oanh lôi vang vọng biển ý thức cảm giác, theo kinh hưởng, toàn bộ biển ý thức dường như chịu đến một luồng băng hàn khí tập kích, trong giây lát đó bị đóng băng lại. Đầu óc một bộ, liền như vậy không có chút nào chi giác tồn tại, thân hình hướng về phía dưới mặt đất rơi rụng mà đi. Thân hình liên tục lấp lóe dưới, Tần Phượng Minh liền đến tên kia dĩ nhiên rơi rụng trên đất ông lão phụ cận, giơ tay bên dưới, một luồng kỳ dị năng lượng liền tiến vào ông lão kia trong cơ thể. Lần này triển khai kinh hồn suyệt, Tần Phượng Minh tuy rằng dĩ nhiên đem uy năng một hàng lại hàng, nhưng đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, cũng là khó có thể chống đối mảy may. Tần Phượng Minh có thể không chút do dự liền triển khai kinh hồn suyệt bí thuật, khái nhân hắn dĩ nhiên đem bốn phía mấy trăm dặm bên trong đều cẩn thận nhìn quét một phen, vẫn chưa phát hiện quỷ quân tu sĩ tồn tại lân cận. Nghĩ đến là Hoàng Đạo Tông vì không ảnh hưởng mọi người tranh đấu, cố ý không ở phạm vi này bên trong phái chú quỷ quân tu sĩ chi quá. Một đòn mà bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa trì hoãn mảy may, thân hình loáng một cái, liền hướng về mặt khác một chỗ tranh đấu chỗ đi vội vã. Sau nửa canh giờ, 10 tên quỷ soái tu sĩ xếp hàng ngang ngã quắp ở Tần Phượng Minh trước mặt. Những tu sĩ này đều là ở Tần Phượng Minh kinh hồn suyệt công kích bên dưới tao cầm, chỉ cần không có quỷ quân tu sĩ ở bên, Tần Phượng Minh kiêng dè trong lòng cũng là rất là thả lỏng không ít. Ở hắn có thể liếm khí ẩn hình, đột nhiên hiện thân bên dưới, có thể tránh thoát khỏi kinh hồn suyệt quỷ soái tu sĩ không thể nói không có, nhưng tuyệt đối cực kỳ ít ỏi. Trong đó ngoại trừ hai tên xích sát giúp tu sĩ không thể truy kích trên đối thủ ở ngoài, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên đem vừa nãy dừng lại nơi này hết thảy tu sĩ đều bắt đi. A, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên đảm dám cùng ta xích sát giúp vì là cừu, đem ta chờ mọi người tất cả đều bắt. Theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, 10 tên tu sĩ nhất thời toàn tỉnh táo lại. Bắt đầu một tỉnh táo, liền dĩ nhiên phát hiện chính mình ngã quắp ở thạch bên trên, mà trong cơ thể pháp lực chút nào cũng không có thể vận chuyển. Dưới sự kinh hãi, lập tức có người lớn tiếng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1714, cưỡng bức. Hừ, ta là người phương nào không trọng yếu, các ngươi lúc này chính là ta tù nhân, nếu như ngươi chờ còn muốn mạng sống, liền gật gù, nếu như muốn tử, cũng mở miệng nói một tiếng. Nhìn trước mặt ngồi dậy 10 tên quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt chìm xuống, hờ hững mở miệng nói. Chúng ta là xích sát giúp người, lão phu Lý Thần, chính là xích sát giúp hộ pháp trưởng lão dòng chính hậu nhân, ngươi chỉ là một tên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, dám đem lão phu bắt, như ngươi lúc này bé ngoan đem lão phu phóng thích, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như ngươi khư khư cố chấp, ngươi sẽ chờ bị ta xích sát giúp truy sát đi. Một tên trong đó ông lão sắc mặt vẻ dữ tợn nổi lên, xem coi Tần Phượng Minh, lớn tiếng mở miệng nói. Rất nhiều lấy xích sát giúp áp đảo Tần Phượng Minh tâm ý. Ồn ào, ngôn ngữ của ta ngươi nghe không hiểu sao? Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung tay lên bên dưới, một thanh âm vang lên lượng bà tai liền vang vọng ở đương trường. Đột nhiên ra tay, nhất thời đem người lão giả kia đánh trước mắt kim quang loạn mạo, hé miệng bên dưới, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, đồng thời máu tươi bên trong, còn có mấy cái răng thoáng hiện trong đó. Tần Phượng Minh thể lực mạnh mẽ biết bao, tuy rằng hết sức áp chế lực đạo, nhưng một tên quỷ soái tu sĩ nơi nào chống đỡ chịu nổi. Lúc này họ Lý ông lão chỉ cảm thấy hai tai một trận ông minh chi âm vang lên, trong đầu càng là trống rỗng, cái gì cũng khó có thể lại nghĩ nổi lên. Người mấy người này mau chóng tỏ thái độ, bằng không ta kiên trì mất đi, người trở lại nghĩ thay đổi liền chậm. Nhìn quét mọi người một chút, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa nói, ngữ khí như trước bình thản không gợn sóng. Nhìn một vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ dòng chính hậu nhân chăn trước vị này quỷ soái hậu kỳ tu sĩ xuất thủ như thế, còn lại mấy người nhất thời sắc mặt lại biến. Nhìn nhau bên dưới, trong mắt bất đắc dĩ cùng vẻ sợ hãi đồng thời thiểm hiện ra. Xích sát giúp, khoảng cách Hoàng Đạo Tông chỉ có 300-400 ngàn dặm mà thôi, có thể ở một cái nhất lưu tông môn mí mắt lòng đất tồn lưu, dĩ nhiên đủ để chứng minh thực lực đó bàng lớn. Xích sát giúp một chút chủ chính là một vị quỷ quân đỉnh điểm tồn tại, chính là hai cái phó bang chủ, đều là quỷ quân hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, thực lực như vậy một cái giúp minh, dĩ nhiên đủ có thể cùng một cái nhất lưu tông môn chống lại. Trước mặt tên này nhìn qua chỉ có quỷ soái hậu kỳ tu vi tu sĩ, biết rõ mọi người chính là xích sát giúp một chút chúng, mà lại trong đó còn có một vị trong bang đại nhân vật dòng chính hậu nhân, còn làm như thế, nói rõ căn bản cũng không có đem xích sát giúp đặt ở trong mắt. Kỳ thực thẳng đến lúc này, tất cả mọi người vẫn chưa thể rõ ràng, chính mình tại sao lại bị đối phương bắt sống cơ chứ? Nói thật cho ngươi biết các loại, các ngươi trong cơ thể dĩ nhiên bị ta rơi xuống cấm chế, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, liền có thể để ngươi chờ nhất thời ngã xuống trước mặt. Nếu như không tin, ngươi chờ có thể thử một chút xem. Nhìn quét mọi người một chút, Tần Phượng Minh nói tiếp, ngươi chờ chỉ cần nghe ta dặn dò, ta chiếm được 5 khối tín vật, tất nhiên là sẽ đưa ngươi chờ phóng thích. Nếu như muốn mưu đồ gây rối, sau lưng gây bất lợi cho ta, vậy thì chớ có trách ta vô tình, lập tức để ngươi chờ ngã xuống trước mặt. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, mọi người nhất thời sắc mặt lại biến, thân hình không khỏi vì đó run lên. Mọi người đều là tu tiên 300 năm người, trong lòng đều là rõ ràng, nếu như một người tu sĩ hướng về những tu sĩ khác dưới cái gì thần hồn cấm chế, cái kia điều kiện chủ yếu, chính là thi thuật người thần hồn chi lực mạnh hơn so với bị thi thuật nhân tài có thể. Trước mặt tên này nhìn qua chỉ có quỷ soái hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, không ngờ nhiên ở mọi người trong cơ thể gieo xuống cấm chế, điều này thực để trong lòng mọi người kinh dị. Hừ, ngươi chờ như không tin, tất nhiên là có thể thử một lần. Phí mỗ này liền đem ngươi chờ cấm chế bỏ, có không tin tưởng nói hữu đều có thể hướng về phí mỗ ra tay. Tần Phượng Minh ngón tay liên tục điểm ra, nhất thời 10 đạo năng lượng bắn nhanh tiến vào 10 người trong cơ thể, tức thì trong lúc đó, 10 người chi giác trong cơ thể pháp lực liền lập tức bị phóng thích ra, pháp lực một dũng, 10 người dồn dập bắn người mà lên. Nhìn trước mặt không có chút rung động nào trung niên tu sĩ, 10 người nhìn lẫn nhau bên dưới, không khỏi trong mắt đều có vẻ khác lạ thoáng hiện. Nhưng kích thiểm bên dưới, trong mắt tinh mang cuối cùng đều chậm rãi lắng xuống. Mặc kệ trước mặt tên này quỷ soái hậu kỳ tu sĩ nói chân thực hay không, nhưng lúc này tuyệt đối không phải thăm dò thời gian. Nếu ngươi chờ không muốn thăm dò, cái kia phí mỗ liền cho rằng các vị dĩ nhiên đáp ứng, chỉ muốn các ngươi trợ phí mỗ thu thập được 5 khối tín vật, ngươi chờ tự do từ có thể khôi phục. Được rồi, phía dưới chúng ta liền đi loại bỏ cái kia nơi cấm chế, lấy được khối thứ nhất tín vật. Tần Phượng Minh xem coi mọi người một chút, liền không chút nào để ý xoay người hướng về ngọn núi nhỏ kia bay đi. Trước mặt tòa này diện tích chỉ có 2-3 trượng pháp trận cấm chế, ở Tần Phượng Minh trong mắt không hề khó khăn có thể nói, chỉ cần đồng ý, chỉ cần một đạo linh khí ánh kiếm lấy ra liền có thể đem đánh tan. Nhưng lúc này hắn nhưng không được không nhờ vả những tu sĩ khác tay đem loại bỏ. Vì các vị đạo hữu có thể khôi phục thân thể tự do, phía dưới cần mọi người toàn lực ứng phó, đem này tòa trận pháp loại bỏ, nếu như vị kia đạo hữu giấu rốt, vậy thì không nên trách phí mỗ thay đổi một tên đạo hữu. 10 tên bị bắt tu sĩ nhìn nhau bên dưới, trong mắt tuy có vẻ kinh dị, nhưng đều gật đầu bên dưới, bắt đầu dương ra thân hình, thấy cái kia cấm chế xuống lại ở trong đó. Bắt đầu từng người lấy ra một món pháp bảo, ra sức bắt đầu công kích lên trước mặt cấm chế. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, tương tự lấy ra một món pháp bảo, bắt đầu rồi cường lực phá trận. Phương pháp này trận cũng không cái gì cao thâm trận pháp, chỉ là một tòa sức phòng ngự hơi cường cấm chế, mục đích cũng chỉ là không thể để cho một hai tên tu sĩ dễ dàng công phá mà thôi. Tuy rằng mọi người ai cũng chưa lấy ra từng người cường lực công kích, nhưng ở 11 tên quỷ soái tu sĩ liên tục công kích bên dưới, trước mặt này tòa trận pháp vẫn là ở sau nửa canh giờ sụp đổ, vỡ vụn ra. Ngay khi Tần Phượng Minh dẫn dắt 10 tên quỷ soái tu sĩ công kích này tòa trận pháp thời gian, khổng lồ trong thần thức lại gặp được hai nơi phương vị nơi truyền đến từng trận sóng năng lượng. Ở này trong vòng nửa canh giờ, bốn phía mấy trong vòng 10 dặm xuất hiện không xuống 30, 40 vị tu sĩ bóng người. Nhưng những tu sĩ kia chỉ là bay trốn đến cách xa mấy dặm nơi, liền không lại tiến lên mảy may. Nhìn thấy dĩ nhiên có mười mấy tên tu sĩ hợp lực công kích trận pháp, trong lòng mọi người đều là hơi có ý sợ hãi, nhưng ai cũng chưa rời đi, trái lại càng tụ càng nhiều. Khi xem Tần Phượng Minh mọi người đem trận pháp loại bỏ thời gian, dĩ nhiên có 70, 80 tên tu sĩ tụ lại ở bốn phía, ở nhiều như vậy tu sĩ tụ tập bên dưới, mọi người tựa hồ đạt thành cái gì thống nhất ý kiến, dĩ nhiên chậm rãi hướng về núi nhỏ bốn phía đến gần. Ha ha ha, các vị đạo hữu, nơi này khối này tín vật, dĩ nhiên quy phí mỗ hết thảy, người chờ nếu như muốn thu được, vẫn là tìm kiếm cái khác tín vật đi. Vung tay lên bên dưới, theo trận pháp vỡ tan, ở trong thạch trên đài cái kia hộp ngọc chỉ là lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh trong tay, loáng một cái dưới liền bị thu vào trong lòng, tiếp theo thân hình lóe lên, đối mặt bốn phía tụ lại mà đến mười mấy tên quỷ soái tu sĩ, Tần Phượng Minh không chút nào để ý mở miệng nói. Hừ, chỉ là một tên quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, dám thu lấy này khối tín vật, nếu như ngươi thức thời, mau chóng đem giao ra, bằng không chúng ta này mười mấy tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ đồng loạt ra tay, tất nhiên đưa ngươi ngay lập tức giết ở chỗ này. Nhìn thấy đông đảo quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ hợp lực loại bỏ cấm chế, chỉ là một tên hậu kỳ tu sĩ đem thu hồi, bốn phía mười mấy tên tu sĩ nhất thời dũng khí nổi lên, liền lập tức có người lớn tiếng gào to nói. Rất nhiều hợp nhau tấn công thế, theo hô quát tiếng vang lên, Tần Phượng Minh mọi người bốn phía một hai ngoài trăm trượng, dĩ nhiên bị vây hiểu rõ một cái nước chảy không lọt. Mọi người đều là sắc mặt khó coi nhìn trung ương mọi người, tựa như lúc nào cũng có thể lấy ra công kích. Đối mặt phát cảnh tượng, ngoại trừ Tần Phượng Minh ở ngoài, cái khác 10 tên bị bắt được tu sĩ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt y sợ hãi đại hiền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1715, công giết. Như thế nào, các vị muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía trước hết nhất tới gần mấy người, sắc mặt âm trầm nổi lên, nghiêm nghị mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói, một hồi khói đen bay vọt mà ra, lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Đón lấy hắn thân hình khẽ nhúc nhích, hướng về kia vài tên tu sĩ nghênh khứ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh che đậy thân hình, nhưng thấy đến hắn vậy mà cách chúng mà ra, cái kia dĩ nhiên tới gần về phía trước mấy tên tu sĩ sắc mặt không khỏi vui mừng nổi lên. Hơi sự tình thấp giọng truyền âm phía dưới, khoảng cách tiện ý gặp thống nhất rồi. Song phương trước khoảng cách có hơn 200 trượng, tuy nhiên cũng đều không thi triển cấp tốc thân pháp, nhưng cũng là một lát tầm đó liền tiếp cận đến còn sót lại 7-80 trượng khoảng cách. Ha ha ha, người quá mức khinh địch rồi. Lúc này rơi vào chúng ta vây quanh, chính là ngươi cái kia 10 cái minh hữu muốn giải cứu cũng không có khả năng rồi. Cái này khối tín vật quy chúng ta rồi. Đột nhiên, cái kia mấy tên tu sĩ rồi đột nhiên đại động, vẻn vẹn là lập tức, liền nhao nhao tốc độ đột nhiên thăng, hiện lên nửa hình quạt đem Tần Phượng Minh vây khốn tại chính giữa. Hừ, thật sự là quá mức xem nhẹ phí mỗ rồi. Các ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Mọi người mau ra tay, đem kẻ này diệt sát. Vèo, đang lúc Tần Phượng Minh ý định có chỗ động tác thời điểm, đột nhiên sau lưng rồi đột nhiên truyền ra một tiếng hô quát thanh âm, đón lấy bốn đạo cực kỳ uy năng công kích lóe lên mà ra, như gió bay điện chớp liền kích xạ hướng về phía Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ. Ngay tại lúc đó, cái kia mấy tên dĩ nhiên đứng vững phương vị quỷ soái tu sĩ cũng nhao nhao đưa tay, pháp bảo, bí thuật cũng lập tức hiện ra, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh trước người cùng sau lưng đều bị công kích phong đóng lại. Tựu là hắn lúc này còn muốn trốn, cũng dĩ nhiên không có đường nhỏ tồn tại. Không biết sống chết, mọi người ở đây công kích vừa mới tế ra thời điểm, một tiếng không chút nào gợn sóng âm thanh cũng vang vọng tại chỗ. Đón lấy một tiếng xâm nhập mọi người thần hồn nhẹ vang lên cũng vang vọng tại mọi người bên tai. Phương viên trăm trượng ở trong, sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy hồn phách rồi đột nhiên bị một cỗ khổng lồ kỳ dị năng lượng một xâm mà vào, tiếng ầm vang tiếng nổ vang vọng thức hải, đón lấy ý nghĩ một bất tỉnh, liền ngất đi qua. Oanh, oanh, theo Tần Phượng Minh kinh hồn hư tế ra, thần niệm thúc dục phía dưới, hắn sau lưng lập tức có bốn đạo cự đại nổ vang chi tiếng vang lên. Bốn gã xích sát bang tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ bàng bạc chi cực kỳ dị năng lượng bay vọt mà ra. Thân thể không chút nào thụ hắn khống chế liền tự bạo ra. Còn thừa vài tên bị Tần Phượng Minh bắt tu sĩ hoảng hốt phía dưới, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình bí thuật, hướng về xa xa kích bắn đi. Tuy nhiên sáu người cự ly này bốn gã tự bạo tu sĩ có hơn 10 trượng xa, nhưng sự tình ra quá mức dồn dập, tại bốn gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tự bạo phía dưới, hãy để cho sáu người thân thể bị bất đồng trình độ thương bệnh, thân thể huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Có hai người càng là cánh tay không thấy một đầu. Như thế tình trạng, hay vẫn là kinh hồn hư phạm vi công kích chủ yếu hướng về phía trước mà đi chi qua. Này một bí thuật, tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng tế ra về sau, cũng không thể như khoáng phong kinh thần ngâm bình thường, cố định tại một cái phương hướng phía trên. Hắn chỉ có thể là một mảnh phạm vi, vì vậy hắn uy năng so về khoáng phong kinh thần ngâm bí thuật muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng chính là như thế, đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng mấy tên tu sĩ cũng là tâm thần một hồi bất ổn. Kiểm hiểm lâm vào hôn mê, Long Văn Quy giáp thuẫn tấm chắn lóe lên, sở hữu công kích vì theo bị ngăn cản xuống dưới. Đón lấy Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, liền hướng về kia mấy tên ra tay công kích hắn tu sĩ trụy lạc chi địa mà đi. Sau một lát, mấy tên tu sĩ liền nằm ngã xuống hắn trước người. Thân hình lóe lên, quay người nhìn về phía mặt khác hơi nghiêng những dĩ nhiên kia khôi phục thanh tỉnh mười mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói, các vị đạo hữu lần này cảm giác như thế nào, vì mỗ trong tay này khối tín vật, không biết các ngươi còn có ai muốn ra tay thử một lần. Mọi người khoảng cách Tần Phượng Minh đồng đều tại trăm trượng bên ngoài, chỗ chấn kinh hồn hư ảnh hưởng tất nhiên là cực nhỏ, nhưng tự tính toán như thế, hãy để cho mọi người tâm thần một hồi bất ổn, chênh lệch cũng lâm vào hôn mê bên trong. Lúc này thấy đến vừa mới ra tay bốn gã tu sĩ khoảng cách liền đã rơi vào trước mặt trung niên tu sĩ trong tay, trong lòng mọi người chi sợ hãi, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được vừa rồi đạo kia kinh người hồn phách sóng âm cường đại, nếu như tại trăm trượng ở trong bị này sóng âm quét chúng, cái kia tất nhiên sẽ như cái kia bốn gã tu sĩ bình thường, dĩ nhiên bị trước mặt trung niên tu sĩ bắt rồi. Hơn nữa mọi người cũng dĩ nhiên biết được, cái kia vừa rồi ở sau lưng ra tay công kích trước mặt tu sĩ cái kia bốn gã đồng đạo, tất nhiên bị trước mặt chi nhân trong người gieo xuống cái gì lợi hại cấm chế, nếu không tuyệt đối sẽ không đồng thời tự bạo pháp thể. Phần phật một tiếng, tất cả mọi người chỗ đó còn dám dừng lại mảy may, nhao nhao liền khống chế bí thuật, cấp tốc thoát đi nơi đây. Hừ, các vị muốn đi, lúc này dĩ nhiên đã chậm. Ai dám động đến bên trên khẽ động, lập tức cho người chờ vẫn lạc nơi đây. Theo Tần Phượng Minh lời của, chỉ thấy hắn trước mặt xa xa trong núi rừng đạo đạo thân ảnh kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền nhao nhao lơ lửng đã đến không trung. Lúc này đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt mấy người kinh sướng sờ bên trong, lập tức hướng về sau lưng nhìn quét mà đi, chỉ thấy sau lưng bốn phía chi địa, rồi đột nhiên xuất hiện năm cụ bị tia sáng gai bạc trắng bao khỏa thân hình. Thần thức đảo qua, mọi người lập tức sắc mặt biến đổi lớn, cái này năm cụ tia sáng gai bạc trắng bao khỏa chi vật, đúng là năm cụ quỷ soái đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Mọi người còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, phía dưới ô mang lần nữa lập lòe mà lên, hai cái mấy trượng chi cự quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lập tức tầm đó, Tần Phượng Minh trước mặt mấy tên tu sĩ liền bị ngăn cản đường đi. Nguyên lai ngay tại vừa rồi thời điểm, Tần Phượng Minh thừa dịp tế ra quỷ phệ âm vụ thần thông thời điểm, thừa dịp khói đen ngăn cản, hắn dĩ nhiên ám địa tướng năm chỉ khôi lỗi cùng hai cái linh thú phóng ra đi ra ngoài. Lại để cho hắn sử dụng độn thổ, trước rừng thân tại xa xa. Dựa vào năm cụ khôi lỗi cùng hai cái linh thú, muốn bốn phía mười mấy tên tu sĩ đều ngăn đỡ được, cảm thấy khó khăn như nguyệt, nhưng muốn ngăn cản mấy tên tu sĩ một lát, vẫn có thể đủ làm được. Không có bị vây khốn tu sĩ vừa thấy cảnh này, nơi nào còn có chút nào do dự, riêng phần mình khống chế độn quang, càng là bay nhanh mà đi. Tuy nhiên mọi người số lượng không ít, nhưng đều là thân thể, không có thống nhất chỉ huy, tất nhiên là không có người nguyện ý xuất đầu mặt đối mặt trước người này thủ đoạn khó lường chi nhân. A, ngươi là tên kia diệt sát quỷ thủ tiền bối đệ tử Tập Quảng chi nhân. Rồi đột nhiên nhìn thấy năm cụ khôi lỗi hiện thân trước người, mấy tên tu sĩ bên trong lập tức có người lên tiếng kinh hô, một cỗ vẻ kinh ngạc phun lên khuôn mặt. Tựu là Tần Phượng Minh sau lưng mấy người cùng với lúc này đang bỏ chạy tu sĩ, đều trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Quỷ thủ tôn giả là người phương nào, đây chính là một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, trước mặt người này quỷ soái hậu kỳ tu sĩ vậy mà ở ngoài sáng biết rõ hiểu hắn đệ tử dưới tình hình, còn ra tay diệt sát, đây cũng không phải là bình thường quỷ soái tu sĩ có thể làm được. Hơn nữa đối phương có thể có năm cổ quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi hộ thân, mà lại sở hữu thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường chi cực, loại này nhân vật càng làm cho bị vây khốn mọi người đã mất đi tranh đấu chi tâm. Xem ra Phí Mỗ vẫn có chút nổi tiếng, không tệ, lúc trước hình như là diệt sát qua một cái tên là Tập Quảng tu sĩ, hắn sư tôn giống như cũng gọi là quỷ thủ tôn giả. Nếu như các ngươi nghe Phí Mỗ phân phó, Phí Mỗ cam đoan không ra tay diệt sát các ngươi, nếu như dục muốn giao phó chống cự, cái kia có hậu quả gì không, các ngươi tự biết. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, thống khoái thừa nhận xuống. Đón lấy càng là thân hình khẽ động, liền đã đến mọi người trước mặt tầm hơn 10 trượng, xem mọi người liếc, thần sắc trên mặt nhưng lại dáng tươi cười gắn đầy. Mấy tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ nhìn lẫn nhau phía dưới, trong mắt đều là khủng bố thần sắc thoáng hiện. Phí Mỗ chỉ là muốn đạt được năm khối tín vật, chỉ cần đến tay, liền lập tức trả lại ngươi chờ tự do, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy thì tự phế tu vi, buông ngọc bài tự hành rời đi thôi. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa lời nói, mọi người thân hình cự chiến không thôi. Lúc này tự phế tu vi, cái kia cùng vẫn lạc nơi đây cũng không cái gì khác nhau. Phải biết rằng nơi đây chính là Lan Âm Cốc ở chỗ sâu trong, tự tính toán tu sĩ khác không ra tay, vẻn vẹn là khắp nơi yêu thú, cũng sẽ lập tức đám đông nuốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1716, Ân Uy Tịnh Thi. Ngay tại Tần Phượng Minh đối mặt cái kia bị ngăn cản đỡ được mấy tên quỷ soái tu sĩ thời điểm, tay run lên, sáu khỏa đan dược liền xuất hiện ở cái kia sáu gã trên người có thương tích tu sĩ trước mặt. Cái này sáu khỏa viên đan dược đối với đau sót có hiệu quả, các ngươi ăn luyện hóa, tất nhiên có thể khôi phục một ít bản thân trạng thái. Lúc này hay vẫn là Lục Dùng người, chỉ cần không phải trực tiếp ra tay chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không có ý định một lưới chém giết. Hừ, chính là mấy cổ khôi lỗi, tự muốn chúng ta hết thảy bắt, người nghĩ đến quá mức đơn giản a. Theo hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có hai gã tu sĩ thân hình nhoáng một cái, hai đạo uy năng không nhỏ công kích thoáng hiện mà ra, hướng về phía sau lưng một gỗ khôi lỗi kích bắn đi, đón lấy thân hình khẽ động, liền muốn theo sát công kích cướp đường mà trốn. Xoẹt xẹt, bốn đạo để ở trường tu sĩ trong nội tâm chịu sợ hãi ngân sắc vừa thô vừa to hồ quang điện, rồi đột nhiên từ cái này bị công kích hai cỗ khôi lỗi trong tay lóe lên mà ra, đón công kích phụ cận hai đạo ô mang kích bắn đi. Oanh, oanh, bốn âm thanh trong tiếng nổ, cái kia hai gã tu sĩ tế ra hai đạo bí thuật công kích nhất thời bị chặn đường xuống dưới. Tiếp theo liền thấy ngân sắc quang mang chợt hiện, cơ hồ cũng không có chút dừng lại, lại là bốn đạo hồ quang điện thoáng hiện mà ra, mở ra phía dưới, liền lập tức đem cái kia hai gã tu sĩ đường đi phong ngăn cản xuống dưới. Không biết sống chết, theo Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói thanh âm, một đạo hồng mang dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, xa xa cái kia hai gã bị ngân sắc hồ quang điện phủ kín xuống tu sĩ cơ hồ không có cái gì chống cự, liền tại hai tiếng phốc. Phốc, trong tiếng rơi xuống hướng về phía dưới núi rừng, nhìn xem vẻn vẹn là trong nháy mắt liền có hai gã thực lực cường đại quỷ soái đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc trước mặt, còn lại sáu gã đang muốn có chỗ động tác quỷ soái tu sĩ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, sinh sinh thu hồi đang muốn tế ra công kích. Khôi lỗi công kích thật sự sắc bén chi cực, cái kia ngân sắc hồ quang điện công kích đối với quỷ đạo tu sĩ cường đại bí thuật có thuộc tính bên trên cường đại khắc chế công hiệu. Cái kia hai gã tu sĩ tế ra bí thuật uy lực không thể bảo là không cường đại, tự là một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ hóa giải, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể. Nhưng hai cỗ khôi lỗi lại vẻn vẹn là tiện tay tế ra hai đạo hồ quang điện công kích, liền đem cái kia hai đạo quỷ đạo bí thuật ngăn cản xuống dưới. Cái này lại để cho các vị tu tập quỷ đạo công pháp tu sĩ lập tức hoảng sợ đến cực điểm. Rơi vào phí mỗ vây khốn bên trong, còn muốn lật bàn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xem liếc trụy lạc lưỡng cỗ thi thể, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, một đạo hồng mang lóe lên, rơi đi hắn trong tay, biến mất không thấy tung tích. Đón lấy một cỗ khôi lỗi thân hình khẽ động, một cái xoay quanh về sau, một thanh chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại liền đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hơi sự tình nhìn quét, cũng không phát hiện cái gì quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh không chút nào để ý run lên tay. Liền cầm trong tay các thứ vứt cho sau lưng sáu gã quỷ soái tu sĩ phụ cận. Bên trong còn có chút bảo vật âm thạch, khi tất cả làm lần này các ngươi gặp tai bay vạ gió thù lao a. Nhìn xem Tần Phượng Minh không chút nào để ý liền đem hai gã quỷ soái tu sĩ trên người bảo vật giao cho cái kia sáu gã tu sĩ, chắc chắn lại để cho lúc này đứng thẳng trước mặt mấy người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây chính là hai gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ toàn bộ thân gia, bên trong tuyệt đối phong phú chi cực. Trước mặt trung niên không chút nào để ý liền tống xuất, đủ để nói rõ hắn lai lịch không giống tầm thường không thể nghi ngờ. Tốt, Vạn Mỗ đáp ứng đạo hữu, tương trợ đạo hữu đoạt được 5 khối tín vật. Hy vọng đạo hữu đạt thành mong muốn sau có thể tuân thủ lời hứa. Sắc mặt kích tránh phía dưới, liền lập tức có người gật đầu đồng ý Tần Phượng Minh nói. Có một người tỏ thái độ, mặt khác mấy người nhìn lẫn nhau phía dưới, cuối cùng nhất cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Đối mặt thủ đoạn như thế trung niên tu sĩ, mọi người lúc này dĩ nhiên đã mất đi tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh mỉm cười, có thể không đánh mà thắng lại mời chào đến mấy tên tu sĩ, hắn tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Nếu như không phải không có thể biểu hiện quá mức kinh diễm, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ như thế tốn công tốn sức thu vài tên quỷ soái thủ hạ cùng nhau hành động. Tại mỗi trong cơ thể con người loại hạ một đạo cấm chế về sau, Tần Phượng Minh mới khẽ mỉm cười nói, các vị đạo hữu, nếu như các vị tận tâm giúp đỡ, sau này lấy được ngọc bài, phí mỗ một kiện không lấy, có thể chia đều cho mấy vị đạo hữu. Hơn nữa sau này tại Lan Âm trong cốc, phí mỗ có thể ra tay giải cứu mấy vị đạo hữu một lần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mấy vị đạo hữu có thể đem đối phương dẫn tới phí mỗ phụ cận. Mọi người tuy nhiên đáp ứng tương trợ, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đối phương vậy mà hướng trong cơ thể mình gieo xuống cấm chế, hay vẫn là cũng đều cực kỳ vẻ sợ hãi đại hiển. Vừa rồi cái kia bốn gã tu sĩ tự bạo, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy rồi. Nhưng lúc này nghe được lời ấy, sáu gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ hay vẫn là trong nội tâm hơi có khẽ động. Dựa vào trước mặt trung niên tu sĩ thủ đoạn, tại đây Lan Âm trong cốc, không thể nói vô địch thiên hạ, nhưng có thể tới đối kháng tu sĩ tuyệt đối không có mấy người. Có như thế một cái chỗ dựa, trong lòng mọi người không khỏi cũng là vui vẻ. Lúc này cái kia thật vất vả tránh thoát một kiếp sáu gã tu sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có một điểm lòng phản kháng. Lúc trước 6 người không phải là không có nghe được tên kia Xích Sát Bang người cầm đầu truyền âm, nhưng 6 người vẻn vẹn là hơi chút chần chờ một chút, cũng không theo cái kia 4 gã tu sĩ cùng nhau ra tay. Thì ra là hơi chút chần chờ, bọn hắn lại tránh thoát một lần sát kiếp. Nhìn xem cái kia 4 gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ khoảng cách tự bảo ở trước mặt mình, cái này 6 gã tu sĩ trong nội tâm chi sợ hãi, thế nhưng mà so với kia mấy tên đứng thẳng xa xa tu sĩ phải có cái gì nhiều. Đã đến lúc này, bọn hắn dĩ nhiên biết được trung niên kia lúc trước cũng không nói sự tình, hắn xác thực chốc lát khác lại để cho mọi người vẫn lạc trước mặt thủ đoạn. Đem khôi lỗi cùng linh thú thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không chút do dự liền đem cái kia trước ra tay cái kia mấy tên bị hắn giam cầm pháp lực tu sĩ đã thu vào linh thú vòng tay, trực tiếp cho ăn linh thú. Đón lấy dẫn đầu hơn 10 người quỷ soái tu sĩ hạo hạo đáng đáng liền hướng về một chỗ khác năng lượng chấn động kích động chỗ bay đi. Cái kia xứ sở tại, khoảng cách vừa rồi cái kia chỗ tín vật chỗ có hơn 400 ở bên trong xa, quỷ soái tu sĩ thần thức lại khó có thể phát hiện, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, tất nhiên là không chỗ nào ẩn trốn. Nhưng nương mọi người đi tới phụ cận thời điểm, mọi người lập tức bị trước mặt tình hình kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy phương viên hơn 10 dặm ở trong, khắp nơi là tranh đấu tu sĩ tồn tại, rầm rầm thanh âm vang vọng thiên địa, ngũ thải quang mang kích tránh không ngừng, các loại pháp bảo trên không trung kích xạ chạy, phách chạm va chạm, cực lớn năng lượng chấn động cổ đáng tại chỗ, lại để cho cả khu vực đều bao phủ tại cự đại năng lượng trùng kích bên trong. Quỷ soái tu sĩ tranh đấu tuy nhiên khó có thể cùng quỷ quân tu vi so sánh với, nhưng phá hư tính cũng là cực lớn phi thường. Không trung không ngừng có tu sĩ bị công kích đánh trúng, rơi xuống dưới mặt đất, tựa là Tần Phượng Minh thấy đều trong nội tâm chịu chấn động. Này khu vực bên trong, vậy mà tụ tập không dưới 200.300 tên tu sĩ. Hơn nữa như trước có không ít tu sĩ chính hướng về nơi đây tụ lại mà đến. Những tu sĩ này, mặc dù có không ít là xông cái kia tín vật mà đến, nhưng đại đa số là tới này đục nước béo cỏ chi nhân. Chỉ cần có thể không ngừng chém giết mặt khác chi nhân, đoạt được hắn trên người ngọc bài, như trước có thể cướp lấy một cái hoàng tuyển cung chấp kỳ sử danh ngạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hơn 10 tên tu sĩ đã đến, trong tranh đấu mọi người cũng không có chút khác thường hiện ra. Xem chỗ này cái kia khối tín vật dĩ nhiên bị người đã nhận được. Tựu là không biết lúc này cái kia tín vật tại gì trong tay người. Nhìn xem hỗn loạn tràng cảnh, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu mày. Phí đạo hữu, trong lúc này chỗ tranh đấu vô cùng nhất kịch liệt, nghĩ đến trong lúc này tất nhiên có người đã nhận được cái kia tín vật. Nhưng muốn tới đạt cái kia xứ sở tại, cũng không đơn giản sự tình. Xem lên trước mặt tràng cảnh, mọi người cũng là đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta tất nhiên là sẽ không mạo hiểm tiến vào. Tựu là có thể ở bên trong đạt được cái kia khối tín vật, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi, loại này được không bù mất sự tình, chúng ta hay vẫn là thiếu tham gia thì tốt hơn. Được rồi, tựu lại để cho bọn hắn ở chỗ này tranh đấu a, chúng ta đi tìm kiếm kế tiếp tín vật chỗ. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không lúc này dừng lại, dẫn đầu mọi người phương hướng một chuyến, hướng về mặt khác một phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1717, Khôi Lỗi Hiển Uy. Lại để cho Tần Phượng Minh bọn người im lặng chính là, nửa ngày thời gian ở trong, bọn hắn dĩ nhiên đi qua 6 đơn quốc vị, mỗi xứ sở tại đồng đều có mấy trăm tên tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ. Giống như toàn bộ Lan Âm Cốc Trung ương chi địa đã trở thành một chỗ quảng đại chiến trường, khắp nơi là tu sĩ tranh đấu chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu chính là, cái này vài chỗ tranh đấu nơi ở, giống như cực kỳ có quy luật, cùng Tần Phượng Minh lúc trước đạt được cái kia khối tín vật chi điện liên hợp cùng một chỗ, rõ ràng hợp thành một vòng tròn, mà trung ương chỗ trong vòng nghìn dặm ở trong, vậy mà không có chút tranh đấu tồn tại. Xem ra cái kia còn lại ba khối tín vật, có lẽ tựu là tại trung ương ngàn dặm ở trong rồi. Các vị đạo hữu, không biết các vị ai tiến vào qua cái kia nhất làm trung tâm chi địa. Tuy nhiên trong nội tâm vững tin, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tâm dường như biết được suy nghĩ mở miệng hỏi bên cạnh chúng nhân nói. Đạo hữu, trong lúc này chi địa cũng không phải là cái gì an toàn chỗ, Tề Mỗ đã từng cùng hai vị đạo hữu cùng nhau ý định tiến vào trong đó, chưa từng nghĩ vừa đi 200-300 dặm, liền gặp vài con thất cấp yêu thú, một phen tranh đấu xuống, cái kia hai vị đạo hữu không thể thoát đi ra, vẫn lạc tại trong đó. Giống như Lan Âm Cốc sở hữu quỷ soái tu vi yêu thú đều tụ tập đã đến trung ương chỗ rồi. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, lập tức có một người tu sĩ mở miệng, trên khuôn mặt hơi có vẻ sợ hãi hiển lộ. Thì ra là thế, xem ra cái kia còn lại ba khối tín vật tất nhiên tại trung ương chi địa rồi. Các vị đạo hữu, Phí Mỗ tuyệt định thừa dịp mọi người chính tranh đoạt thời điểm tiến vào trong đó, đem cái kia ba khối tín vật đạt được. Các vị yên tâm tâm, nếu quả thật gặp được cái gì yêu thú vây công, Phí Mỗ tất nhiên là sẽ không để cho các vị mạo hiểm, đến lúc đó Phí Mỗ tự nhiên có thủ đoạn đem chi khu trục. Nhìn quét mọi người liếc, Tần Phượng Minh không hề chần chờ mở miệng nói. Đối với cái kia còn thừa ba khối tín vật, hắn tự nhiên là nguyện nhất định phải có. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm cũng đều nghi kỵ nổi lên. Nếu như chỗ đó trung ương chi địa tụ tập số lượng phần đông 6-7 cấp yêu thú, cái kia nguy hiểm tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chỉ bằng bọn hắn cái này hơn 10 người tu sĩ, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít chi cực. Tuy nhiên lúc này trước mặt trung niên tu sĩ nói thật dễ nghe, sẽ không để cho mọi người mạo hiểm, nhưng thực đã đến khẩn yếu quan đầu, pháo hôi tự nhiên là bọn hắn bản thân rồi. Nhưng mọi người cũng hiểu biết, muốn phản đối, không khác tự hành muốn chết, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, tự có thể lại để cho mọi người lập tức bị mất mạng tại chỗ. Vì vậy phía dưới, tuy nhiên các vị không muốn, hay vẫn là không người nói ra cái gì phản đối nói như vậy. Tần Phượng Minh cho là không cần quan tâm trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn dẫn đầu nhiều như vậy tu sĩ, bất quá là vì để cho Hoàng Đạo Tông quỷ quân tu sĩ lấy cực kỳ hắn quỷ soái tu sĩ bất trí hoài nghi cái gì mà thôi. Đối mặt như thế đẳng cấp yêu thú, tự nhiên không có đặt ở hắn trong mắt. Mọi người phương hướng một chuyến, tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt, liền hướng về trung ương chỗ phi độn mà đi. Quả nhiên như tên kia đủ họ lão giả nói bình thường, mọi người vẻn vẹn là tiến nhập hơn 100 dặm xa, Tần Phượng Minh liền phát hiện trái phía trước 200-300 dặm chỗ tụ tập hơn 10 chỉ yêu thú, mà lại ngang cấp cùng tại ngũ cấp đã ngoài. Theo mọi người xâm nhập, thần thức trong xuất hiện yêu thú số lượng càng là bỗng nhiên nhiều hơn. Lũ yêu thú cảm ứng được mọi người đã đến, chẳng những không có nhiều trốn, ngược lại tại nhiều tiếng thú trong tiếng hô bắt đầu không ngừng tụ tập, vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mọi người quanh người liền tụ tập không nhỏ hơn 20 chỉ yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú cũng không lập tức tự bay nhào hướng mọi người, mà là theo đuôi tại mọi người quanh người hơn 10 dặm chỗ. Gặp lũ yêu thú như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, đây là thần chí cao yêu thú cố ý chịu, ý định tụ tập thêm nữ yêu thú, sau đó tại quần công. Lúc này các vị cùng đi tu sĩ cũng dĩ nhiên sắc mặt đều là biến sắc, tuy nhiên mọi người đều là quỷ soái hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới yêu thú, trong nội tâm hay vẫn là ý sợ hãi tràn ngập. Ha ha ha, trái phía trước 100 dặm chỗ, có một chỗ hiển lộ rất nhỏ năng lượng chấn động chi địa, nghĩ đến chỗ đó có lẽ thì có một khối tín vật tồn tại, các vị đạo hữu, chúng ta liền hướng chỗ đó bay đi a. Tần Phượng Minh tuy nhiên đã sớm dĩ nhiên phát hiện cái kia xứ sở tại, nhưng đã đến khoảng cách 100 dặm thời điểm mới lên tiếng kinh hô. Theo Tần Phượng Minh tiếng, mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia chỗ hơi có năng lượng chấn động hiện ra chỗ. Hoàng Đạo Tông lần này để đặt 10 khối tín vật, cũng không như thế nào che giấu, bởi vì hắn bổn ý tựu là muốn cho chúng tu sĩ bởi vậy tín vật mà tranh đoạt, dùng quyết ra cái kia lớn nhất thực lực tu sĩ. Không tốt, yêu thú bắt đầu tiến công. Ngay tại Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người hướng cái kia xứ sở tại phi độn mà đi thời điểm, đột nhiên bốn phía dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ mấy chục chỉ yêu thú tại nhiều tiếng cao vút thú trong tiếng hô, từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người bay nhào mà đến, rất có một lần hành động đem hơn 10 người tu sĩ diệt sát nơi đây xu thế. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, các người tụ lại cùng một chỗ, do phí mỗ khôi lỗi chống cự những yêu thú này là tốt rồi. Chứng kiến nhiều như vậy yêu thú vây khốn mà đến, mọi người tất nhiên là trong nội tâm hoảng hốt, Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, cũng không có thế nào khác thường triển lộ, mà là vung tay lên phía dưới, lập tức năm cụ khôi lỗi thoáng hiện mà ra, thân hình lắc lư phía dưới, liền đám đông vây quanh ở sảng khoái trong. Nói tiếp đạo ngân sắc tia chấp tự khôi lỗi trên người bay vọt mà ra, không trung giao nhau dung hợp phía dưới, một cái chiếm diện tích 20 trượng chi cự tia sáng gai bạc trắng biến thành cháo vách tường xuất hiện ở mọi người bốn phía. Mấy chục chỉ yêu thú cơ hồ trong nháy mắt liền bay nhào cực lớn vòng bảo hộ trước mặt. Hơn 10 chỉ có công kích từ xa yêu thú còn chưa tới đạt phụ cận, liền dĩ nhiên tự trong miệng bay ra đạo đạo uy năng cường đại hỏa đoàn, băng chùy cùng với đạo đạo hồng sắc điện thiểm, phô thiên cái địa liền bao trùm hướng về phía ngân sắc cháo vách tường. Mà mặt khác số lượng càng nhiều nữ yêu thú thì là dựa vào thân hình khổng lồ, hướng về cháo vách tường dồn sức đụng tới. Sắc bén chi cực cự chảo vô cùng răng thú mãnh liệt gặm cắn phốc chảo không chỉ. Lập tức tầm đó, mọi người bốn phía cơ hồ bị số lượng phồn đa, hình thể lớn nhỏ không đều phần đông yêu thú phủ kín tại chính giữa. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú điên cuồng công kích, năm cụ khôi lỗi biến thành vòng bảo hộ tuy nhiên ngân sắc quang mang phóng đãng không chỉ, nhưng đơn giản chỉ cần khó khăn lắm ngăn cản xuống dưới. Lúc trước Tần Phượng Minh luyện chế cái này năm cụ khôi lỗi thời điểm, dĩ nhiên đem một loại pháp trận thuật chú nếm thử đã đánh vào hắn trong cơ thể, tuy nhiên là nếm thử, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, vậy mà thành công rồi. Cái này lại để cho hắn cũng là cao hứng phi thường. Vốn cử động lần này bất quá là hắn nếm thử mà thôi, không nghĩ tới, lần này tại đây Lan Âm cốc bên trong, vậy mà dùng đến khôi lỗi này biến hóa. Tuy nhiên khôi lỗi có này một loại chắc chắn phòng ngự công hiệu tồn tại, nhưng cũng chính là đã có này một phòng ngự, lại để cho khôi lỗi bản thân công kích uy lực giảm mạnh. Nhưng này điểm, lại không làm khó được Tần Phượng Minh. Xem lên trước mặt chen chúc tới mấy chục chỉ ngũ lục cấp đã ngoài yêu thú, Tần Phượng Minh tay tại mi tâm một điểm, một đạo hồng mang kích tránh mà ra, hồng mang lóe lên phía dưới, liền xuyên ra ngân sắc cháo vách tường, một đạo như có như không hồng sắc tấm lụa lập tức liền kích xạ tiến vào đàn thú bên trong. Phốc, phốc, theo mấy tiếng da thịt bạo hưởng thanh âm, chỉ thấy một đạo hồng sắc tấm lụa tại đàn thú trong kích xạ xen kẽ, ngũ lục cấp yêu thú cường đại cứng cỏi khí lực, vậy mà ở đằng kia đạo thoáng hiện hồng sắc hào quang tấm lụa phía dưới, không hề phòng ngự chi lực bày ra. Theo phốc phốc thanh âm, lập tức liền có vài con yêu thú tại rú thảm trong tiếng ngã lăn tại mọi người trước mặt. Mắt thấy vậy cảnh tượng, hơn 10 tên quỷ soái tu sĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này năm cụ khôi lỗi chỗ thể hiện ra chiến lực thật sự cường đại, lại để cho hơn 10 tên quỷ soái tu sĩ vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến có thể dễ dàng như thế tự chống cự xuống dưới. Đối mặt cái kia mấy chục chỉ yêu thú điên cuồng công kích, trong lòng mọi người không người có thể nghĩ đến có thể chống đỡ được. Nhiều như vậy yêu thú, nếu như không phải trước mặt trung niên tu sĩ cái này năm cụ khôi lỗi, bọn hắn vững tin, tự là nhiều hơn nữa bên trên bội số tu sĩ lúc này, cũng mơ tưởng cùng nhiều như vậy yêu thú chống lại. Muốn ứng đối này nhiều yêu thú vây công tình hình, bỏ lập tức phi độn mà trốn, không còn phương pháp có thể dùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1718, hiểm địa đối nghịch. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sáng tỏ, trước mặt những yêu thú có quỷ soái cảnh giới này, nghĩ đến hẳn là Hoàng Đạo Tông tu sĩ cố ý xua đuổi tụ tập. Tu sĩ muốn nghĩ đến cuối cùng ba khối tín vật, không chỉ có muốn cùng tu sĩ khác tranh đấu, còn phải đề phòng tụ tập cùng một chỗ, số lượng to lớn hơn cùng giai yêu thú. Tiến vào Lan Âm Cốc bên trong tu sĩ, bỏ những vốn là kia đồng nhất thế lực chi nhân, mặt khác mọi người có thể nói trước kia theo không nhận thức. Mọi người này đến mục đích, liền là vì cướp lấy Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử danh ngạch. Tùy ý hai gã tu sĩ, đều có thể tính làm là cừu địch, chính là vì mục đích cộng đồng phá trận, nhưng càng về sau, như trước hội binh qua tương hướng. Đương nhiên cũng có ngoài ý muốn, cùng Tần Phượng Minh bình thường, bản thân quá mức cường đại, mới có thể tụ tập một đám giúp đỡ. Nhưng có thể có này thủ đoạn quỷ soái tu sĩ, thật sự là không nhiều lắm. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú, Tần Phượng Minh tuy nhiên không sợ, nhưng là thầm mắng Hoàng Đạo Tông mọi người không chỉ. Cái thanh kia hồng sắc tiểu kiếm, chính là Trang Đạo Cần lúc trước ban cho Tần Phượng Minh chi vật, hắn sắc bén dị thường, có thể không sợ tu sĩ hộ thể linh quang ngăn cản, hơn nữa có thể đem chi gửi ở đan điền trong tế luyện, tăng cường uy lực của nó. Tuy nhiên Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem hắn uy năng sâu sắc áp xúc, nhưng đối mặt quỷ soái cảnh giới yêu thú, hay vẫn là lộ ra sắc bén chi cực. Vẻn vẹn là một lát tầm đó, liền dĩ nhiên đã có hơn 10 chỉ yêu thú ngã lăn trước mặt, mặt khác càng là đều biết chỉ yêu thú thân chịu trọng thương, hướng về phía sau chạy trốn mà đi. Những bị thương kia yêu thú, đều là một ít hình thể khổng lồ chi vật, mặc dù có sau lưng hơn 10 chỉ thất cấp yêu thú không ngừng gầm rú, nhưng ở lũ yêu thú một chút linh trí cùng với bản năng phía dưới, những yêu thú kia hay vẫn là lựa chọn chạy trối chết. Lại có hơn 10 chỉ yêu thú bị mất mạng tại chỗ về sau, vây khốn Tần Phượng Minh mọi người yêu thú cuối cùng đã bắt đầu chạy tán loạn, chính là hơn 10 chỉ thất cấp yêu thú, đều đã nhưng đã không có ý chí chiến đấu. Thất cấp yêu thú linh trí, dĩ nhiên cực cao, nhìn xem cái kia đạo hồng sắc tấm lụa như thu thảo giống như thu hoạch thủ hạ, chúng cũng là trong nội tâm sợ hãi. Vì vậy cũng như ong vỡ tổ trốn hướng về phía phương xa. Những yêu thú này hay vẫn là rất thông minh, biết không có thể lực địch mà nhanh chóng trốn chạy thoát. Tần Phượng Minh thu hồi pháp bảo cùng khôi lỗi, trên mặt mỉm cười, không chút nào để ý mở miệng nói ra. Nhìn xem như thế yêu thú cơ hồ cũng không phí khí lực gì liền bị đánh tan, ở đây hơn 10 người quỷ soái tu sĩ thần sắc trên mặt dĩ nhiên đại biến, miệng đại trương, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. 40-50 chỉ nhiều yêu thú, có đầy đủ thực lực cùng 20-30 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ chống lại. Trước mặt người này trung niên tu sĩ, vẻn vẹn là tế ra một kiện pháp bảo cùng năm cụ khôi lỗi, liền đem mấy chục chỉ cùng giai yêu thú đánh tan, như không phải từng nhìn thấy, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Được rồi, nghĩ đến phụ cận sẽ không còn có yêu thú ngăn trở rồi. Các vị đạo hữu, trước mặt cái này yêu thú, coi như là phí mỗ cho các vị thù lao, các người đem chi thu hồi a. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh gặp ở đây yêu thú nhao nhao bỏ chạy hướng phương xa, tự là nguyên lai xa xa yêu thú cũng bị kéo, theo lũ yêu thú trốn xa. Đối với những ngũ lục cấp này yêu thú, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xem tại trong mắt, vì vậy cực kỳ hào phóng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hơn 10 tên bị hắn khống chế quỷ soái tu sĩ lập tức sắc mặt cực kỳ biến đổi. Phải biết rằng, cái này hơn 10 chỉ vẫn lạc nơi đây yêu thú có thể nói là trước mặt trung niên tu sĩ dùng sức một mình diệt sát. Đối mặt lớn như thế một số tài phú, hắn vậy mà tiện tay sẽ đưa cho mọi người, cái này lại để cho hơn 10 người tu sĩ trong nội tâm cực kỳ cảm động. Cái kia ba gã lúc trước không có theo cái kia bốn gã cùng bang tu sĩ cùng nhau ra tay chi nhân, lúc này không chỉ có riêng là trong nội tâm may mắn, tuy nhiên trong đó hai người dĩ nhiên thiếu thốn một đầu cánh tay, nhưng lúc này vậy mà đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có một điểm hận ý. Ngược lại đối với lúc trước cái kia bốn gã đồng bạn trong nội tâm mắng to không thôi. Nếu như không phải cái kia bốn gã tu sĩ ra tay đưa tới tai họa bất ngờ, đương không có cánh tay tổn thất, thiếu chút nữa vẫn lạc chi hiểm. Một thời gian cạn chén trà về sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người cuối cùng đi tới một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, tại một chỗ rậm rạp núi rừng ở trong, tìm được một chỗ chỉ vẹn vẹn có mấy trượng đại cấm chế, bên trong đang có một cái hộp ngọc bày đặt trong đó. Do sớm đem cấm chế bài trừ, Tần Phượng Minh đem năm cụ khôi lỗi cũng cùng nhau tế ra, phối hợp hơn 10 tên quỷ soái tu sĩ, bắt đầu cộng đồng phá trận. Lần này chỉ là chén trà nhỏ thời gian không đến, liền đem trước mặt cái này tòa cấm chế bài trừ rồi. Năm cụ khôi lỗi tuy nhiên công kích chỉ một, nhưng kích xạ cường đại hồ quang điện lại là có thể ít gián đoạn tế ra, như thế công kích, tự lực phá hoại mà nói, tất nhiên là so mọi người pháp bảo uy lực cường đại hơn mấy lần không chỉ. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người lần nữa đánh tan mấy chục chỉ yêu thú vây công về sau, đem mặt khác một khối tín vật cũng đã thu vào trong ngực. Đến lúc này, trên người hắn dĩ nhiên đã có ba khối tín vật, chỉ cần lần nữa đến hai khối, có thể đoạt được một cái chấp kỳ sử danh ngạch, không cần lại cùng tu sĩ khác tranh đấu rồi. Đương Tần Phượng Minh dẫn đầu hơn 10 tên quỷ soái tu sĩ đến cuối cùng một khối tín vật chỗ, còn chưa động thủ bài trừ thời điểm, bất kỳ cùng mặt khác một lớp tu sĩ tương gặp một khối. Xem lên trước mặt đồng dạng có hơn 10 người quỷ soái tồn tại mọi người, Tần Phượng Minh bọn người không khỏi cũng đều lộ ra vui vẻ. Trước mặt cái này hơn 10 người tu sĩ, xem xét liền có thể biết được, bọn hắn mỗi người đều trải qua một phen kinh thiên động địa tranh đấu chém giết mới vừa tới nơi đây. Trước mặt hơn 10 tên tu sĩ tuy nhiên trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng như trước có thể liếc nhìn ra có không ít thương bệnh tại thân. Đối mặt mấy chục chỉ quỷ soái cảnh giới yêu thú vây công, đối diện mọi người tuyệt không có Tần Phượng Minh ứng đối thủ đoạn. Tuy nhiên trải qua hợp lực cũng đem lũ yêu thú đánh tan, nhưng chỗ trả giá cao, dĩ nhiên cực kỳ to lớn, phải chăng có người vẫn lạc tại yêu thú chi khẩu, xem ra cũng có nhiều khả năng. Ha ha ha, đối diện đạo hữu, này một cấm chế, chính là chúng ta phát hiện ra trước, vì vậy kính xin đạo hữu có thể nhượng bộ đi tìm mặt khác tín vật cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh bọn người đứng ở cái kia cấm chế một bên, quay người nhìn về phía cái kia hơn 10 người tu sĩ, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói ra. Hừ, lão phu dẫn đầu nhiều như vậy đồng đạo đã đến chỗ này, tự cũng không tay không mà quay về, lão phu xin khuyên chư vị, các ngươi hay vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bọn người đứng thẳng cấm chế một bên, cái kia hơn 10 người tu sĩ lập tức lộ ra bất thiện chi sắc, chính giữa một gã mặc năm màu bào phục lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ âm lệ mở miệng nói. Tần Phượng Minh một phương chỉ vẹn vẹn có 13 tên tu sĩ, mà đối phương nhưng lại có 17 tên. Vẹn vẹn tựu nhân số mà nói, đối phương tất nhiên là đại chiếm mặt thắng. Đã các vị không nhượng bộ, cái kia cũng chỉ có thể đánh một trận, người thắng đạt được này khối tín vật, không biết đạo hữu cho rằng như thế nào. Vì đêm dài lắm mộng, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn lúc này làm nhiều dừng lại, vì vậy trong nội tâm khẽ động, đề nghị đạo. Chúng ta 17 tên đồng đạo lúc này, chẳng lẽ còn sợ các ngươi không thành, đánh thì đánh, chiến thắng người tự nhiên được ở đây tín vật. Tên kia đi đầu lão giả ánh mắt nhìn quét, trong mắt một tia ý mừng rỡ lóe lên rồi biến mất. Đạo hữu ngươi không nên cao hứng quá sớm, ở chỗ này, thế nhưng mà có vài chục trên trăm chỉ quỷ soái cảnh giới yêu thú hoàn tự, chúng ta nếu như quần chiến, thế tất hội sâu sắc suy yếu ta và ngươi hai phe thực lực, vì mỗ đề nghị, ta và ngươi hai phe tranh đấu ba trường, cái kia phương chiến thắng hai trận, này khối tín vật tự quy cái kia phương chỗ có thế nào. Mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ chỗ chỉ, hơi sự tình suy nghĩ, lão giả kia trở lại cùng hắn sau lưng mấy người thương nghị phía dưới, thống khoái liền đồng ý xuống. Gặp đối phương vậy mà đồng ý đối phương trung niên đề nghị, Tần Phượng Minh đứng phía sau lập mọi người lập tức trong nội tâm cực kỳ buông lỏng, dựa vào trước mặt trung niên trên người năm cụ khôi lỗi, đừng nói là quỷ soái tu sĩ, tựu là một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1719, đổ ước. Lão giả kia mọi người có thể đến chỗ này, tất nhiên là trải qua đổ máu, lúc đầu thời điểm, bọn hắn cùng sở hữu 21 người tu sĩ liên hợp cùng nhau tiến vào Lan Âm Cốc trung ương nhất ngàn dặm chi địa. Nhưng trải qua cùng một lớp yêu thú tranh đấu, thậm chí có 3 gã tu sĩ tại chỗ liền vẫn lạc tại yêu thú chi khẩu. Còn có một người tu sĩ tuy nhiên trải qua trận chiến ấy may mắn còn sống, nhưng là dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, dùng chúng quỷ soái tu sĩ cay độc, tất nhiên là không có người nguyện ý chiếu cố một gã thân chịu trọng thương chi nhân, vì vậy tên kia tu sĩ bị mọi người trực tiếp diệt giết chết. Lúc này gặp được Tần Phượng Minh mọi người, hỗn chiến sự tình, trong lòng mọi người tất nhiên là cực kỳ không muốn. Tự tính toán có thể chiến thắng đối phương, nhưng vô luận cái kia phương đều tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, tại phần đông yêu thú tồn tại chi địa, có thể không bình yên rời đi, đều là hai chuyện nói riêng. Đạt thành gần so với thử ba trường ước hẹn, đối với song phương đồng đều là có thể tiếp nhận sự tình. Tốt, đạo hữu đã đồng ý, vậy thì phái người xuất hiện a. Vì tiết kiệm thời gian, phí mỗ đề nghị, đạo hữu có thể phái ba người cùng nhau xuất hiện, phí là một loại người tiếp được, nếu như phí mỗ thất bại, cái kia này khối tín vật tự quy đạo hữu một phương sở hữu, nếu không xin mời đạo hữu dẫn người rời đi. Tần Phượng Minh đến là không sợ đối phương không đồng ý, mặc kệ dùng loại phương thức nào tỉ thí, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có cái gì khó độ. Không đủ nhất tựu là tế ra mấy chương thú giống phù, trực tiếp đem đối phương tất cả mọi người chấn choáng, trực tiếp bắt. Cái gì, tiểu bối ngươi thật sự là không biết sống chết, lại muốn khiêu chiến ba người, nhưng không biết ngươi có thể làm ngươi sau lưng mọi người chủ sao? Tần Phượng Minh vẻn vẹn là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới, mà hắn sau lưng mọi người, bỏ một người bên ngoài, đều là quỷ soái đỉnh phong cảnh giới. Lão giả kia tất nhiên là phải có này vừa hỏi, đạo hữu khác khinh thường cùng các ngươi tranh đấu, vẻn vẹn là do chúng ta trong nhóm người này nhất vô dụng phí mỗ xuất chiến là tốt rồi, chỉ cần các ngươi thắng lợi, phí mỗ sau lưng các vị đồng đạo tự nhiên sẽ xoay người rời đi. Chân khí sát lão phu rồi, muốn tiêu diệt giết ngươi chính là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, chỗ đó dùng được lấy ba người, Hùng đạo hữu, phiền toái ngươi đi đem tên này tiểu bối diệt sát đi à nha. Xem lên trước mặt trung niên tu sĩ như thế không có sợ hãi, đầu lĩnh lão giả trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Hắn cũng không nhận ra trước mặt người này trung niên tu sĩ được mất tâm niên, ở chỗ này phóng đáng kêu gào. Vì vậy hắn mới quay người, nhìn về phía xa xa một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, lại để cho hắn xuất hiện thử một lần. Tên này họ Hùng lão giả, thủ đoạn cũng là bất phàm, lúc trước bọn hắn hàng phục thời điểm, thế nhưng mà đã từng có hai gã cùng giai tu sĩ bị thương, mới tập mấy người chi lực đem chi bắt. Cái kia họ Hùng lão giả điểm dưới đầu, cũng không tiếp lời, thân hình nhoáng một cái, liền hướng về Tần Phượng Minh phụ cận vừa bay mà đến. Đứng ở trăm trượng bên ngoài, không hề đi về phía trước. Những tu tiên này mấy trăm năm lão quái vật, tất nhiên là mỗi người cẩn thận. Trước mặt người này trung niên có thể như thế một người đứng ra, mà lại đại sau lưng hơn 10 người quỷ soái đỉnh phong tu sĩ mở miệng nói chuyện, đủ để nói rõ hắn không phải cái gì có thể tùy ý vuốt ve quả hồng mềm. Hừ, muốn thăm dò phí mỗ sao? Vậy thì như các ngươi tâm nguyện, tay vừa nhấc, một kiện cổ bảo liền bị hắn tế ra rồi, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành vài chục trượng chi cách cực lớn quang ảnh, hào quang sáng chói. Diệu người hai mắt, uy năng tràn ngập hướng về kia lão giả phách chạm mà đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không đem này kiện cổ bảo toàn bộ uy năng tế ra, nhưng cũng không phải bình thường quỷ soái đỉnh phong tu sĩ pháp bảo có thể so sánh. Ồ, quả nhiên thực lực kinh người, bất quá cuối cùng là một gã quỷ soái hậu kỳ chi nhân, chỗ đó có thể cùng Hùng đạo hữu so sánh với. Bỗng nhiên thấy vậy kiện cổ bảo chỗ hiển lộ ra khổng lồ công kích, cái kia trước nói chuyện lão giả cũng không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Nhưng cuối cùng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể đem cái kia họ Hùng lão giả chiến thắng. Nhưng ngay tại hắn tiếng còn chưa rơi xuống, cái kia họ Hùng lão giả vừa mới đem một kiện uy năng không tầm thường pháp bảo tế ra thời điểm, chỉ nghe cái kia họ Hùng lão giả đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo liền thấy hắn thân hình không chút nào thụ khống hướng về mặt đất trụy lạc mà đi. Như thế tình hình bỗng nhiên phát sinh trước mặt, không chỉ có là đối diện lão giả kia mang đến chi nhân, tựu là Tần Phượng Minh sau lưng tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Hai kiện pháp bảo chỉ là vừa tế ra, còn chưa va chạm vào cùng một chỗ, đã nhưng có một người nhận lấy công kích, rơi xuống phía dưới rồi. Như thế tình hình quỷ dị, tự nhiên lại để cho mọi người cực kỳ khó hiểu. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi còn thừa một cơ hội, không biết có phải hay không ý định một khối ra tay. Tần Phượng Minh lần này ra tay, nhưng lại đầu cơ trục lợi, hắn đem truy hồn châm cùng cái kia kiện cổ bảo một khối tế ra, đương cái kia cổ bảo sắp sửa cùng đối phương bảo vật đụng vào cùng một chỗ chi tế, truy hồn châm dựa vào cấp tốc, lời đầu tiên đột phá đối phương hộ thể linh quang, tự hắn chỗ ngực một xuyên mà qua. Truy hồn châm chi bá đạo, tựa là lúc trước Tần Phượng Minh chịu đựng thứ nhất kích, cũng không đơn giản hóa giải, rơi xuống đất, chính là quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên là không có chút nào chống cự liền ngất đi qua. Hừ, đánh lén được coi là thủ đoạn gì, nếu quả thật chính tranh chấp, dùng Hùng đạo hữu chi năng, tất nhiên là có thể khoảng cách đem tiểu bối bắt giết lúc này. Tuy nhiên Tần Phượng Minh che giấu cực kỳ che giấu, nhưng vẫn là có người phát hiện dấu ở cái kia kiện cổ bảo khổng lồ hào quang bên trong truy hồn châm. Biết được Tần Phượng Minh tựu là tạ này đem cái kia họ Hùng lão giả kích thương. Ha ha, thậm chí có người sáng suốt, đã như vậy, các ngươi tự nhiên có thể lại phái người lên sân khấu, lần này phí mỗ không tái sử dụng cái kia kiện bí bảo, sử dụng mặt khác thủ đoạn đồng dạng có thể đem các ngươi bắt giết lúc này. Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, yếu ớt thanh mang lóe lên, một vật rồi đột nhiên tự xa xa đất đá ở trong kích xạ mà ra, lóe lên liền về tới Tần Phượng Minh trước người, biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cảnh này, chính là tên nói chuyện tu sĩ cũng không khỏi trong lòng chấn động, tuy nhiên hắn thấy được có một đạo yếu ớt hào quang lóe lên, liền chui vào này tên họ Hùng lão giả thân thể, nhưng không có gặp thanh cái kia là vật gì. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà đem một kiện pháp bảo giấu ở bọn hắn bên cạnh, mà lại hay vẫn là một kiện có thể bỏ qua tu sĩ bản thân phòng ngự pháp bảo thu hồi, cái này quả thực lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Tên kia tu sĩ vững tin, nếu như tranh đấu lúc đột nhiên khu động, không người có thể tại khoảng cách gần như vậy thoát được tánh mạng. Tuy nhiên tên này lão giả trong lòng có kinh, nhưng cũng không nói nữa nói cái gì. Hơn nữa tại hắn nhắc nhở phía dưới, tu sĩ khác cũng lập tức đã minh bạch cực kỳ cường đại họ Hùng lão giả như thế nào dễ dàng như thế tựu thua ở trong tay đối phương. Cũng chính là bởi vì như thế, tu sĩ khác mới giật mình, không hề có cái gì sợ hãi tồn tại. Tên kia đầu lĩnh lão giả cùng hắn bên cạnh hai gã tu sĩ nói nhỏ vài câu về sau, liền lập tức có một người tu sĩ một nhảy ra, mà lão giả kia cũng đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh hơi nghiêng. Bọn hắn lúc này dĩ nhiên biết được, trước mặt người này trung niên tu sĩ tuy nhiên vẻn vẹn là một gã quỷ soái hậu kỳ cảnh giới chi nhân, nhưng thủ đoạn cũng tuyệt đối không kém, có thể giơ tay nhấc chân đem một gã có thể chinh thiện chiến quỷ soái đỉnh phong tu sĩ lập tức bắt giết, cái này nói như thế nào cũng không phải kẻ yếu. Cái này là được rồi, một hồi quyết thắng thua, tránh khỏi trì hoãn thời gian. Nhìn thấy hai người đang chàng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi hỉ, tránh khỏi hắn trong nhiều ra tay, cùng nhau giải quyết vô cùng nhất phù hợp. Hừ, đừng vội cuồng vọng, lập tức cho ngươi ngã lăn nơi đây. Hai gã lão giả nói xong thời điểm, tay nhưng lại không nhàn rỗi, riêng phần mình trước mặt hào quang lóe lên, một cái trước mặt thải mang lóe lên, một mặt tấm chắn thoáng chốc hiện ra ở hắn trước mặt. Mà một người khác trong cơ thể pháp quyết gấp động, một cỗ hồ đồ hoàng vụ khó thở tuôn ra phía dưới, lập tức liền có một đoàn sương mù che đậy tại thân thể bên ngoài, đem hắn thân hình biến mất. Hai người này cũng là cẩn thận phi thường, vừa lên đến liền đem bản thân hộ vệ cực kỳ chặt chẽ. Tựa hồ hai người đối với Tần Phượng Minh đạo kia đánh lén pháp bảo kiêng kỵ phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.